Càng là sợ hãi, liền càng phải làm bộ không sợ hãi, Lạc Tiểu Mãn kêu kêu quát quát mà quát to một tiếng. Tiểu nương tử, là ta. Thanh âm này, nghe có điểm quen hay, nhưng thật ra có điểm giống cái kia yêu nghiệt nam nhân. Lạc Tiểu Mãn nhất thời có điểm do dự, dừng lại bước chân nói, ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi mau tránh ra, chớ có chắn ta lộ. Nam nhân làm bộ làm tịch mà nhìn nhìn bên người, mở ra tay nói, ta bất quá tại nơi đây ngắm trăng, như vậy khoan lộ, tiểu nương tử lại nói ta ở chặn đường, thật thật là xinh đẹp nữ nhân đều là có thể không nói lý. Lạc Tiểu Mãn hừ một tiếng, dẫn theo thùng, tận lực hướng cách hắn xa góc tường vị trí vòng hành. Nào biết cái kia hắc ảnh lập tức liền hướng bên này mà đến. Lạc Tiểu Mãn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, ngươi không cần lại đây. Này nguyệt hắc phong cao, vạn nhất đụng tới chính là cái sát lang, đã có thể không ổn. Nào biết nam nhân cũng không có dừng lại bước chân, vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, vui vẻ thoải mái mà đã đi tới. Đi ngươi. Lạc Tiểu Mãn dưới tình thế cấp bách, bế lên trong tay thùng dùng sức tạp qua đi. Ở nam nhân dừng lại né tránh đương lúc, lập tức lòng bàn chân mặt du, trốn mất. Thùng gỗ ở không trung cắt một cái thực đoạn đường vạ dạ tổn, bên trong quần áo giống thiên nữ tán hoa giống nhau sái lạc ra tới. Lạc Tiểu Mãn cũng bất chấp như vậy nhiều, bay nhanh chạy về chính mình phòng, xuyên hào môn. Chính dựa vào phía sau cửa thở dốc, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Ai a? Một đạo lười biếng thanh âm truyền đến, là ta. Ngươi? Như thế nào lại là ngươi? Ngươi muốn làm sao? Tiểu nương tử, ngươi vì sao đối ta có không thể hiểu được ý? Chẳng lẽ ta gương mặt này lớn lên giống người xấu? Bên ngoài người tựa hồ có điểm bị khuất. Ta bất quá vừa vặn ở ngắm trăng thời điểm đụng tới tiểu nương tử, ngươi liền lấy thùng nước tạp ta. Ta chính là dựa này trương mê chết người không đền mạng mặt ăn cơm, ngươi đập hư tiểu tâm ta ăn vạ ngươi. Được rồi, ít nói những cái đó có không? Ngươi hiện tại tìm ta có việc gì sao? Ta là hảo tâm tới tặng đồ, tiểu nương tử ngươi có quan trọng đồ vật rớt. Lạc Tiểu Mãn sờ sờ trên người túi. Thứ gì? Ngươi mở cửa nhìn xem sẽ biết. Ngươi nhặt được cái gì đặt ở ngoài cửa là được, chờ hừng đông ta tự nhiên sẽ lấy về tới. Xem ra ngươi vẫn là không tin ta, cảm thấy ta là người xấu nha. Ngoài cửa người ngữ khí rất là hạ xuống, như là bị thiên đại hoàn quất. Vị công tử này, ta thiên dục triều nữ tử từ trước đến nay ở đêm khuya không dễ dàng mở cửa, còn thỉnh thông cảm. Nếu như vậy, ta đem đồ vật đặt ở ngươi cửa, tiểu nương tử nhớ rõ lấy. Tốt, ta đã biết. Cảm ơn. Lạc Tiểu Mãn đem lỗ thai dán ở trên cửa, nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa. Trở lại trong phòng, cầm khăn lông khô xoa xoa tóc, sau đó uống lên một chén trà nóng, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa. Ló đầu ra hướng bốn phía nhìn một vòng, không người. Lại hướng cửa vừa thấy, nơi nào có thứ gì. Cái này kẻ lừa đảo. Quả nhiên có phải hay không người tốt. Lạc Tiểu Mãn hùng hùng hổ hổ mà đi vào vừa rồi ném thùng nước địa phương. Thùng nước ngã trên mặt đất, quần áo rơi rụng đầy đất. Lạc Tiểu Mãn đem thùng đỡ lên, không lưng từ trên mặt đất nhặt lên quần áo, cất vào thùng. Đột nhiên, bên hai thình lình mà vang lên một câu, không phải nói thiên dục triều nữ tử đêm khuya dễ dàng không mở cửa sao. Này sẽ như thế nào ra cửa? Lạc Tiểu Mãn sợ tới mức một mông ngồi xuống trên mặt đất, ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt là một trường cười đến rất là yêu nghiệt mặt. Ngươi làm gì? Đại buổi tối, dọa chết người. Tiểu nương tử ngươi như thế nào nhìn thấy ta liền mắng, ta liền như vậy nhận người ngại sao? Nam nhân một đôi mắt đào hoa chứa đầy bị thương chi tình, tựa hồ dây tiếp theo liền phải chạy xuống ủy khuất nước mắt tới. Không phải Lạc Tiểu Mãn ấp úng nói, ngươi không phải nói nhặt được đồ vật phong chúng ta trước sao? Ta như thế nào không nhìn thấy? Ta vốn là muốn phóng trước cửa, nhưng tưởng tượng này đồ vật quá trọng yếu, bị người khác nhìn đến không tốt, cho nên vẫn là thân thủ giao cho tiểu nương tử càng vì yên tâm. Lạc Tiểu Mãn bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, ngươi nhặt được, là thứ gì? Ta đây liền vật quy nguyên chủ. Nam nhân ngồi dậy tới, ở to rộng trong tay háo đào a đào, rốt cuộc, móc ra một cái màu hồng phấn đồ vật ra tới. Hắn dùng ngón trỏ câu lấy trong đó một cây tinh tế dây lưng. Sau đó cái kia màu hồng phấn đồ vật ở trong gió đêm đong đưa, đảo mắt liền đưa đến Lạc Tiểu Mãn trước mắt. A, người cái này tử biến thái. Lạc Tiểu Mãn biểu tình một giây trong vòng từ khiếp sợ chuyển vì phẫn nộ, tiếp theo giống chỉ tức giận mâu báo giống nhau từ trên mặt đất nhảy dựng lên, một tay đem hắn câu ở trên ngón tay đồ vật đoạt lại đây. Chết! Biến thái! Đây là ở khen ta sao? Đối! Là khen ngươi! Ngươi cái này chết nằm liệt giữa đường! Lạc Tiểu Mãn hận không thể một cái tát hô ở hắn kia trương phúc hậu và vô hại trên mặt. Không cần cảm tạ. Ta xem này đồ vật vải dệt cực nhỏ, chắc là tiểu nương tử bên người chi vật, chỉ có thể cố mà làm trước giúp ngươi cất chứa. Ta cảm ơn ngươi. Lạc Tiểu Mãn cắn răng đỏ mặt, nhắc tới thùng nước xoay người liền đi. Xoay người kia trong nháy mắt, tơ lụa giống nhau tóc đen đãng tới rồi nam nhân trên mặt. Nam nhân nhẹ ngửi một chút nàng phát hương. Nhìn nàng tiều tiếu bóng dáng, cười đến vẻ mặt nghiền ngẫm, phụ nhân. Còn sinh quá 7 cái hoa hoa. Hảo chơi. Lần này thiên dục hành trình, cuối cùng sẽ không quá mức nhàm chán nha. L-E-O-S-I-N-G Phần 163 Chương 163 lão đàn dưa chua mì ăn liền. Kế tiếp, Lạc Tiểu Mãn chủ bếp kiếp sống có thể nói là thuận gió lại xuôi dòng. Mọi người duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, toàn bộ phòng bếp một mảnh hài hòa. Ngay cả phía trước cao cao tại thượng ngự chủ, hiện giờ cũng là vẻ mặt khiêm cung hiếu học bộ dáng, đi theo bên người nàng an an tĩnh tĩnh mà thâu sư, gặp được cảm thấy mới lạ cách làm, còn muốn móc ra cái tiểu sách vở nghiêm túc làm bút ký. Hết thảy đều thực hoàn mỹ, nếu không ai có người lâu lâu mà lại đây quấy rầy một chút nói. Ngay đầu tiên, hắn tham đầu tham não mà đi vào phòng bếp, nhìn Lạc Tiểu Mãn cười đến vẻ mặt thiên chân vô tả. Tiểu nương tử, hôm nay chuẩn bị cái gì thức ăn nha? Lạc Tiểu Mãn múa may nổi to sạn đem hắn đuổi đi ra ngoài, phòng bếp trong địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Ngày hôm sau, hắn làm như có thật mà đứng ở trong viện, không coi ai ra gì mà làm tự giới thiệu. Tên họ, Càng Vô Giao. Tuổi tác, 20. Hứng thú, nữ. Trước kia yêu thích, mỹ mạo tiểu nương tử. Hiện tại yêu thích, mỹ mạo tiểu nương tử cùng mỹ mạo tiểu nương tử làm đồ ăn. Ngày thứ ba buổi tối, người này ngồi ở Lạc Tiểu Mãn trước cửa, khóc la muốn ăn khuya. Lạc Tiểu Mãn, Lan. Càng Vô Giao, ta đói. Ngủ rồi liền không đói bụng. Đói đến ngủ không được. Ngươi không cho ăn ta liền vẫn luôn xảo ngươi. Lo lắng hắn tiếp tục quỷ kêu xảo đến những người khác, Lạc Tiểu Mãn đành phải hùng hùng hổ hổ mà rời giường. Cũng may trong phòng có cái tiểu than lò, thiêu hồ nước sôi cho hắn phao một chén mì ăn liền. Cố ý tuyển lão đàn dưa chua mùi vị. Toàn sảng chết hắn. Một lát sau, Lạc Tiểu Mãn bưng mì ăn liền, thở phì phì mà kéo ra môn. Càng Vô Giao làm lơ nàng hắc mặt, cật nhả mà đứng lên. Đoan quá mì ăn liền quan sát kỹ lưỡng, gì? Đây là vật gì? Sao? Sợ ta độc chết ngươi. Nhậm Vô Giao nghe nghe, hoa, thương quá. Tiếp theo nghi nghi hoặc hoặc mà dơ lên mặt trong chén cỡ Lạc Tiểu Đĩa. Cái này, chẳng lẽ là kiểu mới ám khí? Lạc Tiểu Mãn, cái này kêu đĩa, cùng chiếc đũa giống nhau sử dụng. Nhậm Vô Giao bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thì ra là thế, ăn mì dùng vật ấy, thật sự là rượu. Nói xong chân tay vụng về mà khơi mào mặt nếm một ngụm. Tiếp theo vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Lạc Tiểu Mãn, đây là cái gì mặt? Ăn quá ngon. Lạc Tiểu Mãn cười đến vẻ mặt ôn nhu, đúng không? Ăn ngon đi. Có phải hay không thực toan sảng? Ân nột. Người đối ta thật tốt. Lạc Tiểu Mãn nháy mắt thu hồi cười, lạnh mặt nói, ăn xong rồi mau cút, ta còn muốn trở về ngủ. Người này giống không nghe thấy, lo chính mình hỏi nàng, Tiểu Mãn, như vậy một lát công phu, ngươi là như thế nào ở phòng ngủ nấu ra như thế mỹ vị mỹ sợi? Lạc Tiểu Mãn cả kinh, ngươi vừa kêu ta cái gì? Tiểu Mãn nha, ngươi như thế nào biết tên của ta? Đương nhiên là hỏi thăm tới. Nhậm Vô Giao hy lý khỏ khẹ mà uống canh, bằng không ta vì sao liền cơm chiều cũng chưa đổi kịp. Đương nhiên là đi người Tiểu Mãn lâu. Đi ta cửa hàng làm gì? Mua sắm. Kia đương nhiên. Nhà ngươi trang phục, ta mỗi dạng đều tới một bộ. Trừ cái này ra, còn cùng bọn nha đầu trở thành bạn tốt, ta hiện giờ là các nàng Vô Giao ca ca. Lạc Tiểu Mãn nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, ngươi làm này đó làm gì? Ngươi sẽ không đối ta có hứng thú đi. Như thế nào? Một cái bình thường nam nhân nhìn đến xinh đẹp nữ nhân, có điểm hứng thú không được sao? Ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian, ngươi không thuộc gu của ta, ta đối với ngươi nhưng không có hứng thú. Ngươi có biết hay không ngươi nói chuyện thực đả thương người? Lạc Tiểu Mãn chừng hắn một cái, vậy thiếu hướng ta trước mặt thấu. Nhậm Vô Giao buông chén, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, ta cũng không nghĩ hướng ngươi trước mặt thấu, chính là ngươi nữ nhân này quả thực giống như là một điều bí ẩn, câu đến ta không tự chủ được muốn đi tìm hiểu, này có thể trách ta sao? Lạc Tiểu Mãn nói, đừng nói giỡn, Bắc Lạc quốc phong lưu phong khoáng già trẻ thông giết Vô Giao công tử, cái gì nữ nhân chưa thấy qua? Ngươi biết ta? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có ý tứ, như vậy sẽ chỉ làm ta đối với ngươi càng có hứng thú. Lạc Tiểu Mãn trợn trắng mắt, xoay người vào nhà. Đang muốn đóng cửa lại, một chân tạp ở bên trong. Làm gì? Lại đến một chén. Lạc Tiểu Mãn. Thức mau, đệ nhị chén mì bưng ra tới. Nhậm Vô Giao tiếp nhận sau. Dơ lên trước mắt nhìn lại xem, cái này chén là dùng cái gì làm? Vì sao nhéo mềm mại lại có thể trang thức ăn? Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Xem ra Vô Giao công tử còn muốn mở rộng tầm mắt mới được. Ngươi nói đúng. Liên tỷ như ngươi, rõ ràng là cái hoàng hoa khuê nữ, lại phi nói bảy cái nha đầu là ngươi sở sinh, thật sự là làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngươi nói cái gì? Lạc Tiểu Mãn kinh ngạc nói. Vì cái gì hắn biết bí mật này? Nhậm Vô Giao đắc ý mà cười, ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng lừa không được ta. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng. Các nàng chính là ta sinh, ta chính là các nàng mẹ ruột. Nhậm Vô Giao cong môi cười, nói đến ngượng ngùng, Nhậm Mộ vô tài, nhưng duyệt nữ vô số, đã sớm luyện liền một bộ nhãn lực. Ngươi rốt cuộc là phụ nhân vẫn là chưa kinh nhân sự khuê các thiếu nữ, ta lần đầu tiên gặp ngươi liền đã nhìn ra. Lạc Tiểu Mãn tự tin không đủ mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi nhìn lầm, mặc kệ ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Nếu ngươi không đây nói, ta tưởng cùng ngươi tâm sự buôn bán sự. Không liêu. Ta là nghiêm túc, ngươi Tiểu Mãn lâu quần áo, những cái đó bôi trên mặt son phấn, thậm chí ngươi mới vừa cho ta ăn mì, ở mặt khác quốc gia giống nhau sẽ nhiệt tiêu. Ý của ngươi là, ta có thể giúp ngươi mở ra nguồn tiêu thụ. Lạc Tiểu Mãn trầm ngâm sau một lúc lâu. Vô Giao công tử, Bắc Lạc quốc nhà giàu số một yêu thương nhất tiểu nhi tử, hắn nói có thể giúp kia tự nhiên là có thể. Thương nhân không có lợi thì không dậy sớm, ngươi tổng sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp ta, nói đi, muốn chịu mấy thành. Ta không cần bạc. Vậy ngươi muốn cái gì? Cùng ta cùng nhau hồi Bắc Lạc, ta tự nhiên trợ ngươi đem mua bán làm đại. Không đi, đổi một điều kiện. Lạc Tiểu Mãn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bọn nha đầu cùng nhau mang qua đi, ta tự nhiên đem các nàng an bài thỏa đáng. Ta sẽ không rời đi thiên dục, Lạc Tiểu Mãn nhàn nhạt mà nói, bởi vì nơi này có ta thích nam nhân. Ta có điểm bị thương. Nhậm Vô Giao đỡ chán ngẩng đầu nhìn trời, chẳng lẽ là gần nhất khí hậu không phục làn da biến kém sao? Nay vẫn là lần đầu tiên con nữ nhân ở trước mặt ta nói nàng thích nam nhân khác. Lạc Tiểu Mãn trở lại trong phòng lấy ra hai trương mặt nạ đưa cho hắn. Đây là vật gì? Mở ra đóng gói, đắp mặt. Lạc Tiểu Mãn tiếp theo nói, ngươi nói hợp tác, ta xác thật có hứng thú. Nhưng là nếu ngươi làm khó người khác, tỉ tỉ ta liền không rảnh bồi ngươi chơi. Nói xong đem cửa đóng lại. Ngày thứ hai, Lạc Tiểu Mãn đang ở phòng bếp vội vàng bữa sáng, Nhậm Vô Giao nét mặt tỏa sáng mà đã đi tới. Nha, Vô Giao công tử hôm nay này làn da, nộn đến sắp veo đến da thủy tới, cho ngươi mặt nạ dùng là không. Tiểu Mãn, đắp mặt cái kia quá dùng tốt, còn có sao? Có nha. Ngươi từ nào làm ra nhiều như vậy hảo ngọn ý? Lại cho ta một ít dùng dùng hảo không? L-E-O-S-I-N-G Phần 164 Chương 164 cảm giác phải làm nữ nhà giàu số 1. Lạc Tiểu Mãn cười đến vẻ mặt bừa bãi, trong tay ta dùng tốt đồ vật há ngăn này một loại, ngươi nếu thích, ta tất cả đều có thể tặng cho ngươi, bất quá ta cũng là có điều kiện. Ngươi nói, càng Vô Giao tối hôm qua dùng mặt nạ lúc sau, cảm giác mở ra hộ gia tân thế giới đại môn. Nhà giàu số 1 chi tử không thiếu tiền, thiếu chính là mới lạ ngọn ý. Lúc này đừng nói một điều kiện, chính là 10 cái điều kiện hắn đều nguyện ý đáp ứng. Vô Giao công tử là người thông minh, nói vậy có thể đoán được ta tưởng nói điều kiện là cái gì. Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm nguồn tiêu thụ phải không? Cái này có gì khó? Ngươi chỉ lo đi tìm Kim Ngọc Tiểu Trúc trường quầy, báo ra ta danh hảo, hắn tự nhiên sẽ vô điều kiện giúp ngươi. Kim Ngọc Tiểu Trúc, không phải phía trước đi qua kia ra trà lâu sao? Kia ra trà lâu nguyên lai là của ngươi. Ân, là ta ở thiên dục một chỗ sản nghiệp. Lạc Tiểu Mãn nói, các ngươi sứ đoàn còn muốn ở bao lâu? Tính toán khi nào trở về? Như thế nào? Gấp không chờ nổi tưởng đuổi đi chúng ta đi ra ngoài nói sinh ý. Lạc Tiểu Mãn thở dài một hơi, nàng có thể không đổi sao. Ra tới lâu như vậy, cũng không biết Tiểu Mãn lâu sinh ý thế nào. Ngươi yên tâm, chờ các ngươi hoàng đế đại hôn lúc sau, sứ đoàn tự nhiên liền phải đường về. Lạc Tiểu Mãn trước mắt sáng ngời, kia không phải thực nhanh sao. 3 ngày lúc sau, thiên dục đế đại hôn. Sứ thần cùng ngày muốn vào cung đi xem lễ, tự nhiên là ở trong cung dùng nữa, bởi vậy Lạc Tiểu Mãn rốt cuộc có thể rảnh rỗi hồi một chuyến Tiểu Mãn lâu. Vừa bước vào Tiểu Mãn lâu, Hương Nhi vẻ mặt kinh hỉ mà đón đi lên, chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chỉ là bất thời giờ trở về nhìn xem, đợi lát nữa còn phải đi về. Thế nào, hết thể bình thường sao? Trang phục thượng tân một đám, bán đến rất không tồi. Chỉ là lầu 2 cùng lầu 3 khách hàng, mỗi ngày đều xảo hỏi ngài khi nào trở về, còn có chờ ăn vặt khách nhân cũng là, mỗi ngày đều phải lại đây nhìn một cái hỏi một câu. Đang nói, lầu 2 có khách nhân xuống dưới. Nhìn đến Lạc Tiểu Mãn sau kinh hỉ mà nói, Lạc trưởng quầy, nhưng đem ngươi mong đã trở lại. Ngạch, ta lập tức lại phải đi về, chỉ là bất thời giờ trở về nhìn xem. Khách nhân một phen kéo qua nàng hướng trên lầu đi, ta mặc kệ, chúng ta đợi ngươi thật nhiều thiên, hôm nay vô luận như thế nào muốn cùng đại gia nói một chút cái kia nhiều sắc mắt ảnh bàn dùng như thế nào. Lạc Tiểu Mãn lên lầu 2, tân khách lao khách lập tức đều xuống tới. Tiểu Mãn lâu ở các nàng trong mắt, đã không chỉ là một nhà cửa hàng, nơi này là các nàng kết bạn thả lỏng hảo chỗ ở. Tới nơi này làm thao, tẩy rửa mặt, hóa hóa trang, tâm sự, là các nàng trong vòng nhất lưu hành sự. Lạc Tiểu Mãn ở các nàng trong lòng, liền giống như là cái không gì làm không được mỹ lệ dẫn dắt giả, làm các nàng hiểu được, nguyên lai nữ nhân cũng có thể sống được như thế độc lập mà bừa bãi. Lạc Tiểu Mãn biết đầy bất quá, vì thế liền nghiêm túc mà cho các nàng giảng giải nổi lên mắt ảnh bàn cách dùng. Như vậy một giảng, nửa canh giờ liền đi qua. Lạc Tiểu Mãn xuống lầu cùng bọn nha đầu thấy một mặt, đặc biệt cường điệu không thể cùng người xa lạ cùng nhau chơi. Đại Nha Nhã Nhi chột dạ nói, nương, thực xin lỗi, gần nhất chúng ta xác thật tân nhận thức một cái vô giao ca ca. Lạc Tiểu Mãn nói, về sau không thể như vậy. Chính là hắn ở chúng ta cửa hàng mua thật nhiều quần áo, hoa thật nhiều bạc đâu. Lạc Tiểu Mãn cười, tiểu đồng đốc, tiêu phí đến nhiều chỉ có thể thuyết minh hắn có tiền, nhưng thuyết minh không được nhân phẩm của hắn như thế nào. Hùng chi hắn già trẻ thông sát, ngẫm lại liền sợ hãi, vẫn là làm khuê nữ nhóm cách hắn xa một chút. Tóm lại, về sau không thể lại cùng vô giao cùng nhau chơi. Thâm Nhi khó hiểu nói, nương, vì cái gì nha? Vô giao ca ca nói, lần sau cho ta mang điểm tâm. Người cái này tham ăn quỷ. Chính ngươi tiền tiêu vặt dùng xong rồi sao? Không đâu. Muốn ăn cái gì chính mình mua, bạc xài hết ta lại cấp, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Lặp lại một lần. Muốn ăn cái gì muốn chính mình mua, bạc xài hết liền tìm nương muốn. Như vậy mới ngoan. Lạc Tiểu Mãn từng cái ôm ôm các nàng. Bọn nha đầu phía trước nghèo sợ, hiện giờ tuy rằng quá thượng ngày lành, trong xương cốt vẫn là thực tiết kiệm. Xem ra nữ hài muốn phú dưỡng chưa nói sai, bằng không một chút ơn huệ nhỏ đã bị bắt cóc. Vẫn là muốn mang các nàng nhiều chướng kiến thức mới được. Lạc Tiểu Mãn rời đi Tiểu Mãn lâu sau, xuất phát đi Kim Ngọc Tiểu Trúc. Tìm được trưởng quầy thuyết minh ý đồ đến sau, trưởng quầy lập tức đem nàng thỉnh đến nhã tọa, thượng hào trà. Công tử đã sai người công đạo qua, nói lạc trưởng quầy là hắn bằng hữu, làm tiểu nhân nhất định phải hữu cầu tất ứng. Bằng hữu? Giống như còn không tính là. Lạc Tiểu Mãn nói, công tử quá khách khí, có thể nhận thức công tử, là Tiểu Mãn vinh hạnh. Nếu là công tử công đạo quá, phu nhân chỉ cần nói cho tại hạ có thể cung cấp hàng hóa chủng loại là được. Mỹ dung sản phẩm, thức ăn đều là có thể trường kỳ cung cấp. Lạc Tiểu Mãn cười bổ sung nói, bất quá ta càng thích nhập gia tùy tục, trưởng quầy là kiến thức rộng rãi hạng người, không bằng cùng ta nói một chút này mấy cái quốc gia phong thổ. Vài chén trà xuống bụng, Lạc Tiểu Mãn đại khái hiểu biết đến không sai biệt lắm. Tỷ như Nam đảo quốc, bởi vì thời tiết tương đối nóng bức, trang phục lấy rộng thùng thình thoải mái là chủ, quá mức hoa lệ kiểu dáng ở nơi đó không có gì nguồn tiêu thụ. Mà Bắc Lạc quốc, bởi vì là du mục là chủ, yêu cầu trang phục tài chất kéo dài dùng bền, đồng thời còn thích các loại phức tạp hoa văn phối sức. Đến nỗi mặt khác một ít tiểu quốc, cơ bản đều là theo sát này mấy cái đại quốc trào lưu, chính mình cũng không đặc biệt văn hóa cùng thẩm mỹ. Công tử ở mỗi cái quốc gia đều có con đường, Lạc trưởng quầy chỉ cần đem hàng hóa giao cho ta, bán đi sau, đoạt được lợi nhuận. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn một cái, các ngươi không kém tiền công tử có phải hay không nói, các ngươi không cần bất luận cái gì chịu thành. Trưởng quầy xấu hổ cười, xem ra cái gì đều không thể gạt được Lạc trưởng quầy, công tử xác thật là như thế này công đạo. Lạc Tiểu Mãn nói, ta biết các ngươi có thành thục con đường, giúp ta bán một ít hàng hóa bất quá dễ như trở bàn tay, nhưng đồ vật muốn bán đi, các ngươi vẫn là yêu cầu hao phí một ít sức người sức của. Vì chúng ta chi gian hợp tác cộng thắng càng có thể lâu dài, ta không thể không lấy ra ta nên có thành ý như vậy đi, sở hữu lợi nhuận tam thất phân, ta bảy ngươi tam, ngài xem như vậy hay không thích hợp. Thích hợp thích hợp. Lạc trưởng quay quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Lạc Tiểu Mãn ở trong lòng thầm than một tiếng, hệ thống mua đồ vật, ai cũng không biết phí tổn giới là nhiều ít. Ông trời quả thực là muốn chính mình làm nữ nhà giàu số một tiết tấu A. Lạc Tiểu Mãn ra Kim Ngọc Tiểu Trúc sau, mã bất đình để trở lại Tiểu Mãn lâu. Cùng ngày đêm khuya, 10 chiếc xe ngựa hàng hóa vận hướng Kim Ngọc Tiểu Trúc. Bên trong đầy các loại khẩu vị mì ăn liền, các loại mỹ phẩm dưỡng da tốt đẹp dung sản phẩm, mang thêm Lạc Tiểu Mãn thân thủ họa kỹ càng tỉ mỉ hộ da cùng hóa trang lưu trình. Bởi vì dùng tới giấy photo, cho nên họa một chương có thể sao chép ra rất nhiều chương, thật cũng không phải quá phiền toái. Đến nỗi phục sức loại, muốn một lần nữa thiết kế thích hợp các quốc gia mới được, cái này về sau lại nói. Giao tiếp xong sau, Lạc Hạ Mãn vội vàng lại về tới dịch quán. Dịch quán một mảnh ca vũ thăng bình. Nghe nói vì biểu đạt thiên dục thịnh tình khoản đãi, sứ đoàn nhóm ngày mai muốn vào cung trình diễn tài nghệ, này sẽ đang ở gia tăng diễn tập. Lạc Tiểu Mãn cười. Trình diễn tài nghệ. Vẫn là huyễn kỹ. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Xem ra ngày mai hoàng cung, nhất định có trò hay trình diễn. L-E-O-S-I-N-G Phần 165 Chương 165 trong cung dạ yến. Ngày thứ hai, sứ đoàn dùng quá ngọ cơm sau, bắt đầu chuẩn bị tiến cung công việc. Lạc Tiểu Mãn hôm nay không cần chuẩn bị bữa tối, một thân thoải mái mà đi ra dịch quán, tính toán hồi Tiểu Mãn lâu nhìn xem. Kết quả ở dịch quán cửa gặp gỡ mới vừa xuống xe ngựa Trịnh Lập Minh. Tiểu Mãn, ngươi ra tới đến vừa lúc, lập tức tùy ta vào cung đi. Gì? Trịnh Lập Minh nói, Hoàng thượng mệnh ta tới đón ngươi vào cung, chuẩn bị đêm nay cung yến. Lạc Tiểu Mãn trong lòng mờ mờ tờ, nị mạ, thật vất vả có nửa ngày giả lại không có, ta chính là cái lao lực mệnh. Trong miệng lại cười hì hì, ta đây hiện tại đi phòng bếp thu thập một chút, lập tức liền hảo. Chỉ chốc lát, Lạc Tiểu Mãn cóng nàng trai lọ vại bình lên xe ngựa, thẳng đến hoàng cung mà đi. Vừa xuống xe ngựa, liền có người tới lãnh lập tức đưa tới ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng cửa, Lạc Tiểu Mãn thấy được một hình bóng quen thuộc, này không phải cùng chính mình cùng nhau ở dịch quán phấn đấu ngự chủ đại ca sao. Tiểu Mãn, mau mau, nhưng đem ngươi mong tới. Đoàn ngươi đều chờ đâu. Đại ca tiếp nhận Lạc Tiểu Mãn tay mải, tiến vào sau cứ việc lên tiếng, ta đều cho ngươi xử lý hảo. Lạc Tiểu Mãn cười nói, hảo, làm phiền Trương đại ca. Khách khí gì? Đều là người một nhà. Có Trương ngự chủ che chở, quả nhiên, kế tiếp hết thể tiến triển thuận lợi. Lạc Tiểu Mãn đem thực đơn định ra tới sau, đại gia phân công hợp tác, hiệu suất rất cao. Ở đại gia bị đồ ăn thiết kiện thời điểm, Lạc Tiểu Mãn lấy ra lá dở lạ tỉn, bắt đầu làm đồ ngọt. Cái gì thủy tinh đỉnh, băng phấn, mại vị tiểu phương, trái cây đông lạnh, mại đông lạnh, trà đông lạnh. Đa dạng nhiều hơn, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Đem đồ ngọt ngã vào vật chứa chung sau, bị đồ ăn cũng hảo, có thể chính thức khởi công. Trong cung yến hội, quy cách cao yêu cầu nhiều, Lạc Tiểu Mãn lấy ra 12 phần tinh thần. Bất chi bất giác, liền vội tới rồi trời tối. Lần này cung yến, Lạc Tiểu Mãn tới trong đó tây kết hợp, chuẩn bị trước đồ ăn, canh, phó đồ ăn, chủ đồ ăn, đồ ngọt. Trước mắt trừ bỏ mấy cái chủ đồ ăn chờ khởi nồi ngoại, mặt khác thái phẩm toàn bộ đã bị hảo. Trước đồ ăn mới vừa thượng không lâu, liền có một cái công công vội vàng tới tuyên, cho mời thuộc hiển phu nhân nhập yến. Lạc Tiểu Mãn nói, làm phiền công công lại đây một chuyến, chỉ là ta này một thân khói dầu vị, nơi nào có thể đi được cung yến. Lại nói, đêm nay có thể tham gia cung yến người, kia đều là cái gì thân phận, nàng nơi nào đủ tư cách. Phu nhân đừng lo, đã vi phu nhân chuẩn bị sạch sẽ quần áo, mời theo tiểu nhân tới. Lạc Tiểu Mãn thấy thoái thác không được, chỉ phải đi theo phía sau hắn. Công công đem nàng mang nhập một cái thiên điện chung, lập tức liền có hai cái cung nữ phủng quần áo đón đi lên, lôi kéo Lạc Tiểu Mãn liền phải cởi quần áo. Ngạch, ta chính mình tới là được. Lạc Tiểu Mãn mới vừa đổi hảo quần áo, đã bị ấn đến trước bàn trang điểm, tẩy sạch tay mặt. Tiếp theo một cái cung nữ cho nàng chải đầu, một cái cho nàng tô son điểm phấn. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt khó hiểu, làm này đó là vì cái gì? Ta bất quá là tiến cung nấu ăn, yêu cầu trang điểm đến như thế long trọng sao? Chải đầu cung nữ cười nói, nô tỳ cũng không biết, chắc là tham dự cung yến nữ quyến, mỗi người đều là muốn ăn diện lộng lẫy mới được. Lạc Tiểu Mãn biết hỏi không ra cái nguyên cớ tới, vừa lúc nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một chút, chỉ chốc lát sau, liền bắt đầu ngủ gật lên. Phu nhân, tỉnh tỉnh. Bên tai truyền đến cung nữ thanh âm, Lạc Tiểu Mãn mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Chỉ thấy trong gương ảnh ngược ra một cái mỹ nhân. Mỹ nhân sơ linh động phi tiên búi tóc, lộ ra chân bóng no đủ cái chán. Mặt như ngưng chi, mục tựa điểm sơn, nga mi cong cong, môi đỏ hạo sỉ, nhất tân nhất tiếu, đều làm người không rời mắt được. Phu nhân quá mỹ. Hai cái cung nữ cùng kêu lên tán thưởng. Lạc Tiểu Mãn ngượng ngùng mà cười cười, chưa từng có như thế tỉ mỉ trang điểm quá, trong khoảng thời gian ngắn thiếu chút nữa không nhận ra đến chính mình. Là hai vị tiểu tỉ tỉ an diện tay người hảo. Lạc Tiểu Mãn đứng dậy, một thân thủy lục sắc cung trang, đột hiện ra nàng kia là lướt hấp dẫn dáng người, xem đến hai cái tiểu cung nữ mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ chi sắc. Vất vả hai vị tiểu tỷ tỷ, ngày sau nếu tới Tiểu Mãn lâu, Tiểu Mãn nhất định cấp hai vị miễn phí làm mỹ dung. Lạc Tiểu Mãn cảm tạ các nàng sau, đi ra thiên điện, vẫn luôn ở ngoài cửa chờ công công đem nàng mang hướng yến hội đại điện. Tiến đại điện khi phải trải qua một cái thiên điện có không ít trang phục lộng lẫy cung nga vũ cơ tại đây chờ. Nói vậy đi vào biểu diễn đều có riêng thời gian cùng thứ tự. Một ít người chờ đến nhàm chán, trộm mà xuyên thấu qua trạm rỗng khắc hoa song cửa sổ, hướng yến hội đại sảnh mặt nhìn xung quanh. Đột nhiên, Lạc Tiểu Mãn tại đây một đám nằm bò nhìn lén người chung, phát hiện một cái, không, là bảy cái hình bóng quen thuộc. Tuy rằng là bóng dáng, hơn nữa thay đổi phục sức tiểu tóc, nhưng kia động tác kia biểu tình, không phải bảy cái nha đầu còn có thể là ai. Các nàng như thế nào tiến cung? Chính mình như thế nào một chút cũng không biết. Lạc Tiểu Mãn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Đang định đi qua đi tế hỏi, đằng trước dẫn đường công công quay đầu vừa thấy, thấy nàng không đuổi kịp, lập tức chạy chậm lại đây nói, phu nhân, nên ngài tiến điện. Từ từ, ta còn có chút việc. Lời nói còn chưa nói xong, cửa hai cái thủ vệ một chút liền đem đại môn mở ra tới, theo một thanh âm vang lên Lượng Thục Hiển phu nhân đến. Lạc Tiểu Mãn căng ra đầu đi vào đại điện. Mọi người ngẩng đầu lên, đồng thời hướng đại môn chỗ nhìn lại. Đại đa số người cũng chưa gặp qua Lạc Tiểu Mãn, đều muốn biết trong truyền thuyết tài mạo song toàn Thục Hiển phu nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Rất xa, chỉ thấy một cái dung mạo thoát tục, dáng người rảo hảo mỹ nhân thức tha là lướt mà đã đi tới. Đại đến gần tới, hai nước sứ thần cái thứ nhất phản ứng lại đây, này không phải Dịch Quán mỹ đầu bếp nữ sao? Lạc Tiểu Mãn cụp mi du mắt, được rồi quỳ lạy lễ. Hoàng thượng cười nói, Thục Hiển phu nhân mau bình thân. Trẫm biết ngươi chuẩn bị cung yến rất là mệt nhọc, nhưng tự phong hảo tới nay, trẫm còn chưa chính thức gặp qua phu nhân một mặt, này đây mượn cơ hội này tuyên phu nhân nhập yến. Tạ hoàng thượng. Lạc Tiểu Mãn mắt nhìn thẳng, từ cung nhân mang theo nhập yến. Ngồi ở hoàng đế bên cạnh thái hậu ngạc nhiên nói, đêm nay yến hội chính là nàng làm. Hoàng đế gật đầu nói, đúng là. Lạc Tiểu Mãn bị đưa tới đệ nhị bài một cái ghế, bàn lùn thượng đã bố trí hảo đồ ăn, vội suốt một cái buổi chiều, giờ phút này đã bụng đói kêu vang. Đang định cầm lấy chiếc đũa ăn mấy khẩu, đột nhiên nghe được có người nói, bổn vương cũng không biết, mấy ngày qua cho ta chờ nấu ăn, thế nhưng là hoàng thượng thân phong Thục Hiển phu nhân, thất kính thất kính. Lạc Tiểu Mãn nghe vậy đứng dậy, đối với Nam Đảo vương gia hành lễ nói, vương gia khách khí, có thể làm phương xa khách quý ăn đến vừa lòng, là ta chờ vinh hạnh. Mới vừa ngồi xuống, liền nghe Bắc Lạc vương tử mở miệng nói, bổn vương chỉ biết Dịch Quán trung đầu bếp nữ chẳng những xinh đẹp như hoa, hơn nữa trù nghệ cao siêu, nhưng chỉ bằng vào này hai dạng, nói vậy không thể được đến hoàng thượng ngự tứ thân phong, chẳng lẽ còn có mặt khác bản lĩnh, là bổn vương không biết. Lạc Tiểu Mãn một trận thẹn thùng, ngạch, vấn đề này hỏi đến, không biết còn tưởng rằng là ta thỉnh thác. Càng vô giao nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, vương tử có điều không biết, Thục Hiền phu nhân mỹ danh ở kinh thành lưu truyền rộng rãi, vương tử đi ra ngoài tùy tiện kéo cá nhân hỏi một chút sẽ biết. Nga. Nghe vô giao công tử ý tứ, chẳng lẽ đã qua hỏi thăm quá. Một đạo sắc bén ánh mắt phóng tới, càng vô giao quay đầu, đối diện thượng Tiêu Mộ Hàn Hàn Đàm giống nhau đôi mắt. L-E-O-S-I-N-G. Phần 166. Chương 166 Phượng Cầu Hoàng. Càng vô giao cười nói, hoàng thúc nếu biết tại hạ, nói vậy cũng biết tại hạ cũng liền như vậy một chút nho nhỏ yêu thích. Tiêu Mộ Hàn trầm giọng nói, vô giao công tử vẫn là quá tuổi trẻ, không nghĩ tới có chút yêu thích đối với ngươi mà nói, không gì chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, đại điện thượng mọi người cảm giác được này hai người chi gian ám lưu dũng động. Chúng thần tuy mặt ngoài như thường, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ngay cả Thái Hậu đều nhịn không được nhìn thoáng qua Tiêu Mộ Hàn, trong lòng buồn bực, hoàng thúc đêm nay là làm sao vậy? Như thế nào nghe như là ở cảnh cáo? Chẳng lẽ là không được vị này tiểu công tử đối Thục Hiền phu nhân cảm thấy hứng thú? Trong khoảng thời gian ngắn, điện thượng không biết có bao nhiêu đôi mắt hướng tới Lạc Tiểu Mãn phóng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lạc Tiểu Mãn, không liên quan ta sự. Không cần xem ta. Ta chỉ là cái mua nước tương. Ta cái gì cũng không biết. Nàng tự nhiên hiểu được Tiêu Mộ Hàn ý tứ trong lời nói, này trần trụi uy hiếp, làm chính mình sinh ra một loại mỹ nhân họa thủy chính là ta tội ác cảm. Hoàng đế xem tình huống không đúng, đưa mắt ra hiệu, Đức Phúc Dương giọng nói, thượng ca vũ. Một đám vũ cơ nhẹ nhàng tới, duyên dáng nhạc khúc trong tiếng, mọi người lại bắt đầu ăn uống linh đình lên. Một khúc kết thúc, Nam Đảo Vương ra nói, ta sứ đoàn chuẩn bị đặc sắc biểu diễn lấy tặng hoàng thượng, mong ước hoàng thượng cùng hoàng hậu Long Phượng trình tường, cầm sắt hòa minh. Hoàng đế nói, mau mau cho mời, chấm muốn cùng các vị khanh gia cùng thưởng thức. Vừa dứt lời, một trận làn gió thơm ập vào trước mặt, thướt tha nhiều vẻ vũ cơ ăn mặc mỏng như cánh ve lụa mỏng, vòng eo nhẹ bãi, bắt đầu biểu diễn tràn ngập dị vực phong tình vũ đạo. Lạc Tiểu Mãn nhìn này đó vũ nữ mỗi người dáng người nhu mỹ, ánh mắt câu nhân, không ngừng đối hoàng đế phóng điện, nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Đừng nói cho ta đây là Nam Đảo đưa cho hoàng đế tân hôn hạ lễ. Một khúc ca vũ sau, Nam Đảo vương gia mở miệng nói, này những chọn lựa kỹ càng Nam Đảo mỹ nhân, toàn tặng cùng bệ hạ, thỉnh bệ hạ vui lòng nhận cho. Quả nhiên bị chính mình đoán trúng. Đoạt mang nột. Này phân tân hôn hạ lễ thật đúng là không có hảo tâm. Hoàng đế sắc mặt hơi hơi cứng lại. Làm gì? Chấm tối hôm qua mới động phòng hoa chúc hảo sao. Tiêu Mộ Hàn phất phất tay, làm cung nhân mang theo vũ cơ đi xuống. Lạc Tiểu Mãn trộm ngắm liếc mắt một cái ngồi ở hoàng đế bên người hoàng hậu, chỉ thấy khỏe miệng nàng mỉm cười, sắc mặt như thường, thoạt nhìn đoan trang lại cao quý. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được ở trong lòng vỗ tay. Quả nhiên là đương hoàng hậu, này trí tuệ, này khí phách, thật là làm người chịu phục. Nam Đảo hiến vũ sau, Bác Lạc tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Ta Bác Lạc vô giao công tử giỏi nhất đánh đàn, tiếng đàn ở ta Bác Lạc xưa nay vô địch thủ, này đây vì hoàng thượng dâng lên một khúc. Càng vô giao đứng lên, ôm quyền nói, bêu xấu, tại hạ liền diễn tấu một đầu phượng cầu hoàng, Liêu biểu tức lòng. Hắn nửa câu đầu là đối với hoàng đế nói, nói đến nửa câu sau, đột nhiên quay đầu nhìn Lạc Tiểu Mãn. Đặc biệt cuối cùng Liêu biểu tức lòng bốn chữ, càng là nói được thâm tình chân thành. Nhìn sôi nổi bắn về phía chính mình ánh mắt, Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt chết lặng, dường như không có việc gì mà cầm lấy trên bàn uống rượu một mồm to. Trong lòng mắng thầm, ta đi, cái này chết hải tử muốn hại chết ta không thành. Càng vô giao đi hướng sớm đã chuẩn bị tốt đàn cổ. Tiêu Mộ Hàn nhìn tòa thượng hoàng đế liếc mắt một cái. Hoàng đế hiểu ý, cười văng nói, nói đến cũng khéo, ta triều hoàng thúc cũng hảo âm luật, ở cầm kỹ thượng rất có tạo nghệ, không bằng thỉnh hoàng thúc cùng vô giao công tử cộng phổ một khúc như thế nào. Thái hậu cười nói, thiên dục mỗi người đều biết hoàng thúc cầm tài cao siêu, nhưng hoàng thúc chưa bao giờ công khai đàn tấu quá, không biết đêm nay đại gia hay không có cái này nhị phúc. Tiêu Mộ Hàn đứng lên, đối với Càng Vô Giao nói, thỉnh chỉ giáo. Chúng thần hai mặt nhìn nhau. Đêm nay hoàng thúc, quả thực là một lòng một dạ nhằm vào vị này vô giao công tử nha. Mà cái này vô giao công tử, rõ ràng là đối thuộc hiền phu nhân cố ý. Này, chẳng lẽ nói, là tình tay ba. Chính là hoàng thúc không phải không thích nữ nhân sao. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng thần biểu tình xuất sắc ngoạn mục. Cung nhân ngay sau đó chuyển đến mặt khác một chương đàn cổ. Tiêu Mộ Hàn nói, vô giao công tử trước hết mời. Càng Vô Giao nói, tại hạ nghe nói hoàng thúc từ trước đến nay không gần nữ sắc, mà đàn tấu phượng cầu hoàng yêu cầu ôn nhu đa tình nội tâm, không biết hoàng thúc muốn hay không đổi một khúc. Tiêu Mộ Hàn xa xa nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Mãn, tình cảnh này, không còn có so phượng cầu hoàng càng thích hợp khúc. Càng Vô Giao gật gật đầu, ngồi định rồi sau cúi đầu bắt đầu đánh đàn. Một đạo nước chảy mây trôi tiếng đàn lượn lờ truyền đến, bất tuyệt như lũ, lệnh người vui vẻ thoải mái đồng thời lại cảm thấy triền miên lâm ly, không khỏi say mê trong đó. Càng Vô Giao mắt đảo hoa sinh ra ẩn tình, loại này đa tình tiếng đàn cùng hắn khí chất thật là phù hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, điện thượng các cung nữ nghe được đầy mặt hàm xuân, nhìn Càng Vô Giao ánh mắt é lệ ngượng ngùng, tràn ngập khuynh mộ. Phượng cầu hoàng vốn là một đầu nam tử hướng tâm ái nữ tử cầu hái khúc, Càng Vô Giao phong lưu đa tình, nhất am hiểu này chờ làn điệu. Nhưng Tiêu Mộ Hàn liền bất đồng, độc thân từ trong bụng mẹ 29 năm, ở gặp gỡ Lạc Tiểu Mãn phía trước, không nói chuyện cảm tình, không gần nữ sắc, hắn có thể suy diễn hảo như vậy triền miên đa tình khúc sao? Lạc Tiểu Mãn trong lòng rất lo lắng. Càng Vô Giao đạn đến thượng nửa khuyết, liền lấy tiếng đàn tương mời, ý ở làm Tiêu Mộ Hàn tiếp thượng. Tiêu Mộ Hàn mắt sáng buông xuống, thon dài đầu ngón tay vô ở cầm huyền phía trên. Một tiếng giống như du long than nhẹ tiếng đàn, quanh quẩn ở đại điện phía trên. Mọi người buồn đắm chìm ở Càng Vô Giao mang đến mặt đỏ tim đập hết sức triền miên trung, Tiêu Mộ Hàn trong tay tiếng đàn vừa ra, đại gia chỉ cảm thấy tinh thần rung lên. Tiêu Mộ Hàn tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo thuần tịnh, dư âm còn vang vẳng bên tai. So chi Càng Vô Giao suy diễn ôn nhu đa tình, nhiều một ít không thể ngăn cản nhiệt tình cùng vô pháp nói nên lời yêu thương. Phảng phất một người nam nhân trong lòng ái nữ nhân trước mặt, dũng cảm thẳng trước đồng thời lại nhịn không được lo được lo mất. Cái gì hứa hẹn đều tưởng cho nàng, nhưng lại lo lắng này phân lửa nóng hứa hẹn cuối cùng sẽ bỏng rất nàng. Tưởng nàng, lại chỉ có thể xa xa quan vọng. Ái nàng, lại không dám dựa đến thân cận quá. Lạc Tiểu Mãn nghe hiểu hắn tiếng đàn, chỉ cảm thấy nội tâm gió nổi mây phun, không cấm ngơ ngẩn mà rơi lệ. Đâu chỉ là Lạc Tiểu Mãn, toàn bộ đại điện người đều bị Tiêu Mộ Hàn tiếng đàn gợi lên chôn giấu dưới đáy lòng kia phân yêu thương. Niên thiếu khi nhất hồn nhiên tâm sự, những cái đó cắt không đứt, gỡ càng rối hơn tình tố, trong khoảng thời gian ngắn, làm không ít người đỏ đôi mắt. Một khúc kết thúc, mọi người chỉ cảm thấy đắm chìm trong đó, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Ai thua ai thắng, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Hoàng đế làm đêm nay tốt nhất ti nghi, phi thường làm hết phận sự mà đem xử lý sự việc công bằng, rượu a. Hoàng thúc cùng Vô Giao công tử suy diễn, quả thực là thiên ý hề vô phùng, làm người dư vị vô cùng. Bác Lạc Vương tử cười đến có điểm miễn cưỡng, khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được vài lần nghe. Càng Vô Giao nhìn về phía Tiêu Mộ Hàn, tuy không cam lòng nhưng cũng vui lòng phục tùng nói, Vô Giao kia không bằng người, cam bái hạ phong. Tiêu Mộ Hàn nói, đa tạ. Lạc Tiểu Mãn trộm lau rớt nước mắt, lại khóc đôi mắt đều phải đỏ. Cũng may lúc này chủ đồ ăn lên đây, các cung nữ bưng mỹ vị món ăn chân quý nối đuôi nhau mà nhập, bỏ chạy phía trước phó đồ ăn, thay chủ đồ ăn. Mỹ thực trước mặt, mọi người đều bắt đầu mai phục đầu thong thả ung dung mà ăn lên. Bác Lạc vừa rồi thua một ván, Bác Lạc Vương tử cảm thấy trước mặt thức ăn không thế nào thơm. Ta cờ vây danh thủ quốc gia ở đâu? Có không thỉnh thiên dục cao thủ quá so chiêu? L-E-O-S-I-N-G Phần 167. Chương 167 cờ vây danh thủ quốc gia tới tìm ngược. Hoàng đế, khu khu khu. Nói như thế, cờ vây chi với thiên dục, liền giống như bóng đá chi với. Tiền triều hoàng đế không mừng cờ vây, dẫn tới toàn bộ triều đại dân chúng đều không mừng cờ vây. Tiên đế thay đổi triều đại sau, cờ vây cái này hoạt động mới có thể chậm rãi phát triển, nhưng cùng Bắc Lạc so, không khác lấy trứng chọi đá. Thái hậu cười nói, trong cung yến hội, từ trước đến nay coi trọng chính là hoa đoàn cẩm thốc vô cùng náo nhiệt, ai ra xem ra, cờ vây vẫn là thanh lãnh chút, không bằng ca vũ tới đẹp mắt thư thái. Bắc Lạc vương tử nói, thái hậu có điều không biết, ván cờ trung huyền cơ thay đổi thất thường, kinh tâm động phách chỗ càng là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, như thế nào sẽ thanh lãnh đâu. Nói vây vây tay, Bắc Lạc quốc hai gã người hầu nâng một cái cực đại bàn cờ đi đến. Bắc Lạc sứ thần trung cái kia hai to mặt lớn nam tử nên ngang mà đi ra, tại hạ Bắc Lạc cờ vây danh thủ quốc gia bà ản tư là cũng, đêm nay dục cùng thiên dục cao thủ đánh cờ, nhưng cầu một bại. Không biết thiên dục phái người nào ứng chiến. Hoàng đế nói, các vị khanh gia, nhưng có thiện cờ vây giả. Đang ngồi đại thần tức khắc ngừng lại rồi hô hấp, không dám ngẩng đầu xem hoàng thượng liếc mắt một cái. Không nói đến bọn họ bản thân liền không am hiểu cờ vây. Chính là am hiểu kia cũng khẳng định không phải Bắc Lạc danh thủ quốc gia đối thủ. Nếu chỉ là ngày thường chơi một phen, thắng thua không quan trọng dưới tình huống, bọn họ tự nhiên không sợ chủ động ứng chiến. Nhưng hiện giờ đại biểu chính là Thiên Dục Triều, lúc này nếu chủ động yêu cầu xuất chiến, vạn nhất bị ngược đến thương tích đầy mình, chật vật bất ham, chẳng phải là sẽ bị đại gia phun thành cầu. Hoàng đế trong mắt thất vọng chi sắc đã sắp tàng không được. Lạc Tiểu Mãn cũng ở trong lòng âm thầm thở dài. Đây đều là chút cái gì đại thần? Nhát gan sợ phiền phức còn không có đảm đương, mỗi người trong lòng bản tính nhỏ đánh đến cũng thật vang. Bà ản tư cười ha ha, hoàng đế, to như vậy thiên dục vương triều, sẽ không người dám ứng chiến đi. Hoàng đế nhưng thật ra trầm ổn, dương giọng cười nói, không phải vậy. Ta triều xưa nay tôn trọng đối thủ, các khanh gia bất quá ở thương nghị do ai xuất chiến càng tốt, sứ giả tạm thời đừng nóng nảy. Áp lực lập tức cấp tới rồi tòa thượng đại thần bên này. Hoàng đế ý tứ đã rõ ràng, vô luận như thế nào. Cần thiết lập tức có người ra tới tiếp thu khiêu chiến. Chúng thần cái này thật sự luống cuống, lập tức bắt đầu thấp giọng thương nghị lên. Kỳ thật thương nghị bất quá chính là làm bộ dáng, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, thiên dục trong triều cờ nghệ tối cao người, chính là Hoàng Thúc Tiêu Mộ Hàn. Bắc Lạc vương tử sờ sờ râu quai nón, cười đến rất là đắc ý, xem ra ta Bắc Lạc danh thủ quốc gia sớm đã uy danh lan xa, làm thiên dục quần thần kiêng kỵ đến tận đây. Bệ hạ, quý quốc bận về việc sinh kế đồng thời, cũng không thể ném thú tao nhã nha. Nay trao phúng ý tứ thực rõ ràng, ngươi thiên dục chắc là từng ngày vội vàng làm sinh kế đi, dẫn tới liền một chút cao nhã nghệ thuật cũng không. Tiêu Mộ Hàn đứng dậy, đang định nói chuyện. Bác Lạc vương tử lại cười, chẳng lẽ là hoàng thúc xuất chiến? Đường đường thiên dục triều, di sự đều dựa vào hoàng thúc. Sứ thần cười vang. Đang ở xấu hổ đương lúc, đột nhiên truyền đến một đạo nhuyễn manh đáng yêu thanh âm, tiểu châu mấy, ta muốn tiểu châu mấy. Lạc Tiểu Mãn nghe thế thanh âm cả người một giật mình, quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy sáu nha bước chân ngắn nhỏ, múa may bụi bấm tay nhỏ, cười khanh khách hướng tới đại điện bàn cờ mà đến. Cửa đại điện thủ vệ thực hiển nhiên không biết nàng là khi nào lưu tiến vào, vẻ mặt ngộng bức mà nhìn đối phương. Đây là nhà ai hài tử? Lạc Tiểu Mãn đứng lên, ngượng ngùng, đây là dân phụ Hoa Hoa, không biết khi nào đi theo dân phụ tiến vào, làm phiền các vị, mong rằng thứ tội. Nói bước nhanh đi ra, nhỏ giọng đối sáu nha vẫy tay nói, Hân Nhi, mau đến nương nơi này tới. Hân Nhi nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, lập tức đi đến bắt hai viên cờ vây ở trong tay, nương, Hân Nhi muốn cái này Tiểu Châu mấy chơi. Bà ản vẻ mặt ngạo mạn nói, Tiểu Nha Đầu, đây là cờ vây, không phải cái gì Tiểu Hạt Châu, này quân cờ từ Ngọc Thạch chế tạo, chân quý dị thường, không phải dùng để chơi. Hân Nhi nghe được trước mặt bá bá nói như thế, lôi kéo Lạc Tiểu Mãn tay nói, nương, Hân Nhi thích, cấp bá bá bạc, mua. Lạc Tiểu Mãn nhịn cười, đem nàng ôm lấy, Hân Nhi. Hạt châu này không bán, mau còn cấp bà bá. Hân Nhi nghe vậy, vẻ mặt không tình nguyện mà đem trong tay cờ vây đưa qua, bà bá, còn ngài. Ở bà ản tư duỗi tay tiếp nhận trong nháy mắt, Lạc Tiểu Mãn trong đầu đột nhiên đinh một tiếng. Hay không vì sáu nha chói định nghệ thuật một kỹ năng. Lạc Tiểu Mãn trong lòng vừa động, chẳng lẽ nghệ thuật một chính là chỉ cờ vây kỹ năng. Vì thế lập tức ở trong lòng trả lời, là. Bà ản tư đem quân cờ bỏ vào hộp gỗ chung, nhìn Lạc Tiểu Mãn âm dương quái khí mà nói, tiểu nương tử. Ta Bác Lạc Hoa Hoa sẽ không đi đường thời điểm liền sẽ hạ cờ vây, không thành nghĩ đến thiên dục, thế nhưng nghe được có người đem quân cờ kêu thành tiểu hạt châu. Thật là làm ta chờ mở rộng tầm mắt nha. Máng. Sứ đoàn lại cười thành một đoàn. Lạc Tiểu Mãn trong mắt hàn mang chợt lóe, nếu chính ngươi tìm tới môn tới, liền đừng trách ta không khách khí. Phút một tiếng, Lạc Tiểu Mãn cười ra tiếng tới. Sứ giả có điều không biết, nhà ta nha đầu một tuổi khởi liền bắt đầu hạ cờ vây. Nhưng vẫn luôn thói quen đem quân cờ kêu thành tiểu hạt châu, ta cũng không có cố tình sửa đúng, rốt cuộc tính trẻ con đáng quý. Bà ản tư vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi nói cái gì? Cái này tiểu nha đầu một tuổi liền bắt đầu hạ cờ vây. Lạc tiểu mãn nói, sứ giả vì sao kinh ngạc? Vừa rồi sứ giả không phải cũng nói bác lạc hoa hoa sẽ không đi đường khi liền bắt đầu chơi cờ sao? Bà ản tư bị nghẹn họng, sau một lúc lâu nói một câu, ở bác lạc xác thật là như thế này, rốt cuộc ta chiều chơi cờ thành phong trào. Mà ở các ngươi thiên dục, ngươi nói một tuổi chơi cờ, chỉ sợ là lời nói vô căn cứ. Lạc tiểu mãn đạm đạm cười, sứ giả vì sao không tin? Tục ngữ nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Nhà ta nha đầu tuy rằng mới vừa mãn 2 tuổi, nhưng là ở cờ nghệ thượng, thiên phú cực cao, ta nói một tuổi chơi cờ vẫn là khiêm tốn, kỳ thật nàng không đến một tuổi đi học sẽ chơi cờ. Bà ản tư nghe xong rất là sinh khí, ôm ôm nói, tiểu nương tử thật lớn khẩu khí. Làm cho các ngươi hoàng đế, làm cho hai nước sứ giả, ngươi thế nhưng cũng dám như thế rõ ràng. Hoàng thượng thân phong cái này cái gì phu nhân, chỉ sợ là hữu danh vô thực. Lạc tiểu mãn không vội cũng không giận, nói được vẻ mặt chân thành, ta có phải hay không hữu danh vô thực, sứ giả chớ có quá sớm kết luận. Tục ngữ nói, hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Không bằng khiến cho nhà ta tiểu nha đầu bồi sứ giả đánh cờ một ván như thế nào. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh ta rốt cuộc là ở thổi phồng vẫn là giảng sự thật. Lạc tiểu mãn vừa dứt lời, đang ngồi người mỗi người đại kinh thất sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, vừa mới còn an an tĩnh tĩnh đại điện đột nhiên liền nổ tung trào. Thiên dục quần thần nháy mắt ngồi không yên. Thục hiền phu nhân nói cái gì? Làm tiểu nha đầu cùng Bắc Lạc cờ vây danh thủ quốc gia đánh cờ. Hiện tại là cái gì trường hợp? Lần này xuất chiến đại biểu cho quốc gia tôn nghiêm, há dung một tiểu nha đầu hồ nháo. Quả thực là làm bừa bãi. Không thể. Thái phó đứng lên, tiểu nha đầu tuy nói thiên phú dị bẩm, nhưng rốt cuộc tuổi tác quá tiểu. Vẫn là làm ta triều hoàng thúc cùng danh thủ quốc gia đánh cờ, thế lực ngang nhau thi đấu mới có thể hiện ra xuất sắc chỗ. L-E-O-S-I-N-G Phần 168 Chương 168 tiền đặt cược. Thái hậu gật đầu nói, như thế cũng hảo. Hoàng thúc cùng Bắc Lạc danh thủ quốc gia đối chiến, nhất định kinh tâm động phách, xúc động lòng người. Bắc Lạc vương tử vẻ mặt khinh miệt chi sắc, bổn vương quả nhiên không có đoán sai. Hoàng thúc đêm nay thượng, một hồi đánh đàn một hồi chơi cờ, thật đúng là thiên dục người bận rộn nha. Tiêu Mộ Hàn nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn một cái, sau đó tin tưởng tràn đầy mà nhìn Hân Nhi. Tiêu Mộ Hàn trong lòng sáng tỏ, ngay sau đó cất cao giọng nói, các vị có điều không biết, bổn vương tuy hỉ chơi cờ, nhưng so bổn vương cờ tài cao siêu có khối người. Từ bổn vương xuất chiến, đúng là không tôn trọng Bắc Lạc danh thủ quốc gia. Quân thần hai mặt nhìn nhau. Ha ha ha ha, Bắc Lạc sứ đoàn cười đến không kiêng nể gì. Hóa ra, Hoàng Thúc cũng ở thoái thác, không dám ứng chiến. Bà ản tương ngạo mạn đến lỗ mũi hướng lên trời, các ngươi thiên dục có dám hay không thống khoái mà tới câu lời nói thật. Các ngươi rốt cuộc so là không thể so. Lại thoái thác đi xuống, thiên đều phải sáng. Bắc Lạc sứ đoàn trung có người ồn ào nói, thật sự không người dám ứng chiến, không bằng liền trực tiếp nhận thua đi, bại bởi chúng ta danh thủ quốc gia, cũng không tính quá mất mặt. Nam đảo sứ đoàn cũng e sợ cho thiên hạ không loạn, thắng thua không quan trọng, thiên dục như thế sợ hãi rụt rè, cũng không phải là đại quốc phong phạm. Hoàng đế nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Hoàng thúc. Hoàng thúc đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thiên dục thật sự còn có cao nhân? Tiêu Mộ Hàn quét sứ đoàn liếc mắt một cái, càn khôn chưa định, các vị cần gì như thế kìm nén không được. Ta thiên dục tự nhiên muốn ứng chiến. Bà ản tư vẻ mặt không kiên nhẫn, phái ai? Tự nhiên là thiên phú cực cao, một tuổi chơi cờ, hai tuổi đại biểu thiên dục xuất chiến tiểu quốc tay, Hân Nhi nha đầu. Ngươi nói cái gì? Bà ản tư mau điên rồi. Ngươi thật làm cái này tiểu nha đầu cùng ta chơi cờ. Là. Quần thần cũng điên rồi, một đám gấp đến độ không được. Hoàng thúc không thể. Hoàng thúc, tam tư nột. Bà ản tư một trương đại mặt trướng đến đỏ bừng, ta thân là Bắc Lạc đệ nhất danh thủ quốc gia, há là ai đều có thể cùng ta chơi cờ. Các ngươi thiên dục, quả thực là khinh người quá đáng. Tiêu Mộ Hàn nhàn nhạt nói, danh thủ quốc gia nói quá lời. Bổn vương phái Hân Nhi nha đầu ứng chiến, hoàn toàn là bởi vì nàng có thực lực này. Thực lực. Một cái hai tuổi nha đầu có thể có cái gì thực lực. Các ngươi thiên dục như thế vũ nhục ta, ta hôm nay nuốt không dưới khẩu khí này. Bà ản tư tức giận đến đầy người giữ tợn run rẩy, hận không thể liền phải ở điện thượng động thủ. Bác Lạc vương tử âm chắc chắc mở miệng nói, hảo, bà ản tư, ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Thiên dục sở dĩ phái cái tiểu nha đầu ứng chiến, đơn giản chính là biết này cục phải thua. Nếu đều là thua, không bằng phái cái tiểu nha đầu ra tới, làm ngươi thắng đến trên mặt không ánh sáng. Bà ản tư bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã hiểu. Các ngươi thiên dục hảo thâm tâm kế. Ta bà ản tư đường đường danh thủ quốc gia, thắng tiểu nha đầu xác thật không tính cái gì sáng rọi sự. Lạc Tiểu Mãn đúng lúc đánh gây hắn, chính là, nếu bà ản tư đại nhân bại bởi tiểu nha đầu, kia đã có thể quá mất mặt. Ngươi nói cái gì? Bà ản tư hét lớn một tiếng. Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy màng thai một trận ầm ầm vang lên. Ta nói, bà ản tư đại nhân hà tất chính mình tại đây phán đoán cùng sinh khí. Thiên dục rốt cuộc là chơi tâm cơ vẫn là thành tâm thành ý, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Ta bà ản tư vì sao phải thí? Ngươi thiên dục lần này làm sẽ chỉ làm người cười đến rụng răng. Ta, không thể so. Bà ản tư nói liền phải phất tay háo bỏ đi. Bà ản tư đại nhân chẳng lẽ là không dám ứng chiến? Nữ nhân! Ngươi nói gì? Ta bà ản tư có từng sợ qua ai? Cái này nhưng khó mà nói. Rốt cuộc nhà ta nha đầu thật là một người cờ vây thần đồng. Có đôi khi, hậu thiên nỗ lực ở thiên phú trước mặt, có vẻ là như vậy bất kham một kích. Bà ản tư nộ mục trận lên, ngươi này đàn bà câm miệng cho ta. Bà ản tư đại nhân, thiên dục luôn luôn dựa thực lực nói chuyện. Bà ản tư khi nào bị như vậy kích quá? Nhất thời cả người phát run, cắn răng hô to một tiếng nói, tới. Hiện tại liền so. Ta nhất định phải ngươi vì đêm nay hoang đường lời nói trả giá đại giới. Tức là như thế, Hân Nhi chắc chắn toàn lực ứng phó, dùng thực lực chứng minh chính mình. Lạc Tiểu Mãn dứt lời, ngồi xổm xuống nhẹ giọng đối Hân Nhi nói, bà bối, ngươi đêm nay nếu chơi cờ thắng vị này bà bá, nương liền cho ngươi mua giống nhau như lúc hạt châu chơi. Hân Nhi vẻ mặt ngốc manh, thanh thúy nói, nương, cái gì là chơi cờ? Ha ha ha, sứ đoàn người cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Thiên dục quần thần thở ngắn than dài. Một bộ không mắt thấy biểu tình. Lạc Tiểu Mãn đem nàng ôm đến bà ản tư đối diện, làm nàng ở ghế đầu ngồi hạ, sờ sờ nàng khuôn mặt nói, tiểu đồng đốc, đều do nương phía trước không nói cho ngươi, đây là chơi cờ. Ngươi không phải thích nhất sao? Nga. Hân Nhi thích chơi cờ. Lạc Tiểu Mãn nói, vậy bắt đầu đi. Chậm. Bác Lạc Vương Tử nói, ta triều danh thủ quốc gia tự hạ thân phận bồi một tiểu nha đầu hồ nháo, toàn nhân ngươi khiêu khích dựng lên. Lạc Tiểu Mãn nói, ngài có phải hay không lầm? Ta chẳng qua là nên chiến. Ngươi dùng kích tướng phương pháp, làm danh thủ quốc gia không thể không cùng tiểu nha đầu chơi cờ, ý đồ đáng chết, việc này không thể liền như vậy hiểu rõ. Ta Bác Lạc muốn hạ tiền đặt cược. Cái gì tiền đặt cược? Nếu đêm nay này cuộc cờ, Bác Lạc thắng nói. Bác Lạc Vương Tử ánh mắt ở Lạc Tiểu Mãn trên người dao động. Phu nhân cần thiết tùy ta nhập Bác Lạc, làm bổn vương phi tử. Lạc Tiểu Mãn trăm triệu không nghĩ tới hắn đưa ra cái này tiền đặt cược, nhất thời ngây ngẩn cả người. Không thể. Tiêu Mộ Hàn sắc mặt xanh mét, vô án dựng lên. Càng Vô Giao sắc mặt cũng không đẹp đi nơi nào. Bác Lạc Vương đạo, hoàng thúc vì sao tức giận? Bổn vương tiền đặt cược vừa không là thành trì, cũng không phải hoàng kim, chỉ là kẻ hèn một nữ nhân mà thôi. Nói nữa, nàng chính mình cũng chưa phản đối đâu. Lạc Tiểu Mãn dùng ánh mắt chân ăn một chút Tiêu Mộ Hàn. Vương tử xác định muốn hạ tiền đặt cược. Xác định. Một khi đã như vậy, ta đây cũng có tiền đặt cược, nếu thiên dục thắng. Bác Lạc cần thiết không ràng buộc hiến cho thiên dục phẩm chất tốt đẹp chiến mã 5.000 thất. Quanh một tiếng, quần thần nổ tung. Chiến mã hảo A. Thiên dục chính là thiếu chiến mã. Một con tốt chiến mã giá trị trăm kim. Mấu chốt Bác Lạc đem chiến mã xem đến đặc biệt quý giá, mặt khác quốc gia chính là có bạc cũng không nhất định có thể mua được. Nay thuộc hiền phu nhân, quả nhiên không phải giống nhau nữ nhân nột. Bác Lạc Vương Tử cười ha ha, bổn vương coi trọng nữ nhân, quả nhiên không giống bình thường. Vậy thỉnh Nam đảo vương ra làm chứng kiến. Cái gọi là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, mặc kệ thắng thua như thế nào, nhưng không được nuốt lời. Nam đảo vương ra xem náo nhiệt không chê sự đại, này có khó gì, ta Nam đảo sứ thần mỗi người đều nguyện ý làm chứng kiến. Thực hảo. Bác Lạc Vương Tử một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, kia còn chờ cái gì? Bắt đầu đi. Chấm đã. Ta đường đường thiên dục vương triều, khi nào yêu cầu dùng nữ nhân làm ích lợi trao đổi. Lạc Tiểu Mãn nhìn sắc mặt xanh mét Tiêu Mộ Hàn. Hàn Hàn bảo đừng lo lắng. Ta có hệ thống đâu, chúng ta thắng định rồi. Nhưng trong miệng lại chỉ có thể nói, còn thỉnh hoàng thúc tôn trọng dân phụ quyết định, ta làm mẫu thân, nguyện ý tin tưởng chính mình nha đầu thực lực. L-E-O-S-I-N-G Phần 169 Chương 169 6 nha đầu tú thời khắc. Toàn bộ đại điện, lấy thảm đỏ vì trung tuyến, tả hữu các thiết hai bài bàn lùn. Tiêu Mộ Hàn ngồi ở đại điện bên trái đệ nhất bài cái thứ nhất vị trí. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở đại điện phía bên phải đệ nhị bài cuối cùng một vị trí. Hai người khoảng cách xa nhau khá xa. Lạc Tiểu Mãn vừa dứt lời, liền thấy Tiêu Mộ Hàn ánh mắt xuyên thấu qua đám người, chiều chính mình nhìn lại đây. Đây là cái gì ánh mắt? Lạc Tiểu Mãn trong lòng dùng mình. Mới gặp hắn khi, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt thâm như hàn đàm, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Yêu nhau sau, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt tổng chứa đầy ôn nhu cùng thương tiếc, tựa như một vùng yên lặng xa xưa trăng non tuyển, làm người tưởng tới gần. Mà hiện tại, hắn trong ánh mắt cất giấu gió lốc cùng khó có thể che giấu thống khổ. Nhìn nàng, như là ở xa xa nhìn một người khác. Vài phần thê lãnh, vài phần đau lòng, vài phần thất vọng, vài phần áp lực. Đủ loại phức tạp cảm xúc, xuyên thấu qua không khí, một chút mà chui vào Lạc Tiểu Mãn tâm. Đột nhiên cảm thấy thực bất an. Xong rồi, hắn hiểu lầm, hắn sinh khí. Tiêu Mộ Hàn trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, Thục Hiền phu nhân thật xác định muốn như thế sao? Lạc Tiểu Mãn. Tiêu Mộ Hàn không nói chuyện nữa, rũ xuống mi mắt che khuất trong mắt cảm xúc. Bác Lạc Vương tử cười nói, vậy bắt đầu đi. Bổn vương đã gấp không chờ nổi. Đại gia lực chú ý lập tức trở lại đại điện trung ương Hân Nhi cùng bà Ản Tư trên người. Hân Nhi ngồi ở ghế đầu thượng, từ cơ hộp nhặt một viên bạch tử, đang cúi đầu thưởng thức đến vui vẻ, trong miệng ê a có thanh. Bà Ản Tư vẻ mặt hạ mình hàng quý bộ dáng, không tình nguyện mà ngồi ở Hân Nhi đối diện, nếu như thế, tiểu nha đầu chấp bạch, ta chấp hắc. Cổ đại cờ vây, bạch tử trước hạ. Nói như vậy, trước tay sẽ chiếm một ít ưu thế. Bà Ản Tư này cử, bất quá là vì cho thấy chính mình rộng lượng. Đinh một tiếng, Lạc Tiểu Mãn trong đầu quanh quẩn khởi hệ thống giọng nói, hay không vì sáu nha thăng cấp vì cao cấp cờ vây kỹ năng. Là, liền như vậy trong nháy mắt, vừa rồi còn hận không thể bò đến đại bản cờ thượng chơi đùa Hân Nhi đột nhiên ngồi thẳng thân mình, dùng phi thường tiêu chuẩn thủ thế chấp khởi bạch tử, chậm rãi dừng ở bàn cờ phía trên. Đại gia thấy tiểu nha đầu đột nhiên liền khí thế bản thân, giống như thay đổi một người dường như, không cấm tấm tắc bảo lạ. Nguyên lai Thục Hiền phu nhân vẫn chưa nói dối, tiểu nha đầu nhìn dáng vẻ thật sự sẽ chơi cờ. Đáng tiếc vẫn là cái tiểu nai hoa, chưa từng khai ngộ, liền xem có thể ngăn cản trụ bà Ản Tư mấy chiêu. Mọi người vốn là cảm thấy trận này đánh cờ thắng bại đã định, không có gì trì hoãn, cho nên vẫn chưa để sát vào tới quan chiến. Đặc biệt là ở thiên dục triều thần xem ra, tiểu nha đầu thua liền thua, cũng không có gì nhưng mất mặt. Hơn nữa liền tiền đặt cược mà nói, bất quá liền Bắc Lạc Vương tử coi trọng Thục Hiền phu nhân. Thục Hiền phu nhân lại mỹ mạo lại có thể làm lại có thể như thế nào, nói được không dễ nghe điểm. Cũng chính là cái quả phụ, gả cho Bắc Lạc Vương tử quả thực là bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Cho nên mặc kệ thắng thua, thiên dục đều không lỗ. Lúc này, đồ ngọt lên đây. Tinh ánh dịch thấu đồ ngọt, giống như thủy tinh cầu giống nhau thịnh phóng ở bạch ngọc bàn trung. Sứ đoàn ngạc nhiên nói, đây là vật gì? Lạc Tiểu Mãn đáp, đây là dân phụ tự chế đồ ngọt. Vật ấy là dùng để ăn. Sứ giả không ngại thử một lần. Sớm đã có người cầm lấy muỗng nhỏ tử, đào một khối tiến vào trong miệng. Này hương vị. Thật là khéo. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cầm lấy muỗng nhỏ ăn khởi đồ ngọt, thế nhưng không người nhiều xem một cái còn ở đại điện bên trong đánh cờ hai người. Cho ta cũng tới một phần. Bà Ản Tư tâm tư cũng không đặt ở ván cờ phía trên. Hắn một bên ứng phó Hân Nhi, một bên bưng lên cung nữ đưa lên tới đồ ngọt, khí lý khỏ khẻ mà ăn lên. Dựa theo cờ vây lễ nghi, lần này động tác là đối thủ cực đại không tôn trọng. Bất quá Hân Nhi căn bản là không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Vẫn như cũng là manh manh đắt mà ngồi ở ghế nhỏ thượng, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm bàn cờ. Lạc Tiểu Mãn tự nhiên là không lo lắng Hân Nhi, nàng giờ phút này lực chú ý đặt ở Tiêu Mộ Hàn trên người. Tiêu Mộ Hàn đã không có ăn đồ ngọt, cũng không có xem cờ, chỉ có một thân túc sát chi khí, lay động ánh nến trung, hắn mặt thấp thoáng ở một bóng ma dưới, thấy không rõ biểu tình. Đột nhiên, bà Ản Tư di một tiếng. Mọi người vừa thấy, chỉ thấy vừa rồi biên chơi cờ vừa ăn đồ ngọt danh thủ quốc gia đại nhân giờ phút này ngồi ngay ngắn lên. Vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Hân Nhi. Sao lại thế này? Mọi người đều sinh ra tò mò chi tâm, từ tịch thượng đi ra, để sát vào tới xem cờ. Này! Chuyện này không có khả năng. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu là thật giỏi. Xem cờ người khe khẽ nói nhỏ. Giờ phút này bà Ản Tư, vừa rồi vẻ mặt vui vẻ thoải mái biểu tình không thấy, thay thế chính là đầy mặt ngưng trọng. Hắn ngồi thẳng thân mình, bắt đầu hết sức chăm chú mà đầu nhập đến ván cờ chung. Càng ngày càng nhiều người bị ván cờ hấp dẫn, ngồi vây quanh ở bốn phía quan chiến. Ngay cả hoàng thượng cũng vẻ mặt giật mình mà dắt hoàng hậu cùng thái hậu đi qua. Lạc Tiểu Mãn mắt thấy bốn bề vắng lặng, trộm đi đến buồn ngồi ở tịch thượng Tiêu Mộ Hàn bên người. Mặt ngoài là vây quanh ở người khác phía sau xem cờ, kỳ thật là ở nói với hắn lời nói. Cái kia, vương gia, ngươi sinh khí sao? Tiêu Mộ Hàn không lý nàng, chỉ là cầm lấy bầu rượu đột nhiên rót một ngụm rượu. Lạc Tiểu Mãn không dám dựa đến thân cận quá. Chỉ có thể nhỏ giọng giải thích nói, vương gia, ta sở dĩ như vậy nói, là bởi vì ta có 100% phần thắng. Ta biết Hân Nhi tất thắng, Bắc Lạc không có khả năng thắng. Đây là ngươi lấy chính mình làm tiền đặt cược lý do. Thanh lanh thanh âm truyền đến. Lạc Tiểu Mãn trong lòng vui vẻ, hắn rốt cuộc chịu nói chuyện. Nào biết hắn nói tiếp, Thục Hiền phu nhân từ trước đến nay đều là có chủ kiến, nếu trong lòng hiểu rõ, hà tất tới cùng bổn vương giải thích. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn một bộ lạnh như băng bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng một khang lửa nóng nháy mắt bị tới diệt. Không khỏi ủy khuất lên, ngươi. Hà tất nói loại này lời nói đả thương người, ngươi biết rõ lòng ta. Ngươi thế nhưng nói bổn vương đả thương người. Lạc Tiểu Mãn, ngươi còn có hay không tâm? Tiêu Mộ Hàn đang muốn một tay đem nàng xả đem lại đây, đồng nhiên xem cờ trong đám người tuôn ra một tiếng kinh hô. Hào cờ. Tiểu nha đầu quả thực là thần. Lạc Tiểu Mãn hướng về Tiêu Mộ Hàn nhẹ giọng nói, thế nào? Ta đều nói Hân Nhi tất thắng không thể nghi ngờ. Ai ra thật tốt quá. Thái hậu vẻ mặt kinh hỉ mà đã đi tới, đối với Lạc Tiểu Mãn nói, quả nhiên là hoàng thượng thân phong thuộc hiền phu nhân. Không nghĩ tới, nhà ngươi tiểu nha đầu thật là cái tiểu thân đồng, ai ra vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy thần chuyện này. Lạc Tiểu Mãn khuất thân hành lễ nói, Thái hậu tán thưởng, có thể vì ta triều làm vẻ vang, là Hân Nhi vinh hạnh. Thái hậu kéo qua Lạc Tiểu Mãn tay thân thiện mà vỗ vỗ, mặc kệ này cục cuối cùng thắng thua như thế nào, ngươi đều có công. Ai ra chắc chắn làm hoàng đế hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Tạ Thái hậu. Thái hậu quay đầu nhìn đến Tiêu Mộ Hàn một người ngồi ở trong bữa tiệc, đột nhiên thấy kỳ quái, hoàng thúc, ngươi vì sao không ngồi ở này, không đi xem cờ. Tiêu Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn Lạc Tiểu Mãn nói, nếu thuộc hiền phu nhân nói này cục tất thắng, thần tự nhiên chỉ cần chậm đợi kết quả đó là. Thái hậu cười nói, ngươi a, vĩnh viễn đều là như vậy một bộ không đội không táo tính tình. Nói xong đối Lạc Tiểu Mãn nói, đi, bồi ai ra nói chuyện phiếm đi, ai ra đối với ngươi thật đúng là có điểm tò mò đâu. Lạc Tiểu Mãn bị Thái hậu lôi đi. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tiêu Mộ Hàn vẫn là lạnh mặt, giống một tòa đại băng sơn giống nhau ngồi ngay ngắn ở nơi đó, cả người tản mát ra một cổ khiếp người hàn ý. Ai ra ta đi, đây là thật sinh khí. Lần này cần phải như thế nào hống mới hảo? L-E-O-S-I-N-G Phần 170 Chương 170 lén lút thổ lộ, một lòng không thể nhị hứa. Thái hậu lôi kéo Lạc Tiểu Mãn ngồi xuống. Ai ra nghe nói, ngươi khai một nhà Tiểu Mãn lâu, sinh ý dị thường rực rỡ. Hồi Thái hậu nói, này còn phải cảm tạ ta chiều trời yên biển lặng, tứ hải thái bình, dân nữ mới có thể thi triển quyền cước. Thái hậu thấy nàng như thế có thể nói, trong lòng không khỏi càng là vui mừng, kéo qua tay nàng thở dài nói, ngươi sinh đến một bức hảo dung mạo, xứng với này tuyệt đỉnh mới có thể, thật là ngàn dặm mới tìm được một nữ tử, như thế nào tuổi còn trẻ, lại cứ như thế mệnh khổ. Lạc Tiểu Mãn biết, Thái hậu đây là ở thương tiếc chính mình là cái quả phụ. Nếu khó được có cơ hội cùng Thái hậu tâm sự, nhất định phải cho nàng lưu lại cái ấn tượng tốt. Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng nắm Thái hậu tay, vẻ mặt cứng cỏi nói, Thái hậu, hết thể đều là mệnh, tất cả không khỏi người. Dân nữ không nghĩ oán trời trách đất, hiện giờ chẳng những có thể có một phen chính mình sự nghiệp, còn có thể đem khuê nữ nhóm đều lôi kéo đại, đã thực hảo. Thái hậu vẻ mặt thưởng thức chi sắc, nghe nói, nhà ngươi còn có hai cái khuê nữ, một cái Tơ Liễu mới viện, một cái trời sinh thần lực, chính là thật sự. Sắc thật như thế. Nhớ năm đó, dân phụ sinh hạ 7 cái khuê nữ, thành người khác trong mắt chê cười. Ta mang theo 7 cái khuê nữ đi Trường Dương trấn trên buôn bán, bị hình người xem chơi xiếc khỉ giống nhau vây xem. Lạc Tiểu Mãn nói lấy khăn tay lau lau đôi mắt, nàng đảo không phải hư tình giả ý, nhớ tới xuyên qua lại đây đoạn thời gian đó, thật là mạc danh chua xót. Thái hậu nói, như thế nào? Ngươi lại là Trường Dương trấn tới? Đúng là. Dân phụ ở Trường Dương trấn cũng là buôn bán. Sau lại bởi vì tỷ tỷ cử ra rời tới kinh thành, liền đi theo cùng nhau lại đây. Thái hậu nghe được Lạc Tiểu Mãn là Trường Dương quê quán người, càng là cảm thấy thân thiết. Vì thế vẻ mặt động dung nói, ngươi sinh 7 cái nha đầu lại không sinh hạ một cái nam hoa, không cần phải nói, ai ra cũng biết ngươi nhật tử có bao nhiêu khó. Thái hậu, dân phụ trong lòng tổng không phục, vì sao sinh vì nữ nhân, nhất định phải kém một bậc. Dân phụ cũng không tin không thể bác ra một phen thiên địa tới. Có lẽ là trời cao rủ lòng thương. Dân phụ khuê nữ nhóm đều thực tranh đua, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu bộc lộ tài năng. Thái hậu nói, mất công ngươi tính cách cứng cỏi, mới có thể khổ tận cam lai. Hân Nhi nha đầu còn tuổi nhỏ cờ nghệ như thế lợi hại, quả thực là ta thiên dục chi phúc. Đang nói, đột nhiên nghe được Hân Nhi non nớt đồng âm truyền đến, chấn thần đầu. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bà Ản Tư vẻ mặt không thể tin tưởng thần sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Ta ông trời a. Ta không nhìn lầm đi. Hân Nhi nha đầu thế nhưng thắng Bắc Lạc bà Ản Tư. Thiên dục quần thần kích động hoa tay múa chân đạo, cái này ngoài dự đoán kết quả làm cho bọn họ vui mừng khôn xiết, nhất thời không rảnh lo thân phận cùng địa vị, cao hứng đến phát cuồng. Thái hậu kích động mà gắt gao nắm lấy Lạc Tiểu Mãn tay, Hân Nhi thật sự thắng. Người nha đầu này quả thực là thần đồng hạ phàm. Lạc Tiểu Mãn tự nhiên là thật cao hứng. Nàng nhìn thoáng qua Tiêu Mộ Hàn, lại thấy hắn đứng dậy đi đến hoàng đế bên người. Như thế kích động nhân tâm thời khắc, hắn thế nhưng liền một ánh mắt cũng chưa phân cho chính mình. Hân Nhi bị thiên dục đại thần vây quanh lên, cái này từ ái mà sờ sờ đầu, cái kia hiếm lạ mà sờ sờ mặt. Thái phó càng là kích động đến dâu đều kiểu lên, như thế con trẻ thế nhưng nhất minh kinh nhân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin. Thật là hậu sinh khả quý, lão phu hổ thẹn nột. Bà ản tư hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm bàn cờ vẫn không núp ních. Bác lạc vương tử nhữ mày nói, bà ản tư, sao lại thế này? Ngươi như thế nào sẽ bại bởi một cái hai tuổi tiểu nha đầu? Bà ản tư thật dài thở dài, vương tử, bà ản tư hổ thẹn. Là ta kỹ không bằng người, ta, thật sự thua. Bà ản tư, ngươi đang nói cái gì? Ngươi là ta bác lạc cờ vây đệ nhất nhân, đối thủ có phải hay không có trá? Bà ản tư gục đầu xuống không nói chuyện nữa, tựa như bị xương đánh cả tím, nơi nào còn có nửa điểm phía trước ngang ngược kiêu ngạo tự đắc. Nam đảo sứ giả chung có người nhìn không được, mở miệng châm chọc nói, ha ha, vương tử lời này sai rồi. Tại như vậy nhiều người trước mặt đánh cờ, thử hỏi tiểu nha đầu có thể xử cái gì trá. Thái phó vướt dâu cười nói, vương tử chớ có trách cứ danh thủ quốc gia đại nhân, ván cờ vốn chính là sóng vân quỷ quyệt, thay đổi thất thường, thắng thua bất quá trong nháy mắt. Bà ản tư vì đại gia cống hiến xuất sắc quyết đấu, không hổ là một thế hệ danh thủ quốc gia đại sư. Thái phó nói chưa dứt lời, vừa nói càng là làm Bắc Lạc vương tử mặt thanh vài phần. Nam đảo vương gia ho khan hai tiếng, các vị, nếu thắng bại đã phân, có phải hay không muốn thực hiện phía trước tiền đặt cược? Hoàng đế nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, Đức Phúc đã đi tới, ở Lạc Tiểu Mãn bên thai thấp giọng nói vài câu. Bắc Lạc vương tử tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là hào khí mà cười cười, Nam đảo vương gia không cần nhắc nhở. Ta Bác Lạc đã đánh cuộc thì phải chịu thua, sao lại quyết nợ? Đãi bổn vương trở lại Bác Lạc, tự nhiên sẽ. Chấm đã. Lạc Tiểu Mãn đánh gãy Bác Lạc vương tử nói. Dân phụ cùng vương tử đánh cuộc, bổn không thể giữ lời. Nay đây vương tử không cần vì ta triều tiến hiến 5.000 thất chiến mã. Vì sao? Mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Người thắng chủ động hủy diệt đánh cuộc, này vẫn là lần đầu thấy. Nam đảo vương gia cáo giả xảo quyệt, vốn dĩ đêm nay đánh cờ kết cục, là hắn nhất nguyện ý nhìn đến. Bác Lạc thua trận 5.000 thất chiến mã, cái này ngậm bồ hòn, chỉ sợ sẽ ở trong lòng hung hăng nhớ thượng một bút. Hắn ước gì Bác Lạc cùng thiên dục kết thù, hắn Nam đảo đến lúc đó là có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chính là trước mắt, thiên dục thế nhưng nói đánh cuộc không tính toán gì hết. Nam đảo vương ra ha hả cười nói, thuộc hiền phu nhân nói như thế, chẳng lẽ là lo lắng Bác Lạc vương tử nói chuyện không đủ phân lượng, lấy không ra này 5.000 thất chiến mã. Tiếp theo nhìn Bác Lạc vương tử nói, phu nhân nhiều lo lắng. Vương tử tuy rằng còn chưa kế vị, nhưng làm chữ quân, ở Bác Lạc quốc này đó năng lực vẫn phải có. Bác Lạc vương tử tuy rằng trong lòng ở lấy máu, nhưng vẫn là vô bộ ngực chứng minh chính mình. 5.000 thất chiến mã mà thôi, lại có gì khó? Lạc Tiểu Mãn nói, dân phụ căn bản là không tính toán cùng vương tử đối đánh cuộc. Bởi vì ta biết, hắn nói muốn mang dân phụ hồi Bác Lạc, bất quá là một câu vui đùa lời nói. Vui đùa lời nói? Đúng là. Dân phụ sớm đã ở dịch quán cho thấy quá, chỉ nguyện đại ở thiên dục. Vương tử trời sinh tính rộng rãi, tự nhiên sẽ không làm khó người khác, cho nên hắn đưa ra đánh cuộc, từ lúc bắt đầu cũng chỉ là trò cười. Nam đảo sứ thần nói, hảo sinh không thú vị. Các ngươi hai cái nhưng thật ra đem đại gia chơi đến xoay quanh. Nam đảo vương gia không muốn từ bỏ, như thế nào đều tưởng làm ra điểm không như ý ra tới. Phu nhân vì sao chỉ nguyện đái ở thiên dục? Bác Lạc vương tử đối phu nhân rất là thưởng thức, chẳng lẽ Bác Lạc vương tử thế nhưng không đủ làm người động tâm. Lạc Tiểu Mãn thầm nghĩ, nị mạ. Người này thật phiền. Một khi đã như vậy, vừa lúc mượn cơ hội này, bất cứ giá nào. Vương gia lời này sai rồi. Dù có 3.000 con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước. Dân phụ ở thiên dục, sớm đã trong lòng có người, có thể nào một lòng nhị hứa. L-E-O-S-I-N-G Phần 171 Chương 171 bất cứ giá nào, quan tuyên. Đại điện một mảnh yên tĩnh. Đặc biệt là thiên dục quần thần mỗi người ngây ra như phóng. Thiên dục nữ tử coi trọng chính là hàm xúc rụt rè. Bọn họ có từng gặp qua con nữ tử như thế chủ động trắng ra mà đàm luận cảm tình. Mấu chốt nữ tử này vẫn là cái quả phụ. Một nữ không gả nhị phu, mới là bọn họ chủ lưu giá trị quan. Nam đảo vương gia nói, phu nhân quả nhiên là người có cá tính, chẳng qua ngươi này một phen lời nói, nhìn dáng vẻ sợ hãi các vị đại nhân. Lạc Tiểu Mãn nhìn sắc mặt khác nhau mọi người, đạm nhiên cười. Ta buồn vô tình thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nhưng người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Cùng với che che giấu giấu, không bằng thành thật đối mặt chính mình nội tâm. Nam đảo vương gia nói, có thể làm phu nhân phát ra như thế cảm khái, nói vậy không phải người thường. Phu nhân ý trung nhân, nên sẽ không liền ở đại điện thượng đi. Lạc Tiểu Mãn cười cười, ánh mắt bằng phẳng mà nhìn về phía Tiêu Mộ Hàn. Tiêu Mộ Hàn như có điều cảm, vừa lúc cũng ngẩng đầu lên. Vì thế, hai người ánh mắt giao hội ở bên nhau. Lạc Tiểu Mãn đối với hắn nhuyễn miệng cười, có thể nói đôi mắt sáng như sao trời. Đêm nay, khiến cho ta vì ngươi, dũng cảm một lần. Lạc Tiểu Mãn hít sâu một hơi, kiên định mà thẳng thắn lưng. Dơ lên đầu rành mạch mà trả lời nói, là ta ý trung nhân, hắn liền ở trong điện. Một ngữ vừa ra, đại điện thượng giống quát lên một trận gió lốc. Này, nàng nói nên không phải là. Những cái đó khe khẽ nói nhỏ thanh âm, những cái đó nhìn trộm xem ký ánh mắt, làm Lạc Tiểu Mãn đấy lòng bốc cháy lên vô hạn ý chí chiến đấu. Còn không phải là thổ lộ sao? Còn không phải là quan tuyên sao? Không còn có so hiện tại càng cao quy cách trường hợp. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, lão nương hôm nay liền bất cứ giá nào. Kỳ thật đang nghe hắn phượng cầu hoàng sau, trong lòng đã quyết định chủ ý, nàng không thể lại trốn trốn tránh tránh, làm rùa đen rút đầu. Tuy nói su cắt tị hung, bo bo giữ mình là nàng xuyên qua sau nhân sinh tín điều. Nhưng ở tình yêu trước mặt, nàng không thể luôn là làm tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả. Nàng tổng cảm thấy chỉ cần tạm thời không công khai, là có thể tránh né thương tổn, nhưng kia một ngày khi nào mới có. Nàng cùng hắn chi gian, vĩnh viễn đều sẽ không chờ đến hoàn mỹ cơ hội. Nàng nói nước chảy thành sông, làm sao không phải lừa mình dối người. Hoàng thượng cho nàng lại nhiều tưởng thưởng cùng phong hào lại có thể như thế nào. Nàng giá trị con người địa vị lại cao lại có thể như thế nào. Nàng bọn nha đầu mỗi người đều người mang tuyệt kỹ lại có thể như thế nào. Ở thiên dục nhân tâm, có thể xứng đôi hoàng thúc người, vĩnh viễn đều không thể là quả phụ Lạc Tiểu Mãn. Nếu con đường này chú định không có đường bằng phẳng, nếu đối mặt báo tố là sớm muộn gì sự, như vậy, làm báo táp tới càng mãnh liệt chút thì đã sao. Lạc Tiểu Mãn dương giọng nói, dân phụ là cái bằng phẳng người, trong lòng tàng không được lời nói. Làm các vị kinh ngạc đến tận đây, thật sự xin lỗi. Phu nhân không cần xin lỗi, này có gì đó. Sứ thần chung có người mở miệng nói, bằng phẳng nữ tử, chúng ta càng thêm thưởng thức. Thái hậu nhìn thoáng qua hoàng đế, lại nhìn thoáng qua Tiêu Mộ Hàn. Nàng nội tâm có điểm kích động. Trước mặc kệ thuộc hiền phu nhân ý trung nhân rốt cuộc là ai, nhưng nàng cái này tính tình, quả thực cùng chính mình tuổi trẻ khi giống nhau, nhiệt tình, lớn mật, vô cầu vô thúc. Nhớ năm đó, chính là nàng trước coi trọng Tiêu Nhậm Võ, lớn mật truy ái tài gả cho hắn. Thái hậu đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được có người hô một tiếng. Đủ rồi. Thái phó lạnh mặt đứng lên. Thục hiền phu nhân chắc là uống say, người tới, đỡ phu nhân đi xuống nghỉ tạm. Không cần. Lạc Tiểu Mãn xua xua tay nói, dân phụ chẳng những không có say, giờ phút này còn dị thường thanh tỉnh. Thái phó hừ lạnh nói, thanh tỉnh người, thế tất sẽ không ở như thế trường hợp nói ra này chờ đổi phong bại tục nói tới. Lạc Tiểu Mãn câu môi nói, còn thỉnh đại nhân chỉ giáo, như thế nào là đổi phong bại tục. Thái phó tức giận đến thổi râu trừng mắt. Ngươi hiện giờ lời nói chính là đổi phong bại tục. Xin hỏi Thái phó đại nhân, ta chiều nào điều pháp lệnh thượng quy định, nữ tử công khai tỏ vẻ có ý trung nhân, chính là đổi phong bại tục. Này, nữ tử có ái mộ người, thoải mái hào phóng nói ra, đã có thể công khai cho thấy cõi lòng, lại có thể tuyệt cái khác khác phái niệm tưởng, tổng hảo quá những cái đó một chân đạp mấy thuyền vô sỉ hành vi đi. Thái phó sắc mặt xanh mét, lão phu xem ngươi dưỡng khuê nữ thông minh đáng yêu, vốn tưởng rằng ngươi gánh nổi mỹ dự. Lại không thành tưởng ngươi chỉ là có thể ngôn quỷ biện hạng người. Ta chiều nữ tử từ trước đến nay lấy ôn nhu hàm xúc vì mỹ. Phu nhân cái này tính tình, chẳng phải là cô phụ thuộc hiền phu nhân danh hiệu. Ôn nhu hàm xúc mới tính mỹ sao? Cái này tiêu chuẩn chỉ sợ là cùng loại với thái phó như vậy nam nhân áp đặt đến nữ tử trên người đi. Phong có bất đồng hình thái, vân có bất đồng hình dạng, huống chi là sống sờ sờ người. Đồng ruộng hai đầu bờ ruộng huy mồ hôi như mưa nữ tử như thế nào ôn nhu hàm xúc? Đi khắp hang cùng ngõ hẻm vì kế sinh nhai hối hả nữ tử như thế nào ôn nhu hàm xúc? Chẳng lẽ các nàng liền chú định cùng mỹ vô duyên sao? Ngươi? Ai? Thái phó thật sự nói bất quá, nổi giận đùng đùng mà quăng một phen ống tay áo ngồi xuống. Thái hậu ở trong lòng cuồng gật đầu. Nếu không phải đương thái hậu chỉ có thể bưng, nàng thật đúng là nguyện ý đi làm một ít đốn tuổi nhóm lửa sự. Chính là này đàn cổ giả từng ngày này cũng không được, kia cũng không tốt, bức cho nàng từ tiến cung sau liền chưa từng đã làm chân chính chính mình. Hoàng đế nói, hảo hảo, cần gì tại đây sự thượng tranh luận không thôi. Phu nhân không cần đi Bắc Lạc không cần bồi chiến mã, đây là giai đại vui mừng sự tình. Càng vô giao cười nói, hoàng thượng, các ngươi thiên dục đại thần có ý tứ vô cùng. Một đám nam nhân đối mặt bà ản tư khi không một người dám ứng chiến, nhưng khi dễ một nữ nhân nhưng thật ra đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, thật là làm ta chờ xem thế là đủ rồi. Vương tử cũng mở miệng nói, ta Bắc Lạc cũng không yêu cầu nữ tử ôn nhu hàm xúc. Chúng ta thảo nguyên nữ tử sống được giống Thái Dương, phu nhân như thế cương liệt tính tình, nhưng thật ra cùng ta Bắc Lạc càng vì thích hợp. Nam đảo vương ra nói, vương tử còn nói này đó có gì ý nghĩa? Thục Hiền phu nhân mới vừa đã cho thấy quá tâm tích, nàng vừa ý người không phải ngươi. Vương tử quay đầu nhìn về phía Lạc Tiểu Mãn nói ngươi ý trung nhân ở đại điện phía trên, ta mới vừa nhìn một vòng, này đó bắt nạt kẻ yếu cố làm ra vẻ lão nhân khẳng định không phải ngươi đồ ăn. Thiên dục quân thần. Cho nên, ngươi ý trung nhân. Càng vô giao vội vàng ngắt lời nói, vương tử hà tất suy đoán, đây là nàng tư mật việc. Lạc Tiểu Mãn sang sảng cười nói, không sao, hôm nay nếu nói đến cái này phân thượng, nơi nào còn có dừng lại đạo lý. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lắc đầu. Ai ra, đây là cái gì nữ nhân? Nàng không biết e lệ sao? Nàng đây là một lòng một dạ một hai phải công nhiên cho thấy cõi lòng không thể. Tiêu Mộ Hàn mắt lạnh nhìn mọi người. Một chương bình tĩnh thanh lanh hắn, giờ phút này thế nhưng ở run nhẹ nhẹ. Cái kia miêu tả sinh động đáp án, làm hắn tâm điên cuồng nhảy lên, không kềm chế được. Vương tử cười lớn một tiếng, Thục Hiền phu nhân, bổn vương thật sự càng ngày càng thích ngươi. Bác Lạc vương tử vừa dứt lời, liền nghe một tiếng thanh lãnh lại cao ngạo thanh âm truyền đến. Nàng chỉ có thể là bổn vương nữ nhân, những người khác, chớ có biểu sai tình. L-E-O-S-I-N-G Phần 172 Chương 172 Hoàng Thúc hỉ đường cha. Hoàng Thúc Mọi người đại kinh thất sắc. Sao có thể? Hoàng Thúc có từng cùng nữ nhân nhắc lên quá nửa điểm quan hệ. Lạc Tiểu Mãn thật vất vả quyết định vì ái dung cảm một hồi, lại vẫn là bị người nam nhân này đoạt đi rồi thông báo cơ hội. Thái hậu bưng kín miệng, trong chốc lát nhìn xem Lạc Tiểu Mãn, trong chốc lát nhìn xem Tiêu Mộ Hàn. Này hai người, khi nào bắt đầu có tình huống? Thái phó dâu không ngừng run rẩy, lôi kéo bên cạnh đồng liêu nói, lão phu có phải hay không nghe lầm? Ai tới nói cho ta, này không phải thật sự. Bác Lạc vương tử vẻ mặt hoang mang, thiên dục hoàng thúc không phải xưa nay không gần nữ sắc, không mừng nữ nhân sao? Tiêu Mộ Hàn không xem những người khác, chỉ là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mãn. Nói ra thật xấu hổ, gặp được nàng về sau, bổn vương mới biết được, chính mình nguyên lai là bình thường nam nhân. Càng vô giao nhìn Lạc Tiểu Mãn, cho nên, ngươi nói ý trung nhân, chính là hoàng thúc. Đúng là. Khu khu khu, thái hậu một chút không ngẹn lại, hiện tại người trẻ tuổi, thật dũng. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, bổn vương không lời nào để nói. Hoàng thượng, sắc trời đã tối, bổn vương hồi dịch quán. Bác Lạc vương tử mang theo sứ đoàn rời đi. Nam đảo sứ đoàn cũng đi theo rời đi. Trong điện chỉ còn thiên dục nhất ba người. Ở ngồi ngôn quan vô cùng đau đớn, khóc đến kêu kêu vẻ mặt tuyệt vọng. Hoàng thúc, trăm triệu không thể nha. Lấy hoàng thúc thiên nhân chi tư, vì sao bị nữ nhân này mê tâm hồn nha. Lạc Tiểu Mãn, vô ngữ, muốn hay không như vậy giảng. Nga, liền hắn là thiên nhân chi tư, ta cũng kém không đến chạy đi đâu được không. Tiêu Mộ Hàn thanh âm lạnh lùng, gì đại học sĩ. Bổn vương cùng ngươi không oán không thù, ngươi nói ra lời này tới, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Này! Hoàng thúc minh giám, hạ quan chỉ nghĩ nhắc nhở hoàng thúc, tôn ti có khác, nàng này há có thể cùng hoàng thúc xứng đôi. Ý của ngươi là, bổn vương thật vất vả gặp gỡ một cái ái mộ người, lại bởi vì thân phận địa vị chỉ có thể sinh sôi bỏ lỡ. Chẳng lẽ một hai phải nhìn đến bổn vương cô độc một mình, cô độc sống quãng đời còn lại, chư vị trong lòng mới an tâm. Thái phó đứng dậy. Hoàng thúc, kinh thành quý nữ vô số. Vì sao cố tình chỉ đối cái này phụ nhân động tâm? Cái này lựa chọn, làm hạ quan như thế nào tiếp thu nha? Tiêu Mộ Hàn cười nói, cảm tình việc, há có thể nói rõ nói minh. Liền như mỗi người đều biết thái phó sợ vợ, kinh thành ôn nhu hiền thục nữ tử vô số, thái phó vì sao không thôi thê khắc cưới? Này! Thái phó mặt già đỏ lên, lui xuống, hạ quan lời thật thì khó nghe, bất quá là vì hoàng gia tôn nghiêm. Hoàng thúc nếu nhất ý cô hành, chỉ sợ sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Lạc Tiểu Mãn phiên một cái đại bạch mắt, đang định vén tay áo, toàn lực khai rỗi. Lại nghe đến một tiếng thanh thúy vui sướng tiếng kêu, cha. Vừa mới còn ghé vào trên bàn ăn đồ ngọt hơn nhi, giờ phút này chính vui sướng mà hướng tới Tiêu Mộ Hàn chạy tới. Ở đại gia kinh ngạc trong ánh mắt, hơn nhi ôm chặt Tiêu Mộ Hàn chân. Cha! Cha! Thái phó không ngồi ổn, lập tức từ trên ghế té xuống. Đứng ở bên ngoài Vinh Vinh nghe được vui sướng ở kêu cha, tức khắc kích động. Cách khác hoa đại môn nhảy nhót chân nhỏ hướng bên trong kêu, cha, cha. Cái gì? Còn có một cái. Hoàng thúc đã cùng nàng sinh hạ nhiều như vậy hoa hoa. Từ từ. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng. Kêu bảy cái hoa hoa, tất cả đều là hoàng thúc. Này này này. Một trận kêu loạn trùng, hoàng đế ngáp một cái. Đức Phúc Dương giọng nói, tiệc tối kết thúc, hoàng thượng, thái hậu bái giá hồi cung. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Không đúng a. Chuyện lớn như vậy, vì sao hoàng thượng cùng thái hậu một câu đều không có? Chẳng lẽ là sớm đã cảm kích? Hoàng thượng, Thái hậu. Thái hậu vừa đi một bên đối hoàng thượng nói, hoàng thượng có phải hay không đã sớm biết? Hoàng đế, biết một ít. Thái hậu nói, ngày mai triều đình, chỉ sợ muốn đem hoàng thúc đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió nha. Tiêu Mộ Hàn nắm Hân Nhi tay nhỏ đi đến Lạc Tiểu Mãn trước mặt. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn hắn, đang định cười thượng cười, lại nghe hắn lạnh lùng nói, không cần cập nhả. A, đi vẫn là lưu. Gì? Nếu đi, ngươi gặp phải cùng bổn vương hảo hảo giải thích tình cảnh, nếu lưu, ngươi liền phải cùng này đàn lao đông tây tiếp tục đấu khẩu, ngươi tuyển một loại. Lạc Tiểu Mãn một trận đau đầu, nhưng vẫn là cường trang chấn định nói, ta đương nhiên, tuyển đệ nhất loại. Hảo, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Lạc Tiểu Mãn bị câu này tàn nhẫn lời nói sợ tới mức trái tim run lên hai run. Tiêu Mộ Hàn nói xong liền dắt tay nàng. Ở một mảnh đào hút khí lạnh trong thanh âm, Lạc Tiểu Mãn đỏ mặt đi theo Tiêu Mộ Hàn đi ra đại điện. Cha! Bảy nha vinh vinh một phen phát đi lên, ôm lấy Tiêu Mộ Hàn chân. Mặt khác mấy cái nha đầu sửng sốt. Nam nha tâm nhi tức khắc không vui. Nói giỡn, cái này cha là nàng trước hết tuyển hảo đi. Muốn đều cũng nên là nàng cái thứ nhất đều. Như thế nào bị hai cái tiểu thí hài đoạt trước. Vì thế, một phen chạy đi lên giữ chặt Tiêu Mộ Hàn tay, không cam lòng yếu thế mà kêu lên, cha. Mặt khác mấy cái nha đầu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hạ quyết tâm gật gật đầu, chăm miệng một lời mà kêu lên, cha. Lạc Tiểu Mãn. Đại thần. Cung nhân. Loại này trường hợp, thật là đã lâu thấy a. Tiêu Mộ Hàn cười sờ sờ các nàng đầu, sau đó tay trái nắm Lạc Tiểu Mãn, tay phải nắm xếp thành một trường lưu bảy cái nha đầu. Sân vắng tản bộ giống nhau, từ cửa cung mà đi. Dọc theo đường đi, cung nhân sôi nổi hướng hoàng thúc hành lễ, sau đó liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Không biết bao nhiêu người xoa đôi mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Thật là không biết thu hoạch bao nhiêu người rớt ra tới trong mắt. Bảy cái nha đầu mới vừa nhận cha, trong lòng nguyện vọng có thể thực hiện, một đường hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ dị thường. Tiêu Mộ Hàn khí phách hăng hái, dưới chân sinh phong, đi được bay nhanh. Lạc Tiểu Mãn tay bị hắn gắt gao túm ở lòng bàn tay, một đường chạy chậm mới miễn cưỡng cùng được với. Hai người đều không có nói chuyện, nhưng Lạc Tiểu Mãn trong lòng vui sướng sắp tràn ra tới, nguyên lai quan tuyên cảm giác như vậy sảng. Trương Thanh ở cửa cung ngoại chờ, nhìn đến trước mắt một màn sau, liệt miệng rộng nở nụ cười. Ta có phải hay không hoa mắt? Phía trước rõ ràng còn lén lút tới. Còn chưa nói xong, mông liền ăn không nhẹ không nặng một chân. Vương gia, thực xin lỗi. Ti chức dùng từ có lầm. Không phải lén lút, là cái gì? Tiêu Mộ Hàn hỏi. Là, lén lút, ai ra? Trên mông lại ăn một chân. Lại sai rồi sao? Đó chính là, trốn trôn tránh tránh. Ai ra? Chân tay có cóng. Rụt đầu rụt đuôi. Ai ra vương ra đừng đánh nữa. Ti chức về sau không bao giờ giảng thành ngữ lạc. Ha ha ha ha. Bọn nha đầu cười đến ngã trước ngã sau. Bên ngoài song song ngừng tam chiếc xe ngựa. Thị vệ nắm bọn nha đầu thượng mặt sau hai chiếc xe ngựa. Lạc Tiểu Mãn nhìn khuê nữ nhóm hì hì cười nói, bọn nhỏ, quá muộn đi. Các ngươi yêu cầu ta chiếu cố ha, ta và các ngươi một chiếc xe ngựa được không? Mới vừa đi phía trước mại một bước, Tiêu Mộ Hàn cánh tay dài duỗi ra, liền đem nàng chặn ngang ôm trở về. Vương gia, ngươi buông ta ra. Bọn nha đầu nói yêu cầu ta. Lạc Tiểu Mãn ghé vào cánh tay hắn thượng, hai chân treo không, dương nanh múa vớt. Nam nha vén rèm lên đối Lạc Tiểu Mãn xua xua tay nói, nương, chúng ta trưởng thành. Không cần chiếu cố. Sáu nha hát đệm nói, đúng rồi nương. Muốn nghe cha nói. Không cần nghịch ngầm nha. Bảy nha vẻ mặt ngoan ngoãn gật gật đầu, nghịch ngầm nói, tiểu tâm bị đánh thí thí nha. L-E-O-S-I-N-G Phần 173 Chương 173 sợ sao? Lạc Tiểu Mãn, các ngươi. Nay đàn tiểu phản đồ, lúc này mới vừa nhận cha vài phút. Liền hiểu được ôm đùi. Tiêu Mộ Hàn cứ như vậy một bàn tay câu lấy nàng eo, đem nàng xách tới rồi trên xe ngựa. Lạc Tiểu Mãn chân vừa rơi xuống đất, lập tức liền trốn đến xe ngựa trong một góc, giống con chim nhỏ giống nhau rụt lên. Vương gia, quân tử động khẩu bất động thủ, không cần làm bạo lực ha. Nào biết, đối phương chẳng những không có đáp lại, thậm chí có thể nói là lặng yên không một tiếng động. Lạc Tiểu Mãn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Tiêu Mộ Hàn hắc một khuôn mặt ngồi ở ly nàng xa nhất địa phương. Mắt sáng nhắm chặt, môi mỏng nhấp chặt. Toàn thân đều để lộ ra người sống chớ gần hơi thở. Này! Vừa mới không phải còn dắt chính mình tay tới. Lạc Tiểu Mãn nhận mệnh giống nhau dầm gì mà cọ qua đi. Vương gia! Không đáp lại. Vương gia, lý ta sao? Tiêu Mộ Hàn vẫn không núp ních. Lạc Tiểu Mãn kéo kéo hắn ống tay áo, đem thân mình để sát vào qua đi. Đừng nóng giận sao, ta không phải cùng ngươi giải thích sao? Tiêu Mộ Hàn đôi mắt cũng chưa mở to, cái gì cũng chưa nói, chỉ là lại hướng bên cạnh xê dịch, cùng nàng ngăn cách khoảng cách. Ai ra huy, đây là hống không hảo đúng không? Lạc Tiểu Mãn cắn răng một cái, đột nhiên dùng tay bám lấy bờ vai của hắn, sau đó vừa nhấc chân liền khóa ngồi đến hắn trên đùi. Ngươi, tuy là Tiêu Mộ Hàn lại bình tĩnh, vẫn là nhịn không được mở mắt. Nhìn câu lấy chính mình cổ, giống chỉ con lười giống nhau treo ở chính mình trên người Lạc Tiểu Mãn, hư lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng dùng này nhất chiêu, bổn vương liền sẽ tha thứ ngươi. Vương gia đừng như vậy sao? Lạc Tiểu Mãn dùng tay phủng hắn mặt, ta nếu dám đồng ý tiền đặt cược, khẳng định là trong lòng hiểu rõ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta sẽ ngốc đến đem chính mình đương tiền đặt cược phát ra đi thôi. Tiêu Mộ Hàn bắt lấy nàng tác loạn tay nhỏ, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ván cờ phức tạp hay thay đổi, cao thủ so chiêu, không đến cuối cùng một khắc, không người có thể đoán trước cuối cùng kết quả. Như thế nào tới rồi ngươi nơi này, liền dám nói trong lòng hiểu rõ. Lạc Tiểu Mãn biểu tình hơi hơi cứng lại, chỉ có thể lừa dối quá quan, cái này, có thể là mẹ con liền tâm đi, ta chính là biết hơn nha đầu có thể thắng. Lạc Tiểu Mãn, ngươi cảm thấy ngươi này bộ lý do thoái thác có thể ứng phó qua đi. Chính là ta cũng không biết như thế nào giải thích nha, có lẽ ta trời sinh có một loại biết trước năng lực. Tiêu Mộ Hàn nói, phải không? Vậy ngươi hiện tại biết trước nhìn xem, đợi lát nữa bổn vương là tấu nó bên trái vẫn là bên phải. Nói xong, chỉ Lạc Tiểu Mãn mông vện. Lạc Tiểu Mãn, như thế nào? Không phải có biết trước năng lực sao? Lạc Tiểu Mãn cầu sinh dục tràn đầy nói, vương gia mời luyến tiếp tấu đâu, đúng không? Sai rồi. Vừa dứt lời, bang một tiếng nhớ tới. Lạc Tiểu Mãn mông thật sự đã bị hắn không nhẹ không nặng mà chụp một cái tát. Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ lên, vương gia ngươi. Ngươi biết trước năng lực, xem ra cũng không đáng tin cậy. Không bằng ngươi lại nói xem, hân nha đầu là như thế nào đột nhiên liền thành cờ vây cao thủ. Lạc Tiểu Mãn gãi gãi tóc, lắp bắp mà nói, ta cũng không biết, tóm lại nàng có một ngày lại đột nhiên thông suốt, trưởng thành. Cho nên ngươi liền dùng ngươi này không đáng tin cậy biết trước năng lực, lấy chính mình vì tiền đặt cược, đánh cuộc mới vừa thông suốt hân nhi nhất định sẽ thắng bà ản tư. Lạc Tiểu Mãn trột dạ đến không dám nhìn hắn, ta sai rồi. Ngươi hiện tại lại nói sai rồi, sẽ không quá muộn sao. Tiêu Mộ Hàn trong thanh âm tràn ngập áp lực cùng khó hiểu, nếu đêm nay thua chính là hân nhi, ngươi đương như thế nào làm? Ngươi làm bổn vương, như thế nào làm? Ta. Lạc Tiểu Mãn, ngươi lấy chính mình vì tiền đặt cược, rốt cuộc đem bổn vương đặt ở loại nào hoàn cảnh? Ngươi đem chính mình đặt ở xoáy nước trung tâm, ngươi có suy xét quá bổn vương cảm thụ sao? Ngày thường quặng cu é Tiêu Mộ Hàn, giờ phút này thế nhưng đang run rẩy. Ngươi biết ngươi đồng ý tiền đặt cược lúc sau, bổn vương ra sao cảm tưởng? Ta coi ngươi như châu như ngọc, hận không thể phủng ngươi ở lòng bàn tay, nhưng ngươi cố tình muốn như thế trả đạp chính mình. Ngươi, thật sự để ý ta sao? Lạc Tiểu Mãn trong lòng một nghẹn, hồng mắt ôm chặt hắn. Thực xin lỗi, ta đương nhiên để ý ngươi. Ta thật sự không tưởng nhiều như vậy, ta một lòng nghĩ thắng, không có bận tâm ngươi cảm thụ, xác thật là ta sai, ta hy vọng được đến ngươi tha thứ. Tiểu Mãn, nếu đêm nay thua, vì ngươi, bổn vương thế tất muốn bội ước. Thiên dục cùng Bắc Lạc chi gian. Binh nhung tương kiến, chỉ sợ không thể tránh được. Này đó ngươi hiểu không? Ta hiểu. Lạc Tiểu Mãn khổ sở đến nghẹn ngào. Không, ngươi không hiểu. Đánh cờ ngắn ngủn nửa canh giờ, bổn vương như là đi trong địa ngục đi rồi mấy cái qua lại. Thực xin lỗi. Nàng nên như thế nào giải thích, mới có thể làm hắn minh bạch đâu, quá khó khăn. Nàng ghé vào trong lòng ngực hắn, đáng thương hề hề nói, có thể phiên thiên sao. Ta thật sự biết sai rồi. Tiêu Mộ Hàn cúi đầu nhìn nàng. Ngươi bất qua ỷ vào bổn vương sùng ngươi, biết ta bắt ngươi không có biện pháp, mới có thể như thế vô pháp vô thiên. Lạc Tiểu Mãn càng thêm áy náy đến muốn chết, cầu ngươi đừng nói nữa, nói thêm gì nữa, ta chỉ có thể lấy chết tạ tội. Tiêu Mộ Hàn cảnh cáo nói, không chuẩn nói cái kia tự. Cái nào tự? Ngươi rõ ràng biết. Lạc Tiểu Mãn hít hít cái mũi, hảo, ta có thể không nói. Nhưng ngươi cần thiết muốn tha thứ ta. Tiêu Mộ Hàn bất đắc dĩ mà vớt ve nàng tóc, khẽ thở dài một tiếng, trừ bỏ tha thứ ngươi. Bổn vương chẳng lẽ còn có cái thứ hai lựa chọn? Cả đời này, là nhất định phải bị nàng ăn đến gắt gao. Thấy cùng không thấy, thời thời khắc khắc đều là vướng bận nàng. Nhưng nàng cố tình giống cái vô tâm không phổi. Thật là đánh cũng không phải, mắng cũng không phải. Thấy hắn nói mềm lời nói, Lạc Tiểu Mãn tức khắc trong lòng buông lỏng, nhìn hắn ba phần ủy khuất bảy phần ẩn nhận ánh mắt, một phen câu lấy cổ hắn, hôn lên đi. Tiêu Mộ Hàn sửng sốt, quả nhiên làm chuyện sai lầm mới có thể chủ động một hồi. Ở nàng thở hổn hển đương lúc, thấp giọng hỏi nói, đây là khen thưởng bổn vương. Biết rõ cố hỏi. Lạc Tiểu Mãn đỏ mặt. Lạc Tiểu Mãn, ngươi phạm phải kinh thiên tội lớn, lại còn như thế bùn xịn. Kia muốn như thế nào? Lạc Tiểu Mãn trong lòng vừa động, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. nhìn hắn cổ áo thượng lộ ra kia một đoạn trắng tinh cổ, Lạc Tiểu Mãn khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng. "Lạc Tiểu Mãn, ngươi muốn như thế nào?" Tiêu Mộ Hàn nói còn chưa dứt lời, Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu, một ngụm mút đi lên. Thật lâu sau, Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu lên. Vừa lòng mà ngó trái ngó phải, thật là hảo hoàn mỹ dâu tây ấn. Tiêu Mộ Hàn ngực kịch liệt mà phập phồng, nhẹ nhàng nhắm lại mắt, "Cho nên, ngươi muốn bổn vương ngày mai đỉnh nó thượng triều?" Lạc Tiểu Mãn nhún vai, dù sao đều quan tuyên, còn sợ gì? Không sợ những cái đó đại thần nói ngươi cái này phong lưu tiểu quả phụ câu dẫn bổn vương. Ta đã không để bụng, đem thanh tâm quả dục cao cao tại thượng hoàng thúc kéo xuống nước, vô luận như thế nào ta đều khó thoát đều danh. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Đêm nay lúc sau, phía trước yên lặng sợ là không về được. Thời khác chuẩn bị đâu? Sợ sao? Không sợ. Chật lắc đầu nói hoàn toàn không sợ là giả, nhưng ta đã không nghĩ trốn tránh. Tiêu Mộ Hàn dắt tay nàng, ở bên môi hôn hôn, không phải sợ, khiến cho bổn vương bồi ngươi san bằng thế gian này gặp gành lộ. L-E-O-S-I-N-G Phần 174 Chương 174 bắt đầu ứng chiến. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Tiêu Mộ Hàn xe ngựa liền ở Tiểu Mãn lâu cửa chờ. Sợ đánh thức bọn nhỏ, Lạc Tiểu Mãn tay chân nhẹ nhàng hạ lâu, đóng cửa cho kỹ, lên xe ngựa. Hôm nay sứ đoàn phải về trình, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy chính mình hẳn là đi tiễn đưa. Mới vừa lên xe ngựa, Lạc Tiểu Mãn liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Tiêu Mộ Hàn vẻ mặt buồn cười mà đem nàng ôm ở trong ngực. Tối hôm qua không ngủ hảo. Ân, có điểm. Lo lắng đến ngủ không được. Sao có thể? Lạc Tiểu Mãn ngáp một cái, ta há là nhát gan sợ phiền phức người. Tối hôm qua phí thời gian làm một ít thức ăn, nghĩ cho bọn hắn trên đường ăn. Lạc Tiểu Mãn chỉ dẫn tới tay mải. Tiêu Mộ Hàn hừ một tiếng, ngươi đối bọn họ, nhưng thật ra thiệt tình không tồi. Lạc Tiểu Mãn rầm gì nói, ngươi không cần ghen. Ta làm như vậy, cũng là đại biểu Thiên Dục Vương Triều làm tốt ngoại giao không phải. Xe ngựa tới rồi dịch quán. Xa xa liền thấy hai nước sứ đoàn đã chờ xuất phát. Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái liền nhìn đến Thái Phó chờ một chúng đại thần, đang ở đưa tiễn. Ai, nhanh như vậy lại muốn cùng này đó cũ kỹ lao phu tử gặp mặt. Tiêu Mộ Hàn trước xuống xe ngựa, sau đó đem Lạc Tiểu Mãn dắt xuống dưới. Ai? Thái Phó đám người nhìn đến trước mắt cảnh này, vẻ mặt vô cùng đau đớn, tựa hồ nhiều xem một cái, đôi mắt liền sẽ bị loét. Tiểu Mãn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Càng Vô Giao nhìn thấy Lạc Tiểu Mãn sau, rất là kinh hỉ. Suốt đêm cho các ngươi làm chút ăn, nếu không chê nói, mang đường đi thượng ăn đi. Như thế nào sẽ ghét bỏ? Tưởng tượng đến hồi Bắc Lạc liền ăn không đến ngươi làm đồ ăn, ta đều muốn khóc. Lạc Tiểu Mãn cười đem một cái tay nải cho Càng Vô Giao, lại đem một cái khác giao cho Nam Đảo Vương ra người hầu. Bổn Vương cũng có phân. Nhìn Vương ra nói, mặc kệ là Bắc Lạc vẫn là Nam Đảo, đều là Thiên Dục bằng hữu. Bắc Lạc Vương tử cười nói, Thục Hiền phu nhân, bổn Vương tưởng cùng ngươi đơn độc nói mấy câu, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Lạc Tiểu Mãn cười đi ra, đi theo Vương tử đi đến không người chỗ. Ngươi thật sự không tính toán suy xét bổn Vương tử. Thiên Dục này đó đại thần lải nha lải nhải nhưng quá phiền. Vương tử lại đang nói đùa. Kỳ thật, bổn vương là tưởng đối với ngươi nói, tối hôm qua đánh cuộc, cảm tạ ngươi cuối cùng thủ hạ lưu tình. Hắn trước mắt tuy được đến phụ hãn yêu thích, nhưng cũng chẳng qua là phụ hãn đông đảo nhi tử chung một cái. Hắn huynh đệ mỗi người đều vì vương vị tranh đấu gay gắt, ước gì bắt được đối phương một chút nhược điểm tới. Nếu lần này đi sứ Thiên Dục, thật sự thua trận chiến mã 5.000 thất, chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể xoay người. Vương tử quá xem trọng dân phụ, như vậy đại sự, tự nhiên không phải ta có thể làm chủ. Ý của ngươi là? Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu, hoàng thúc mời hai nước sứ thần tiến đến, chính là vì làm các quốc gia chi gian quan hệ nâng cao một bước. Một khi đã như vậy, tự nhiên chỉ nghĩ là mọi người đều vui vui vẻ vẻ. Hảo, hoàng thúc cái này tình, bổn vương tử nhớ kỹ. Vương tử mới vừa đi khai, bà ản tư liền đã đi tới. Thục Hiền phu nhân, thỉnh ngươi chuyển cáo Hân Nhi tiểu hữu, đại bà ản tư trở về cần thêm luyện tập, tinh tiến cờ nghệ, lại đến cùng nàng đánh cờ. Hảo. Bọn quan viên dài dòng cáo biệt nghi thức sau, trời đã sáng choang, chở sứ thần xe ngựa rốt cuộc xuất phát. Tiêu Mộ Hàn nói, lên xe ngựa đi, làm Trương Thanh đưa người trở về. Vương ra đâu? Thượng Triều. Không phải, ngươi ngồi cái gì xe ngựa đi? Cọ xe. Nói xong liền hướng tới Thái Phó mà đi. Thái Phó đại nhân, bổn vương cọ cái xe ngựa ngồi ngồi nhưng hảo nha. Lạc Tiểu Mãn nhìn Thái Phó giận mà không dám nói gì hắc mặt bộ dáng, nhịn không được cười. Trở lại Tiểu Mãn lâu sau. Bọn nha đầu đều đi lên. Tâm Nhi mê mê hoặc hoặc nói, các tỷ tỷ, chúng ta tối hôm qua có phải hay không nhận cha? Đúng rồi. Nhận nha. Cho nên, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta đều là có cha người lạc. Lạc Tiểu Mãn nhìn các nàng vui vẻ bộ dáng, do dự luôn mãi cuối cùng vẫn là mở miệng nói, các ngươi biết Tiêu Thúc Thúc là thiên dục người nào sao? Đại Nha Nhã Nhi nói, hình như là Vương Gia. Nhị Nha Phi Nhi nói, vẫn là Hoàng Thúc đâu. Tam Nha Thơ Nhi nói, tóm lại là tương đương lợi hại đại nhân vật. Vậy các ngươi biết mẫu thân là người nào sao? Nương ngài tự nhiên cũng là tương đương lợi hại người. Đối. Nương là khắp thiên hạ tốt nhất nữ nhân. Lạc Tiểu Mãn lắc đầu nói, đó là cái nhìn của các ngươi. Ở những người khác trong mắt, ta đã không có tốt đẹp xuất thân, lại không có cao quý địa vị, thậm chí vẫn là cái quả phụ. Ta vô luận như thế nào, là trăm triệu không xứng với các ngươi Tiêu Thúc Thúc. Nương. Thật vậy chăng? Bọn nha đầu ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Là thật sự, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi liền sẽ cảm nhận được đến từ người khác không thể hiểu được ác ý các ngươi, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nương, chúng ta muốn như thế nào làm? Các ngươi không cần cố tình làm cái gì. Ta chỉ hy vọng các ngươi không cần đem người khác thành kiến cùng ác ngữ để ở trong lòng, chúng ta vẫn là cùng trước kia giống nhau, nỗ lực làm tốt chính mình là được. Tốt. Nương, chúng ta đã biết. Bọn nha đầu ngoan ngoãn gật gật đầu. Thâm Nhi mắt trợn trắng, ta quản bọn họ nói cái gì. Dù sao ta có cha có nương còn có hòa không song bạc. Có bản lĩnh bọn họ cũng tìm Tiêu Thúc Thúc đương cha đi, ta liền tâm phục khẩu phục. Đúng đúng đúng, chính là này đạo lý. Bọn nha đầu bị đậu đến nở nụ cười. Ăn qua cơm sáng sau, Lạc Tiểu Mãn đại ở lầu 1. Hôm nay, thế nhưng còn không có một người khách nhân vào cửa. Lạc Tiểu Mãn đơn giản biên uống trà biên kiểm kê tồn kho. Một lát sau, liền nghe được cửa bắt đầu có sột sột soạt soạt nói truyền thanh. Đại sự kiện nha. Như thế nào? Các ngươi cũng nghe nói. Các ngươi nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Lạc Tiểu Mãn thong thả ung dung mà uống xong rồi một chén trà nhỏ, sau đó đứng lên đi đến ngoài cửa. Ngoài cửa người nhìn đến nàng đột nhiên đi ra, đều lắp bắp kinh hãi, tiếp theo liền dùng tay háo chống đỡ miệng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Trong đó có không ít người, là Tiểu Mãn lâu khách quen. Đại gia đây là làm sao vậy? Lạc Tiểu Mãn cười nói, như thế nào đều vây quanh ở cửa không đi vào. Chẳng lẽ là Tiểu Mãn lâu điểm tâm không thể ăn, nước trà không hảo uống? Kia đảo không phải. Có người ánh mắt né tránh, lắp bắp mà mở miệng nói, Lạc trưởng quầy, không biết ngươi nghe nói không có. Hiện tại kinh thành trung nơi nơi đều là ngươi nghe đồn. Nga, phải không? Lạc Tiểu Mãn nói, như thế nào? Chẳng lẽ nói ta giết người phóng hỏa, vi phạm luật pháp? Kia thật không có. Đã là như thế, ta tự nhiên vẫn là đại gia tin được Tiểu Mãn lâu trưởng quầy Lạc Tiểu Mãn. Vì sao các vị đột nhiên sợ hãi đến tận đây, liền Tiểu Mãn lâu cũng không dám vào? Này, các ngươi chung rất nhiều người từ nhỏ Mãn lâu khai trương ngày đầu tiên khởi, liền thành ta Lạc Tiểu Mãn bằng hữu. Tiểu Mãn lâu không chỉ là một nhà cửa hàng, càng là đại gia trong lòng có thể lẫn nhau tố tâm sự hảo địa phương. Ta không phải một cái một lòng một dạ chỉ nghĩ kiếm bạc trưởng quầy, ta càng muốn có thể vì các vị cung cấp khả năng cho phép tiện lợi. Ta chưa nói sai đi. Lạc trưởng quầy, ngươi chưa nói sai. Nhưng hôm nay đại gia bởi vì một cái còn chưa chứng thực đồn đãi, liền cùng ta phân rõ giới tuyến, đứng ở chúng ta ngoại nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Xin hỏi các vị, đây là làm bằng hữu, nên có hành động sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 175 Chương 175 thu hoạch người ủng hộ. Lạc Tiểu Mãn trong lòng rất rõ ràng, nàng đầu tiên cần thiết đạt được một bộ phận người duy trì. Có nhất định quần chúng cơ sở sau, nàng mới sẽ không ở vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Mà nguyện ý duy trì nàng người, nhất định chính là những cái đó ngày thường bị chính mình vòng phấn chân ái các fan. Quả nhiên, Lạc Tiểu Mãn vừa mới dứt lời, liền có một ít thuộc gương mặt mang theo áy náy biểu tình đi ra. Lạc trường quay. Chúng ta cũng là vừa đến, này không phải còn không có tới kịp đi vào tìm người sao. Đúng vậy, bằng chúng ta quan hệ, như thế nào đều sẽ không làm ra như vậy sự. Lạc Tiểu Mãn xoa xoa ngực, vẻ mặt vui mừng nói, các ngươi nói như vậy, lòng ta nhưng thật ra thoải mái nhiều, vừa rồi cái loại này bị vứt bỏ cảm giác nhưng quá khó tiếp thu rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta là bằng hữu, chúng ta sao lại làm ra như vậy không nói nghĩa khí sự. Lạc Tiểu Mãn trong lòng an tâm một chút, nhẹ giọng đối với các nàng nói, các ngươi đi trước lầu 2, ta bị thứ tốt cho các ngươi. Phải không? Kia đảo mau chân đến xem. Hương Nhi mang theo các nàng lên lầu 2, bưng trà đổ nước sau, phùng một khay đổ trang điểm lại đây. Vì cảm tạ đại gia duy trì, trưởng quầy vì các vị chuẩn bị một ít tiểu lễ vật. Nho nhỏ tâm ý, mong rằng vui lòng nhận cho. Đây là tặng cho chúng ta. Đúng là. Trưởng quầy nói, hôm nay ở ngồi các vị, này phân tình nàng nhớ kỹ. Cái này Lạc trưởng quầy nha, như thế nào nhiều như vậy lễ? Là nha, vô công bất thụ lộc, chúng ta cái gì cũng chưa làm, như thế nào không biết xấu hổ lấy không nhà ngươi đổ vật. Hương Nhi nói, các tỷ tỷ mau đừng nói như vậy, các ngươi hiện tại ngồi ở chỗ này, chính là đối trưởng quậy lớn nhất duy trì. Hương Nhi lấy ra khay chung một bộ đồ trang điểm. Đây là mới nhất khoản hóa trang bộ hộp, bên trong có son môi, má hồng, mắt ảnh, hằng ngày sử dụng phi thường phương tiện. Trưởng quay nói đây là hạn lượng khoản, những người khác tưởng mua cũng mua không được. Hương Nhi cấp này hơn 20 người mỗi người đã phát một cái bộ hộp. Đại gia bắt được trưởng quay cảm tạ lễ, đừng nói đi ra ngoài, trong lòng biết là được. Đang ngồi nữ nhân giờ phút này đã hiểu được. Không cần hỏi, nghe đồn khẳng định là sự thật. Lạc trưởng quay như thế nào làm, chính là tưởng được đến các nàng duy trì cùng ủng hộ. Kỳ thật, lạc trưởng quay không cần cho đại gia như vậy quý trọng lễ vật, nàng ở lòng ta chính là tốt nhất nữ nhân. Như thế nào liền xứng không được hoàng thúc? Chính là, chỉ có chân chính hiểu biết nàng người, mới biết được nàng rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Hương Nhi nói, chúng ta trưởng quầy nói, tiểu mãn lâu khai trương 2 tháng, vốn là tưởng hồi quỹ lao khách hàng. Nói nữa, nay cùng đại gia duy trì so sánh với, căn bản tính không được cái gì. Mọi người nói, chúng ta đã biết, chúng ta sẽ không làm lạc trưởng quầy thất vọng. Lại nói dưới lầu, vây lại đây người càng ngày càng nhiều. Một ít người đã kiểm chế không được, các nàng bức thiết muốn biết đáp án. Lạc trưởng quầy, nghe nói ngươi cùng Hoàng Thúc thế nhưng là một đôi. Hoàng Thúc thích ngươi. Rốt cuộc là thật là giả. Lạc tiểu mãn nói, đại gia sáng sớm vây quanh ở ta ra môn trước, chính là vì hỏi này đó. Liên bởi vì ta lạc tiểu mãn là cái quả phụ, không có hiển hách gia thế, không có địa vị tôn quý, các ngươi liền như thế dẫm đạp một nữ nhân tôn nghiêm sao. Thử hỏi ở Thiên Dục Vương Triều, trên phố nơi nào có như vậy tiền lệ. Nhiều người như vậy đổ một nữ nhân hỏi cái này loại tư mật việc, này thật sự thích hợp sao? Chính là, các ngươi thật quá đáng. Hỏi một cái phụ nhân loại này khó có thể mở miệng việc, hảo sinh vô lý. Lầu 2 kia một đám người ủng hộ đi lên lầu 2 sân phơi, bắt đầu lên tiếng ủng hộ Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn nói, về vấn đề này, các ngươi nếu nhất định phải biết đáp án, liền đi hỏi Hoàng Thúc bản nhân đi. Ta Lạc Tiểu Mãn mỗi ngày vội vàng dưỡng ra sống tạm, chưa từng đã làm cái gì vi phạm pháp lệnh việc, ta có quyền lợi không trả lời đại gia loại này vấn đề. Nói xong, làm lơ mọi người kinh ngạc chi sắc. Xoay người liền đi vào tiểu mãn lâu. Đúng rồi, hôm nay trong tiệm thượng mấy khoản tân phẩm, số lượng hữu hạn, tới trước thì được. Như vậy vừa nói, những cái đó đối tiểu mãn lâu sản phẩm tâm tâm niệm niệm khách hàng kích động. Lạc trường quầy, son môi thượng tân sắc hào sao. Đối. Ta đây nhất định phải thử xem. Ta cũng muốn. Vì thế, một đại bang tử người ùa vào tiểu mãn lâu. Lạc tiểu mãn trong lòng rõ ràng, này nhất ba người là bị sản phẩm công hiệu sở thuyết phục. Không cần tiểu mãn lâu thương phẩm, các nàng sẽ không thói quen, cho nên những người này chỉ cần thoáng tranh thủ một chút, là có thể phát triển vì chính mình người ủng hộ. Lại vô dụng cũng là trung lập giả, khẳng định sẽ không đối chính mình ác ngôn tương hướng. Lạc tiểu mãn mang theo các nàng lên lầu 2. Hương Nhi vội vàng tiếp đón đại gia ở đại sảnh ngồi xuống, tiếp theo bưng trà đổ nước, thượng đồ ăn vặt, nhiệt tình tiếp đón. Chờ những người này đều ngồi xuống sau, Lạc tiểu mãn nhìn chung quanh một vòng, ta Lạc tiểu mãn không nhìn lầm người. Cùng ta đi lên quả nhiên đều là tiểu mãn lâu thuộc gương mặt. Mọi người đều có điểm xấu hổ mà cười cười, rốt cuộc vừa rồi không có đi theo đệ nhất bát người cùng nhau đi lên. Lạc tiểu mãn cười nói, mặc kệ như thế nào, cảm tạ các ngươi không có tị hiểm, vẫn là đi theo ta lên đây. Nói thật, ta vừa rồi còn lo lắng, các ngươi sẽ bởi vì cái này nghe đồn, liền tiểu mãn lâu đổ vật đều trướng mắt đâu. Sao có thể? Toàn kinh thành trừ bỏ lạc trưởng quầy tiểu mãn lâu, chúng ta đi nơi nào tìm được tốt như vậy dùng son phấn. Đúng là. Không dối gạt các vị nói, từ có tiểu mãn lâu, mọi người đều nói ta một ngày so với một ngày tuổi trẻ, một ngày so với một ngày xinh đẹp. Lạc tiểu mãn nói, nghe đại gia nói như vậy, ta thực vui vẻ, xem như không có uổng phí như vậy nhiều tâm tư. Nói đối với Hương Nhi vây tay. Hương Nhi phủng một khay son môi lại đây. Bởi vì có đại gia duy trì, ta lạc tiểu mãn mới có thể ở kinh thành đứng vững góc chân. Hôm nay vừa lúc mượn cơ hội này, chuẩn bị tiểu lễ vật cảm tạ đại gia. Vì nay chi kế, cần thiết muốn thu mua đến càng nhiều nhân tâm, sau này lộ mới có thể đi được càng thông thuận một ít. Lạc trường quay, này, đây là ý gì? Tốt như vậy đồ vật, bạch bạch đưa cho đại gia. Hương Nhi cấp những người này mỗi người đã phát một chi son môi. Trong miệng còn nói, thỉnh đại gia nhất định phải duy trì chúng ta trường quay. Cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Chỉ cần không nốc, kỳ thật đại gia cũng hiểu được, lạc tiểu mãn làm như vậy. Là ở kéo các nàng tiến vào chính mình trận doanh chung. Cho nên, lạc trưởng quầy cùng Hoàng Thúc nghe đồn là thật sự. Đại gia đang ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, liền nghe lạc tiểu mãn nói, các vị không cần khách khí, đều cầm đi. Cái gọi là thả dùng thả quý trọng, có lẽ qua hôm nay, Tiểu Mãn lâu liền sẽ đóng cửa đều nói không chừng. Đóng cửa? Lạc trưởng quay gì ra lời này nha? Đại gia vừa nghe, nóng nảy. Trừ bỏ Tiểu Mãn lâu, nơi nào còn có thể hưởng thụ đến toàn trong kinh thành độc nhất vô nhị dùng tốt thương phẩm cùng chất lượng tốt phục vụ. Các nàng đã thói quen Tiểu Mãn lâu thương phẩm, các nàng yêu cầu hộ gia, yêu cầu mỹ thể, các nàng yêu cầu một cái thuộc về nữ nhân thiên địa, các nàng sinh hoạt đã không rời đi Tiểu Mãn lâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 176 Chương 176 đã tìm tới cửa. Lạc Tiểu Mãn biết, đối này đệ nhị bát người tới nói, Tiểu Mãn lâu chính là đòn sát thủ. Các nàng đối chính mình không có bao sâu cảm tình, nhưng đối Tiểu Mãn lâu lại rất có cảm tình. Muốn thay đổi các nàng này bà phải cái nào cũng được thái độ, nhất định phải hạ này một liều mánh dược. Lạc Tiểu Mãn thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đại gia cũng thấy được, về ta nghe đồn bay đầy trời, ta một giới bình dân cùng hoàng thúc nhắc lên quan hệ còn có thể có sống yên ổn nhật tử quá sao. Đại gia cảm thấy, ta ở kinh thành còn có nơi dừng chân sao. Ta cửa hàng còn có thể bình thường mở cửa làm buôn bán sao. Này, chính là mặc kệ thế nào, Tiểu Mãn lâu đều không thể đóng cửa. Đúng vậy, Tiểu Mãn lâu đóng cửa, ngươi làm chúng ta đại gia làm sao bây giờ nha. Hảo uống trà sữa, ăn ngon gà rán, mỹ vị vô cùng đồ ngọt, từ nay về sau đều ăn không đến sao. Tỷ muội chi gian nói chuyện trời đất, hưu nhàn giải trí thánh địa liền phải biến mất sao. Nếu nói vừa rồi vẫn là sự không liên quan mình cao cao treo lên ăn dưa tâm thái, như vậy hiện tại mới là thật sự hiểu được, việc này đều không phải là cùng chính mình không quan hệ. Nếu mọi người đều không duy trì lạc trưởng quầy, Tiểu Mãn lâu 89 phần 10 là muốn đóng cửa. So với cái kia nghe đồn, các nàng càng quan tâm chính là chính mình có thể hay không tiếp tục Mỹ đi xuống. Chỉ có giữ được lạc trưởng quầy, các nàng mới có thể tiếp tục Mỹ đi xuống. Sân phơi người trên đúng lúc đi vào tới hát đệm. Lạc trưởng quầy, ngươi ngàn vạn không cần đóng cửa, ngươi lại không sai cái gì, chúng ta đều duy trì ngươi. Đối. Chúng ta vô điều kiện cùng ngươi đứng ở một bên. Đại sảnh những người này vừa nghe, còn có thể nói cái gì? Hiện giờ ở lạc trưởng quầy nơi này lại ăn lại lấy, vô luận như thế nào đều không thể cùng nàng đứng ở mặt đối lập. Trừ bỏ duy trì, còn có thể có mặt khác lựa chọn sao? Quản hắn hoàng thúc cái ai ai. Dù sao đã sớm nghĩ thông suốt, hắn không mừng nữ nhân cũng hảo, thì nữ nhân cũng thế. Dù sao đều không tới phiên chính mình. Hắn muốn yêu ai, cùng chính mình nửa điểm quan hệ đều không có. So với hư vô mở mịt nam nhân, các nàng càng nguyện ý bắt lấy trước mắt thật sự đồ vật. Lạc trường quay, ngươi yên tâm, chúng ta vô luận như thế nào, đều phải giúp ngươi giữ được Tiểu Mãn lâu. Đối. Tiểu Mãn lâu là đại gia tâm linh nơi làm tổ, thế nào đều không thể đóng cửa. Chính là, hoang thúc vì sao liền không thể thích lạc trường quay. Đại gia đôi mắt không hạt, lạc trường quay là bình thường nữ nhân sao. Này tướng mạo này dáng người, hướng nữ nhân đôi một phóng, đó chính là hạc trong bầy gà tồn tại. Lạc trưởng quầy không phải quan gia nữ tử lại như thế nào? Không phải hoa cúc đại khuê nữ lại như thế nào? Có thể vào hoàng thúc coi trọng, dựa vào chính là thực lực, ta tâm phục khẩu phục. Lạc trưởng quầy ngươi là làm tốt lắm. Lạc Tiểu Mãn thở dài, đại gia mau đừng khen. Ta hiện giờ đã sức đầu mẹ chán, đều mau khóc. Chân ái phấn nhất hào mở miệng nói, ngươi khóc cái gì? Đây là chuyện tốt. Chúng ta lấy ngươi vì vinh. Hảo cái gì? Ta hiện giờ đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ sợ thực mau liền phải bị người khác nước miếng phun đã chết. Chân ái phân số 2 nói, như thế nào? Ta liền cái thứ nhất duy trì ngươi. Đừng cùng ta để những cái đó thân phận địa vị, trong kinh thành có thân phận địa vị nữ nhân nhiều đi, nhưng người ta hoàng thúc cố tình liền coi thường, có thể quái được ai? Đây là mệnh trung chú định duyên phận, đại gia nói có phải thế không? Chân ái phân số 3, đối. Những cái đó nói không người tốt, bất quá là đố kỵ. Chân ái phân số 4, chúng ta tuyệt không đấu kỵ lạc trưởng quầy, chúng ta chỉ có thiệt tình chúc phúc. Đại gia nói rất đúng. Ta cũng chỉ có chúc phúc. Toàn bộ lầu 2 lập tức toàn bộ sôi trào lên. Lập tức liền có dẫn đầu giả đi ra. Chỉ cần đại gia cũng đủ đoàn kết, nắm chắc được dư luận hướng phát triển, liền nhất định có thể làm Tiểu Mãn lâu vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Đúng vậy. Những người này chính là một chốc một lát không tiếp thu được. Thời gian giải thành thói quen. Trong khoảng thời gian này đại gia không có việc gì liền ở Tiểu Mãn lâu ngồi trận, chúng ta người nhiều lực lượng đại, cũng không tin không đối phó được những cái đó chua lòm lòng mang ý xấu người. Đang nói, đột nhiên liền nghe được dưới lầu có người lớn tiếng ồn ào, Tiểu Mãn lâu trưởng quầy ở nơi nào? Có bản lĩnh câu dẫn hoàng thúc, như thế nào liền không bản lĩnh ra tới làm đại gia kiến thức một chút? Lạc Tiểu Mãn lắc đầu nói, ta chưa nói sai đi. Nhìn một cái, phiền toái nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Lạc trưởng quay ngươi không phải sợ, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Lạc Tiểu Mãn nói, cảm tình vốn chính là tư mật việc, hiện giờ bị như vậy tìm tới môn chỉ vào cái mũi mắng, ta thật là có miệng khó trả lời. Không sợ. Ngươi khó mà nói xuất khẩu nói, từ chúng ta giúp ngươi nói. Thức mau, cửa thang lầu liền truyền đến thịch thịch thịch tiếng bước chân. Như thế nào? Không biết xấu hổ quả phụ tính toán cả đời làm rùa đen rút đầu. Một cái quần áo đẹp đẽ quý giá, thịnh khí lăng nhân quý tộc tiểu thư nổi giận đùng đùng mà đi rồi đi lên, mặt sau còn đi theo 5-6 cái tùy tùng. Lạc Tiểu Mãn vừa thấy, cô nương này hảo sinh quen mắt, còn không phải là đêm Nguyên Tiêu cùng Thơ Nhi cùng nhau đoán đố đèn cô nương sao? Nay không phải Thái Hậu muội muội, chính ra tiểu thư sao? Nghe nói, nàng khóc la phải gả hoàng thúc, ngay cả Thái Hậu đều phiền, không muốn quản. Lạc Tiểu Mãn nghe xong trong lòng cười lạnh, quả nhiên là Tiêu Mộ Hàn số một ngốc nghếch kẻ hái mộ. Người tới đúng là Trịnh Ngọc Phỉ. Sáng sớm nghe được trong cung truyền đến tin tức, tức giận đến ở trong nhà đã phát một trận điên, cuối cùng thật sự nhịn không được, thẳng đến Tiểu Mãn lâu nháo sự tới. Lạc Tiểu Mãn nói, vị tiểu thư này, chúng ta nhận thức sao? Ngươi vô duyên vô cớ vì sao mắng chửi người? Trịnh Ngọc Phỉ đánh giá Lạc Tiểu Mãn, vẻ mặt khắc nghiệt, chỉ bằng ngươi này đê tiện phụ nhân, đương nhiên sẽ không nhận thức bổn tiểu thư. Vậy sao? Ta vừa mới đột nhiên nhớ tới, ta thật đúng là nhận thức tiểu thư ngươi. Ngươi còn không phải là đêm Nguyên Tiêu đoán đố đèn bại bởi nhà ta Thơ Nhi thủ hạ bại tướng sao? Hi hi hi, mọi người đều phát ra cười trống thanh. Ngươi! Trịnh Ngọc Phỉ tức giận đến mở to hai mắt nhìn, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ngươi một cái quả phụ vô sỉ đến loại tình trạng này, dùng xấu xa thủ đoạn câu dẫn hoàng thúc không nói, thế nhưng còn không hề hối cải chi tâm. Tiểu thư ngươi hôm nay là lần đầu tiên tới ta Tiểu Mãn lâu, vào cửa chính là khách, làm trưởng quầy ta hẳn là tôn trọng ngươi. Nhưng còn thỉnh ngươi duy trì cơ bản nhất giáo dưỡng, rốt cuộc Tiểu Mãn lâu là cái nơi công cộng. Trịnh Ngọc Phỉ thẹn quá thành giận nói, ngươi loại này tiện nhân, còn hiểu đến tôn trọng cùng giáo dưỡng. Lạc Tiểu Mãn lạnh lùng cười nói, ngươi một cái chưa xuất các tiểu thư, trong miệng tẫn nói chút câu dẫn, không biết xấu hổ, tiện nhân chờ chữ, không biết còn tưởng rằng là trong phủ không giáo hảo. Cũng không biết tiểu thư là cái nào trong phủ. Như thế hung hăng ngang ngược chẳng lẽ sẽ không sợ hỏng rồi trong phủ thanh danh. Ngươi! Trịnh Ngọc Phỉ tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Lạc Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn phía sau người ủng hộ. Các vị, nguyên lai đây là kinh thành nhà giàu tiểu thư tố chất. Ta cái này nông thôn đến vô tri phụ nhân, hôm nay thật là trướng kiến thức. Lạc trưởng quay cũng không thể nói như vậy, chúng ta kinh thành nữ tử xưa nay có giáo dưỡng, loại người này chỉ là số ít. Nàng đại biểu không được kinh thành nữ tử, chân chính tiểu thư khuê các cũng sẽ không như thế không lựa lời. Trịnh Ngọc Phỉ tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, ngươi thế nhưng còn có người ủng hộ. Ngươi quả nhiên là cái yêu phụ. L-E-O-S-I-N-G Phần 177 Chương 177 Phan não tàn thật đáng sợ. Yêu phụ. Lạc Tiểu Mãn thật đúng là sợ nghe thế hai chữ. Vì cái gì? Bởi vì chột dạ. Nàng bảy cái nha đầu mỗi người còn tuổi nhỏ liền người mang tuyệt kỹ. Cái này hiện tượng thực không bình thường được không? Mấu chốt nàng vô pháp cấp ra giải thích hợp lý. Một gia đình có một hai đứa nhỏ xuất sắc, kia còn nói đến qua đi, nhưng là nếu bảy cái toàn bộ đều là đầu tú tức đỉnh, loại này hiện tượng như thế nào giải thích được? Nếu bị dụng tâm kín đáo mang chạy tiết tấu, chính mình khả năng thật sự muốn cùng yêu tinh móc đối. Thời đại này, đa số người đều thực ngu muội, đối với không thể giải thích sự, đơn giản chính là hướng yêu ma quỷ quái kia phương hướng dựa. Nếu thật bị nói thành biết yêu thuật, quả thực là tử lộ một cái. Nàng cần thiết muốn phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Lạc Tiểu Mãn nói, tiểu thư ngươi chớ có ăn nói bừa bãi. Ta chính là Minh Giác Đại Sư tự mình tiếp kiến, cũng trò chuyện với nhau thật vui người. Ngươi nói ta là yêu phụ, là tưởng nghi ngờ Minh Giác Đại Sư tuệ nhãn sao? Đại gia vừa nghe, sôi nổi ngồi không yên. Minh Giác Đại Sư là người phương nào? Có thể là Minh Giác Đại Sư tự mình tiếp kiến, tuyệt phi người bình thường. Trịnh Ngọc Phỉ không tin mà hừ một tiếng, ngươi là cái gì thân phận? Dám thuyết Minh Giác Đại Sư tự mình gặp ngươi, nói chuyện ma quỷ cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Tin hay không tùy ngươi, ta nói chính là sự thật. Phía sau có người mở miệng hỏi, Lạc trưởng quầy, chẳng lẽ là Hoàng Thúc mang ngươi đi gặp Minh Giác Đại Sư? Đúng là. Ai nha? Vậy càng là không lời gì để nói. Nếu liền Minh Giác Đại Sư đều ngầm đồng ý, ngươi cùng Hoàng Thúc nhất định chính là duyên trời tác hợp. Đúng rồi. Minh Giác Đại Sư là có thể nhìn trộm tiên cơ cao tăng, chỉ bằng điểm này, là có thể làm những cái đó xen vào việc người khác người câm miệng. Trịnh Ngọc Phỉ nghe đến đó, trong lòng đã ghen ghét đến sắp phát cuồng. Nàng phía sau mấy cái tiểu tỷ muội cũng giống nhau, các nàng đều là Tiêu Mộ Hàn cuồng nhiệt yêu thầm giả, ngày thường luôn luôn đều là mặt cùng tâm không hợp, nhưng giờ phút này lại bắt đầu cùng chung kẻ địch. Một cái cằm nhọn nhọn thiếu nữ nói, thiết, nàng nói như vậy các ngươi thật đúng là tin. Nghe đồn thật giả còn không biết, nghe nàng lời nói của một bên, sẽ không sợ đến lúc đó nháo ra chê cười. mặt tròn tròn nói tiếp nói, chính là, dù sao ta vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng, Hoàng Thúc sẽ coi trọng cái này lão quả phụ. Lạc Tiểu Mãn hận không thể một ngụm lao huyết nổ ra. Lao quả phụ, người lễ phép sao? Lạc Tiểu Mãn người ủng hộ không vui, nói lời này có phải hay không đôi mắt xảy ra vấn đề? Lạc Trường quay thoạt nhìn so các ngươi càng tuổi trẻ càng mỹ mạo hảo sao? Một khác cao cái thiếu nữ châm chọc nói, bất quá liền một cái hương giã thôn phụ, liền cấp Hoàng Thúc sách giày đều không xứng. Các ngươi còn ở nơi này làm như có thật mà duy trì nàng, thật là làm người cười đến rụng răng. Lạc Tiểu Mãn nói, hương giã thôn phụ làm sao vậy? Hương giã thôn phụ liền xứng đáng kém một bậc sao. Toàn bộ thiên dục đều biết, Thái Hậu chính là từ hương giã thôn phụ trưởng thành vì một thế hệ hiền hậu. Ngươi nói như vậy, ta cần phải thế Thái Hậu minh bất bình. Lạc Trường quay nói đúng. Ta Triều Tiên Đế vẫn là từ thôn dân trở thành một thế hệ minh quân đâu. Trịnh Ngọc Phỉ nghe thấy cái này đề tài lập tức liền tới kính, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng ở bổn tiểu thư trước mặt để Thái Hậu cùng Tiên Đế. Tiên Đế cùng Thái Hậu yêu dân như con, vì sao chúng ta không thể để? Trịnh Ngọc Phỉ vẻ mặt rào rạt đắc ý, bổn tiểu thư cũng không sợ nói cho các ngươi, ta chính là Trịnh gia người. Thái Hậu là ta thân tỷ tỷ, Tiên Đế là ta thân tỷ phu, đương kim hoàng thượng là ta thân cháu ngoại. Ai ra, khó lường. Thất kính, thất kính. Đại gia ngoài miệng lĩnh hót, trong lòng lại có điểm khinh thường, Trịnh gia bất quá chính là ỷ vào Thái Hậu thế, kỳ thật nội bộ rốt cuộc là cái gì quan cảnh, người sáng suốt rõ ràng. Lạc Tiểu Mãn, hiện tại biết bổn tiểu thư thân phận sao? Thất kính, thất kính. Chỉ là Trịnh tiểu thư nếu là hoàng thân quốc thích, liền càng hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, trở thành gương tốt. Rốt cuộc ta Triều luật pháp nghiêm minh, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đừng cùng ta xả này đó, ngươi còn không xứng. Bổn tiểu thư hôm nay hạ mình hàng quý tới gặp ngươi, không vì cái gì khác, chỉ bằng cùng hoàng thúc giao tình, ta không cho phép ngươi mặt dày mày dạn mà dính dáng đến hắn. Lạc Tiểu Mãn nhìn Trịnh Ngọc Phỉ vênh váo tự đắc bộ dáng, không cấm thế Thái Hậu cảm thấy bi ai. Có như vậy một cái không đầu góc thân muội tử, nhất định thực đau đầu đi. Lạc Tiểu Mãn nói, Trịnh tiểu thư cùng hoàng thúc ra sao giao tình? Như thế nào ta chưa từng nghe qua hoàng thúc đề cập ngươi? Mặt tròn tròn cô nương bị Lạc Tiểu Mãn nói tức giận đến mày liêu dựng ngược. Ngươi thiếu tại đây trang cùng hoàng thúc rất quen thuộc bộ dáng, ngươi chính là ở chỗ này sung sói đuôi to. Theo ta thấy, hoàng thúc căn bản là không quen biết ngươi. Ngươi chính là cá biệt hữu dụng tâm loạn ý nhi. Dù sao nàng đánh chết đều không tin hoàng thúc sẽ thích nữ nhân này. Lạc Tiểu Mãn cười, các ngươi nhận định hoàng thúc không quen biết ta, lại còn tới ta nơi này vô cớ gây rối, là cái gì đạo lý? Chỉ bằng ngươi dụng tâm kín đáo chế tạo nghe đồn, làm bẩn hoàng thúc trong sạch. Chúng ta liền phải thay trời hành đạo. Lạc Tiểu Mãn bị tức giận đến sọ não đau, má ơi, phan nào tản thật sự thật đáng sợ. Các ngươi nếu cùng hắn quan hệ hảo, có thể hay không chính mình hỏi hắn đi. Tới phiền ta tính sao lại thế này? Trịnh Ngọc Phỉ oán hận mà nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mãn, ta 10 tuổi khi liền nhận thức hoàng thúc, chúng ta hoàng thân quốc thích chi gian sự, ngươi một cái bình dân như thế nào có thể hiểu? Lạc Tiểu Mãn vô ngữ đã chết, nghe tiểu thư nói như vậy, ngươi thật sự cùng hoàng thúc rất quen thuộc. Trịnh Ngọc Phỉ trong lòng không tự tin, nhưng ngoài miệng lại không thể có hại, lớn tiếng nói, ta cùng hoàng thúc đương nhiên chín. Trịnh tiểu thư sẽ không thích hoàng thúc đi. Trịnh Ngọc Phỉ mặt đỏ lên, ngươi, đáng tiếc, tiểu thư nhiều năm như vậy liền ở hoàng thúc trước mắt, hoàng thúc lại nhìn không thấy. Nếu là ta cũng sẽ thương tâm. Trịnh Ngọc Phỉ bị nói chung trong lòng đau đớn, sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh. Lạc Tiểu Mãn nói tiếp, nếu không ta thế tiểu thư đi theo hoàng thúc nói, xem hắn có nguyện ý hay không thu ngươi. Ngươi này tiện phụ. Trịnh Ngọc Phỉ đột nhiên một bạt thai chịu lại đây. Kết quả Lạc Tiểu Mãn một phen liền bắt được cổ tay của nàng, như thế nào? Tiểu thư còn muốn động thủ. Bọn tỉ muội, thượng. Đem nàng cửa hàng cho ta tạp. Phía sau mấy người đang muốn động thủ, liền nghe hét lớn một tiếng. Ta xem ai dám. Phi Nhi vén tay háo đi ra. Các tỷ tỷ, nếu không chúng ta tới đánh một trận chơi chơi nha. Các vị tiểu thư sắc mặt một bạch, nay còn không phải là trời sinh thần lực cái kia tiểu cô nương sao. Các nàng cũng không dám chọc. Trịnh Ngọc Phỉ ánh mắt lộ ra ngoan độc thần sắc, tiện nhân, đừng đắc ý. Ngươi có gan trêu chọc hoàng thúc, chờ chồng lồng heo đi. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta trêu chọc hoàng thúc? Không phải ngươi trêu chọc, chẳng lẽ hoàng thúc còn sẽ chủ động theo đuổi ngươi không thành? Lạc Tiểu Mãn cười cười, hoàng thúc làm nam nhân, vì sao không thể chủ động theo đuổi? Nói còn chưa dứt lời, đã bị một đạo thanh lãnh thanh âm đánh gãy. Lạc Tiểu Mãn, ngươi đang nói bổn vương cái gì đâu? L-E-O-S-I-N-G Phần 178 Chương 178 mạnh mẽ huy cầu lương. Hoàng thúc. Nghe được bổn vương hai chữ sau, mọi người phản ứng đầu tiên chính là, hoàng thúc tới. Hoàng thúc thật sự tự mình đến Tiểu Mãn lâu tới. Bất quá, Hoàng thúc tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là mọi người đang ở do dự không chừng khi, chỉ thấy lầu 2 cửa thang lầu chỗ xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân thân trường ngọc lập, khí chất lỗi lạc, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ dị thường. Ăn mặc màu đen ám văn áo gấm, một đầu mặc phát dùng cẩm mang tùng tùng văn khởi, toàn thân đều tản ra cao ngạo thanh lãnh vương giả hơi thở. Hắn mặt vô biểu tình mà một đường đi tới, cương đại khí chàng làm tất cả mọi người cảm giác được một cổ chưa bao giờ từng có cảm giác áp bách. Lạc Tiểu Mãn cũng ngây ngẩn cả người. Như thế nào đều không thể tưởng được hắn sẽ vào giờ phút này công nhiên xuất hiện ở Tiểu Mãn lâu. Bất quá hắn tới là đúng, chính mình làm nghiệt nên chính mình giải quyết. Xem hắn chính nhìn chính mình, Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt vô ngữ mà nhìn chằm chằm hắn. Cái này nam nhân thúi, không lý do trêu chọc hạ nhiều như vậy phong lưu nợ, thật là phiền đã chết. Nếu mỗi ngày đều phải như vậy cùng lung tung rối loạn không biết tên tình địch sẽ bức, thật sự không nghĩ cùng hắn chỗ cái gì đối tượng. Tiêu Mộ Hàn nhìn quét một vòng sau, đưa ra một cái nghi vấn. Sao lại thế này? Toàn kinh thành nữ nhân đều ở chỗ này tập hợp. Lạc Tiểu Mãn trợn mắt giận nhìn, ngươi còn có mặt mũi nói. Tiêu Mộ Hàn thấy Lạc Tiểu Mãn không để ý tới hắn, cảm thấy hoang mang. Lạc Tiểu Mãn, ngươi vừa rồi nói bổn vương làm sao vậy? Lạc Tiểu Mãn nếu máu, không nghĩ nói chuyện. Trình Ngọc Phỉ nhìn mặt lộ vui mừng. Hoàng thúc tới nơi này, nhất định là cùng tiện nhân này phủi sạch quan hệ. Hoàng thúc, nữ nhân này vừa mới nói, hoàng thúc ngươi chủ động theo đuổi nàng. Tiêu Mộ Hàn đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mãn, môi mỏng hé mở, nga, phải không? Ngươi là nói như vậy sao? Lạc Tiểu Mãn đối với hắn phiên một cái đại bạch mắt. Đúng vậy. Nàng chính là nói như vậy, nàng còn nói hoàng thúc ngươi mang nàng đi gặp Minh Giác Đại Sư. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, thấp giọng nói, ngươi còn nói cái gì? Lạc Tiểu Mãn mặc kệ hắn, hừ một tiếng, xoay người tìm trương ghế ngồi xuống. Tức giận. Mệt mỏi quá. Sáng sớm đến bây giờ thủy cũng chưa uống một ngụm. Vì điểm này phá sự, sinh ý không có làm thành không nói, lễ vật còn đưa ra đi một đồng lớn, bệnh thiếu máu. Thịt đau. Tiên tai liền tính, còn phải bị mang cái gì lão quả phụ, nàng một cái bốn con nữ thanh niên chiêu ai chọc ai, thật sự hảo khó đỉnh. Trình Ngọc Phỉ đám người thấy nàng không nói lời nào, liền càng hăng hái. Như thế nào? Hoàng thúc tới ngươi liền biến người câm. Vừa rồi không phải còn lời nói dối hết bài này đến bài khác sao? Có bản lĩnh tiếp tục biên A. Lạc Tiểu Mãn người ủng hộ cũng âm thầm sốt ruột. Lạc trưởng quay ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Trình Ngọc Phỉ một bộ người thắng tư thái, các ngươi làm nàng nói cái gì? Nàng bất quá chính là cái kẻ lừa đảo, ở hoàng thúc trước mặt, nàng còn dám nói dối sao? Tiêu Mộ Hàn tầm mắt buồn vẫn luôn ở Lạc Tiểu Mãn trên người, giờ phút này nhìn về phía Trình Ngọc Phỉ, khẽ to mày, ngươi. Trình Ngọc Phỉ mặt đỏ lên, vẻ mặt thẹn thùng. Tiểu nữ tử biết hoàng thúc định là bị cái này độc phụ lợi dụng, riêng sáng sớm lại đây chủ trì công đạo. Tiêu Mộ Hàn nói, ngươi là ai? Bổn vương nhận thức ngươi sao? Này! Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trình Ngọc Phỉ cúi đầu, vừa rồi còn thẹn thùng mặt nháy mắt trở nên lúc đỏ lúc trắng, sau đó bắt đầu chân tay luôn cuống lên. Nguyên lai, hoàng thúc căn bản là không quen biết nàng. Đúng vậy, vừa mới còn khoác lác nói chính mình 10 tuổi khi liền cùng hoàng thúc hiểu biết hiểu rõ. Tấm tắc, nguyên lai nàng mới là kẻ lừa đảo. Trình Ngọc Phỉ nghe đại gia nghị luận, cắn chặt hàm răng, móng tay hung hăng mà véo tiến thịt. Nàng 10 tuổi khi liền nhận thức hắn, nhưng hắn đến bây giờ đều không quen biết chính mình. Nàng cầu thái hậu như vậy nhiều lần, nhưng hắn trước nay liền chưa từng xem chính mình liếc mắt một cái. Nàng không tin, nàng không nhận. Hoàng thúc, ta là Trịnh Ngọc Phỉ. Rốt cuộc, nàng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Tiêu Mộ Hàn không nhớ rõ chính mình nghe qua tên này. Chưa từng nghe qua. Trịnh Ngọc Phỉ khẽ cắn môi, sắp khóc ra tới. Ta là thái hậu thân muội muội, Trịnh Ngọc Phỉ. Tiêu Mộ Hàn rốt cuộc nghiêm túc nhìn nàng một cái. Trình Ngọc Phỉ trái tim bang bang nhảy dựng lên. Chính là Tiêu Mộ Hàn ngay sau đó rời đi tầm mắt, lại vô mặt khác. Trước mắt bao người, lập tức hướng tới Lạc Tiểu Mãn đi đến. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở ghế trên, hắn đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt sáng ngời, thân mình hơi cung. Như thế nào? Những người này toàn bộ đều là tới khi dễ ngươi. Một ngữ đã ra, mọi người kinh hãi. Này ôn nhu trầm thấp ngữ điệu, này đưa tình ẩn tình ánh mắt, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới, hoàng thúc đối Lạc Tiểu Mãn. Là cỡ nào sủng địch. Cho nên, hoàng thúc hôm nay lại đây, căn bản chính là tới vì Lạc trưởng quầy chính danh. Không không không, chúng ta không phải tới khi dễ Lạc trưởng quầy. Hoàng thúc hiểu lầm, chúng ta là Lạc trưởng quầy người ủng hộ. Đại gia cầu sinh dục tràn đầy, vội vàng tự chứng trong sạch. Tiêu Mộ Hàn tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, bổn vương cho ngươi ám vệ, ngươi tính toán khi nào dùng. Lạc Tiểu Mãn, gì? Giống hôm nay loại tình huống này, làm ám vệ ra tới thu thập cục diện là được. Ngươi luôn luôn ăn nói vụ về, há tất cùng các nàng lãng phí miệng lưỡi. Mọi người! Nói lạc trưởng quầy ăn nói vụng về. Hoàng thúc ngươi có phải hay không đối ăn nói vụng về có thiên đại hiểu lầm? Như thế nào? Chứ bỏ bổn vương chủ động theo đuổi ngươi, bổn vương mang ngươi đi vân giác chùa, rốt cuộc không mặt khác nói. Bổn vương vì ngươi đã làm, liền như vậy hai việc. Má ơi, chịu không nổi, tất cả mọi người bị mạnh mẽ huy một miệng cầu lương. Hoàng thúc kia hơi hơi giơ lên khỏe miệng, kia tàng đều tàng không được tình yêu, làm mọi người đều che miệng không tự chủ được mà lộ ra vẻ mặt gì cười. Cứu mạng A, quá hảo cắn. Ngày thường sấm rền gió cuốn lạc trưởng quầy, ở hoàng thúc trước mặt giống cái buồn bực tiểu cô nương, vẻ mặt ngốc manh đáng yêu. Mà ngày thường vẻ mặt cấm dục cảm hoàng thúc, ở lạc trưởng quầy trước mặt hoàn toàn thay đổi một người, ôn nhu đến sắp tích ra thủy tới. Hảo liêu, hảo xứng. Trình Ngọc Phỉ cùng nàng mấy cái tùy tùng càng là ngây ra như phỗng. Hoàng thúc, là thật sự thích nữ nhân này. Lạc tiểu mãn nhìn đại gia vẻ mặt ăn dưa bộ dáng, đỏ mặt ấp úng nói, ngươi còn tưởng ta nói cái gì? Ở ngươi khác trong mắt, ta bất quá chính là cái câu dẫn ngươi không biết tự lượng sức mình không biết xấu hổ lao quả phụ. Là các nàng mấy cái nói. Tiêu Mộ Hàn ngồi dậy tới, ánh mắt nhàn nhạt mà quét về phía Trịnh Ngọc Phỉ đám người. Trịnh Ngọc Phỉ bị hắn lạnh băng ánh mắt đảo qua, như là bị người bất thời giờ sức lực giống nhau, dưới chân mềm nhũn, một mông ngồi xuống trên sàn nhà. Mặt khác mấy cái cũng túi đầu run bần bật. Trương Thanh. Tiêu Mộ Hàn kêu lên. Ti trước ở. Trương Thanh đi rồi đi lên. Ngươi tự mình đưa này các vị tiểu thư hồi phủ. Là. Trịnh Ngọc Phỉ đám người hai mặt nhìn nhau. Hoàng thúc, không dám làm phiền Hoàng thúc, ta. Chính chúng ta có xe ngựa, chính chúng ta hồi phủ là được. Tiêu Mộ Hàn không lý các nàng, chỉ đối với Trương Thanh tiếp tục phân phó. Cần phải đem này mấy người tự mình giao cho các nàng cha mẹ trên tay. Là. Sau khi trở về báo cho bổn vương, nay vài vị đều là này đó cái trong phủ. Mấy cái nữ hài giờ phút này hoàn toàn hiểu được. Sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh. Các nàng thọc tổ ong vào vẽ. Hoàng thúc ý tứ lại rõ ràng bất quá, hôm nay việc này, cần phải muốn trong phủ cấp cái cách nói. Hoàng thúc, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Cầu xin Hoàng thúc khai ân, tha chúng ta một hồi. Thấy Tiêu Mộ Hàn không nói lời nào, mấy cái nữ hải một phen giữ chặt Trịnh Ngọc Phỉ. Ngọc Phỉ, chúng ta là bị ngươi xúi dục tới, ngươi cần phải phụ trách ta. Đúng vậy, ngươi có thái hậu đương chỗ dựa, chúng ta nhưng cái gì đều không có. Các ngươi câm miệng cho ta. Trịnh Ngọc Phỉ đứng lên, xoa xoa nước mắt, mặt vô biểu tình hạ lâu. Trong lòng có cái thanh âm ở không ngừng rít đảo. Ta Trịnh Ngọc Phỉ không chiếm được, những người khác cũng mơ tưởng nhúng chàm. L-E-O-S-I-N-G Phần 179 Chương 179 yêu ngươi, cũng không hối hận. Nhìn đến tìm cha người xám xịt mà đi rồi, vừa rồi đãi ở trên lầu khổ sở bọn nha đầu, lập tức cao hứng lên. Cha thật lợi hại, gần nhất liền dọa chạy những cái đó kêu ngạo hương ngạnh người. Cha. Bọn nha đầu từ phía sau tiếp trước mà từ trên lầu chạy xuống dưới. Nháy mắt công phu, Tiêu Mộ Hàn đã bị nhiệt tình và nhóm vây quanh. Hai chỉ ống tay áo bị đại nha nhị nha kéo lấy, hai tay bị tam nha bốn nha giữ chặt, đùi bị năm nha sáu nha ôm lấy. Bảy nha vinh vinh. Ta liền đi chậm một chút. Bất quá không quan hệ. Bảy nha thân thủ nhanh nhẹn mà bò tới rồi Tiêu Mộ Hàn bối thượng. Lạc tiểu mãn. An dưa con chúng. Sống lâu thấy. Cha. Đi lên bồi chúng ta chơi được không? Cha, đi xem ta viết tự sao? Cha, đi xem ta thêu hoa được không? Bọn nha đầu mềm mềm mại mại thanh âm làm Tiêu Mộ Hàn nhịn không được cười. Đi thôi, đằng trước dẫn đường. Hào ra. Bọn nha đầu vây quanh Tiêu Mộ Hàn thượng lầu 4. Tiêu Mộ Hàn quay đầu nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Lạc Tiểu Mãn, xem ta làm gì? Lạc trường quầy, ngươi cũng đi lên nha. Đúng vậy. Hoàng thúc muốn cho ngươi cũng đi lên đâu? An dưa quần chúng sôi nổi thúc giục. Lạc tiểu mãn bị đại gia vây xem đến rất ngượng ngùng. Làm cho bọn họ chính mình đi chơi, ta còn có việc muốn vội đâu. Nói liền phải xuống lầu. Ai ai lạc trưởng quầy, trước đừng đi, cùng mọi người nói một chút ngươi cùng hoàng thúc chuyện xưa. Lạc tiểu mãn lòng bàn chân mặt du lưu đến bay nhanh, lần sau đi. Vào phòng bếp sau, lạc tiểu mãn bắt đầu chuẩn bị cửa sổ thức ăn. Nàng đối thức ăn rất có tin tưởng. Cho dù hiện tại đại gia đối tiểu mãn lâu thái độ còn chưa đủ trong sáng, nhưng mỹ thực trước mặt, có thể cự tuyệt người không nhiều lắm. Tài liệu chuẩn bị đến không sai biệt lắm thời điểm, Tiêu Mộ Hàn vào được. Lạc tiểu mãn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục túi đầu vội vàng, không nghĩ để ý tới hắn. Tiêu Mộ Hàn đi tới, trầm giọng nói, vì sao hôm nay vẫn luôn không để ý tới bổn vương. Lạc tiểu mãn chừng hắn một cái, lẩm bẩm nói, ừ, ngươi vẫn là thiếu tới ta nơi này hảo. Miễn cho ngươi những cái đó kẻ ái mộ lại truy lại đây mắng chửi người. Tiêu Mộ Hàn. Giống như vậy sinh khí vẫn là lần đầu thấy, Mạc Danh cảm thấy có điểm đáng yêu là chuyện như thế nào. Tiêu Mộ Hàn đi ra phía trước, vẻ mặt buồn cười mà nhìn chằm chằm nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ nói, ngươi nói như vậy, có thể hay không quá hoan của người. Bổn vương căn bản là không biết các nàng là ai, ta thể trừ bỏ ngươi, chưa bao giờ đối mặt khác nữ nhân dùng quá tình. Lạc Tiểu Mãn trên tay động tác một đốn. Ai, nói đến cùng, hắn cũng là người bị hại. Những cái đó nữ chính mình hướng lên trên phát, hắn lại có thể như thế nào? Xì hơi đến trên người hắn xác thật không có nhiều ít đạo lý. Vương gia thật muốn biết ta vì cái gì sinh khí sao? Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu. Ta khí chính là, thế giới này đối nữ nhân thật sâu ác ý, ngươi cùng ta thân phận cách xa, chúng ta ở bên nhau, liền tất nhiên là ta cầu dẫn ngươi. Nữ nhân ở bọn họ trong mắt, vĩnh viễn đều là không có tôn nghiêm, không có tự mình giá trị, không có lựa chọn quyền phụ thuộc giả. Thật đáng buồn chính là, ngay cả nữ nhân chính mình đều là như vậy cho rằng. Tiêu Mộ Hàn lẳng lặng mà nhìn nàng. Bổn vương hiểu ngươi ý tứ, tuy rằng ngươi không có làm sai cái gì, nhưng cùng ta ở bên nhau, ngươi nhất định phải gặp rất nhiều có lẽ có biểu danh, ta cảm thấy thực xin lỗi. Lạc Tiểu Mãn tự giễu cười nói, không có việc gì, ta cũng nên thói quen này đó. Hôm nay trên triều đình thế nào? Tiêu Mộ Hàn không trả lời nàng, chỉ hỏi một câu, cùng ta ở bên nhau, ngươi hối hận sao? Những lời này, kiếp trước chính mình, cũng là hỏi như vậy nàng. Lạc Tiểu Mãn không cần nghĩ ngợi nói, hối hận. Không. Cảm tình là ngươi tình ta nguyện sự, ta phải hối hận làm cái gì? Tuy rằng trước mắt cục diện có điểm phiền nhân, nhưng yêu hắn là một kiện phi thường tốt đẹp sự, thật sự một chút đều không hối hận. Bổn vương cũng không hối hận, cũng thế tất sẽ không làm ngươi hối hận. Tiêu Mộ Hàn từ sau lưng ôm lấy nàng. Không tức giận hảo sao? Giống hôm nay như vậy phiền toái, bổn vương sẽ không làm nó lại tái diễn. Lạc Tiểu Mãn trong lòng cũng bằng phẳng xuống dưới, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Những người này ta ứng phó đến tới, ngươi về sau vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Lo lắng ta. Ân, không nghĩ ngươi vì ta gây thủ chuốc oán quá nhiều. Tiêu Mộ Hàn cúi đầu hôn hôn nàng sơn mặt, đối với ngươi tương lai tướng công có điểm tin tưởng hảo sao. Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ lên, rồi nói, cái gì tướng công? Ta có nói muốn gả cho ngươi sao? Không gả cho ta còn có thể gả cho ai? Phóng nhãn toàn bộ thiên dục, trừ bỏ bổn vương, còn có ai dám cưới ngươi? Thiên hạ lớn như vậy. Ta liền không thể gả đi Bắc Lạc, gả đi Nam Đảo, gả đi. Nói còn chưa dứt lời, người đã bị quay tròn mà dạo qua một vòng. Tiếp theo miệng đã bị ngăn chặn. Vương gia, tay của ta còn không có tẩy. Kháng nghị nói bao phủ ở trong không khí. Tiêu Mộ Mãn ôm nàng, cảm thụ được nàng điểm mỹ. Thế nhân đều cho rằng, hắn cùng nàng yêu nhau, nàng là đụng phải đại vận. Chỉ có chính hắn biết, hắn mới là chiếm hết chỗ tốt một phương. Nàng tựa như chính mình thiếu hụt một nửa trái tim, chỉ có ở bên người nàng. Hắn mới là cái sống sờ sờ có máu có thịt người. Lạc Tiểu Mãn, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, ngươi đều chú định là bổn vương tân nương. Lần này Trịnh Ngọc Phỉ đám người dòng trống khua chiêng mà tới nháo sự, lại bị Hoàng Thúc tự mình giáo huấn, làm tất cả mọi người thấy rõ một sự thật. Sự thật này chính là, nhậm ngươi vui cũng hảo, không vui cũng thế, Hoàng Thúc yêu Lạc Tiểu Mãn, đây là ván đã đóng thuyền sự thật. Ai dám cùng Lạc trưởng quay đối nghịch, đó chính là cùng Hoàng Thúc đối nghịch. Tiêu Mộ Hàn nhiều năm như vậy, chưa từng có đến gần quá bất luận cái gì một nữ nhân. Những cái đó đấu kỵ làm sự, kỳ thật chỉ là các nàng một bên tình nguyện cùng tự mình đa tình. Trong lòng lại không muốn tiếp thu, cũng chỉ dám ở sau lưng nói một chút, không dám đặt ở bên ngoài thượng, rốt cuộc thật sự một chút phản đối lập trường đều không có. Nhưng thật ra bởi vì chuyện này, làm càng nhiều người đối Lạc Tiểu Mãn sinh ra tò mò. Một cái sinh bảy cái khuê nữ phụ nhân, rốt cuộc là như thế nào làm ánh mắt cực cao Hoàng Thúc quỳ gối ở thạch liễu váy hạ. Kinh thành nữ tử càng thêm mà chú ý khởi Lạc Tiểu Mãn dung mạo cùng dáng người tới. Nhìn chân nhân sau, khách quan tới nói, các nàng xác thật là chịu phục. Mà chịu phục dẫn tới kết quả chính là, Tiểu Mãn lâu mỹ thể yoga, mỹ dung hộ ra bắt đầu bạo hỏa. Các nàng rất tin Lạc Tiểu Mãn chính là bởi vì nắm giữ này chờ bí phương, mới có thể duy trì thanh xuân cùng mỹ mạo. Tuy rằng thường thường vẫn là có người tới nói một ít chua lòm lời nói, nhưng bằng vào cường đại quần chúng cơ sở, những người này căn bản nhảy nhót không đứng dậy. Tóm lại đối Lạc Tiểu Mãn tới nói, kinh thành trung trước mắt chia làm hai cái trận doanh, một bên là nàng người ủng hộ, bên kia chính là không dám thấy quang người phản đối. Này đó đều không đáng sợ hãi. Không nói đến nàng sinh ý không có đã chịu ảnh hưởng, chính là thật sự đã chịu ảnh hưởng, nàng cũng không sợ. Nàng tiêu hướng Bắc Lạc chờ quốc hàng hóa, phổ biến một thời, có bao nhiêu đều bán được ra ngoài. Cho nên, cho dù thật sự đóng Tiểu Mãn lâu, nàng cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đối với không kém tiền nàng tới nói, hoạt động Tiểu Mãn lâu, tình cảm nhân tố chiếm rất lớn một bộ phận. Nàng Lạc Tiểu Mãn có tiền, có nhan, có được 7 cái người mang tuyệt kỹ khuê nữ. có được thiên dục xoáy nhất nam nhân. Nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 180 Chương 180 chất phi. Không có khả năng. Bởi vì sáu nha vui sướng đánh bại Bắc Lạc bà ản tư lập công, hoàng thượng cho không ít ban thưởng. Đại gia phẩm nhất phẩm trong lòng cũng minh bạch. Hoàng thượng tuy rằng ở hoàng thúc chuyện này thượng giữ kín như bưng, nhưng lập tức vẫn còn không tránh ngại mà ban thưởng Lạc tiểu mãn, ít nhất thuyết minh hoàng thượng cũng không phản đối. Cờ vây tiểu quốc tay nhất thời thanh danh vang dội, tới tìm vui sướng chơi cờ người nối liền không dứt. Hoàng đế vì thế chuyên môn thiết lập cờ nhạc tư, thu nạp cờ nghệ xông ra người. Mỗi ngày có chuyên gia đón đưa Hân Nhi, đi cờ nhạc tư cung đại gia nghiền ngẫm cờ nghệ. Hân Nhi có thể là sử năm ngoái linh nhỏ nhất nhân viên công vụ. Những người khác lại không phục lại có thể như thế nào. Nhân gia Lạc tiểu mãn chẳng những có thể thu phục hoàng thúc, ngay cả khuê nữ đều như vậy tranh đua. Ai thật là người so người, tức chết người. Gần nhất, kinh thành trung bắt đầu có tân nghe đồn. Nghe đồn 1. Trên triều đình, đối hoàng thúc yêu không nên ái người tương quan buộc tội liền không đình quá, đặc biệt là lấy thái phó cầm đầu một đám lao thần, cả ngày làm ầm ĩ. Nói có một ngày thái phó ở thượng triều thời điểm tuyên dương cái gì một nữ không nên gả nhị phu linh tinh ngôn luận. Kết quả hoàng thúc dùng một câu một thần không nên sự nhị chủ hồi dỗi, trực tiếp làm thái phó đỏ mặt tía thai, thiếu chút nữa tức giận đến xỉu qua đi. Bởi vì thái phó chính là tiền triều thân tử, tiên đế thấy hắn làm người chính trực có khí khái, không so đo hiểm khích trước đây trọng dụng hắn. Nghe nói hoàng thúc sau lại cảm thấy chính mình nói chuyện quá mức chút, vì biểu xin lỗi, đem Nam đảo tặng cùng mười mấy danh mỹ nhân, toàn bộ đưa đến thái phó trong phủ. Nghe nói lúc sau thái phó mấy ngày cũng chưa thượng triều. Có người nói, là bởi vì thái phó được đến như vậy nhiều mỹ nhân, chìm đắm trong ôn nhu hương trùng, không thể tự kiềm chế. Càng nhiều người lại nói, thái phó bị phu nhân tấu đến hai mắt ô thành, căn bản không thể ra tới gặp người, cho nên mới không thể thượng triều. Nghe đồn nhị, quốc công phủ đích nhị tử đột nhiên sinh một hồi quái bệnh, cao nhân chỉ điểm sau, yêu cầu đặc thù sinh thần bát tự nữ tử xung hỉ. Quốc công phủ cấp tốc cấp nhị công tử tuyển cái bát tự tương xứng nương tử vào cửa, nhị công tử bệnh thực mau liền không trị mà khỏi. Thư Khang cung, thái hậu đau đầu chứng lại tái phát. Trịnh Ngọc Phỉ đối với nàng ố ố mà khóc lóc. Tỷ tỷ, Phỉ Nhi bị cấm túc nhiều ngày, ngươi như thế nào còn muốn cho phụ thân phạt ta? Ngươi còn có mặt mũi nói. Quốc công phủ việc hôn nhân bị ngươi tự mình làm không có, ngươi làm ai ra mặt hướng nơi nào gác? Quốc công phu nhân tuy rằng đã tiến cung giải thích bồi tội nhiều lần, cấp đủ thái hậu mặt mũi, nhưng là thái hậu vẫn là khi a. Một cái khuê các tiểu thư vì hoàng thúc tranh giành tình cảm đại náo tiểu mãn lâu không nói, còn làm như mọi người mặt tự báo ra môn, nói chính mình là thái hậu thân muội muội, hoàng thất mặt đều bị nàng mất hết. Trịnh gia người, thật đúng là bùn nhào chết không lên tường a. Hoàng thúc đến. Theo một tiếng thông truyền, Tiêu Mộ Hàn đi đến. Ánh mắt trực tiếp xẹt qua anh khóc thút thít Trịnh Ngọc Phi. Thái hậu tìm thần có chuyện gì? Thái hậu nhìn Trịnh Ngọc Phỉ nói, ngươi không phải tưởng cùng hoàng thúc xin lỗi sao? Đúng vậy. Trịnh Ngọc Phỉ khóc như hoa lê dính hạt mưa, hoàng thúc, Ngọc Phi sai rồi, Ngọc Phi không nên đi tiểu mãn lâu tìm Lạc trưởng quầy phiền toái, thỉnh hoàng thúc tha thứ. Tiêu Mộ Hàn nhàn nhạt nói, tiểu mãn biết ngươi là thái hậu muội muội, tự nhiên sẽ không theo ngươi so đo. Cảm ơn hoàng thúc. Ngươi tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng nương thái hậu cùng hoàng thượng thế, ở trước mặt mọi người nói ẩu nói tả, bổn vương hy vọng sẽ không lại có lần sau. Ngọc Phỉ biết sai, thỉnh hoàng thúc yên tâm. Nhìn Trịnh Ngọc Phỉ vẻ mặt thiệt tình hối cải bộ dáng, thái hậu sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Người đi về trước đi, ai ra còn có việc cùng hoàng thúc nói. Đúng vậy. Chờ Trịnh Ngọc Phỉ rời đi sau, thái hậu nói, nghe hoàng thượng nói, triều thần ngày gần đây đối hoàng thúc nhiều có buộc tội, hoàng thúc tính toán như thế nào xử lý. Thần muốn nghe xem thái hậu ý kiến. Thái hậu nhìn Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái. Ai ra tự nhận là đối hoàng thúc rất là hiểu biết, lại như thế nào cũng chưa dự đoán được ngươi sẽ vì một nữ nhân, tựa hồ không tiếp cùng thiên hạ là địch. Tiêu Mộ Hàn nói, thái hậu nói quá lời. Nàng cùng thiên hạ, giữa hai bên không có mâu thuẫn. Nàng thiện lương lại nhiệt tình, dũng cảm lại lạc quan, thần không cho rằng lựa chọn nàng, là một sai lầm. Hoàng thúc muốn biết ai ra cái nhìn sao. Thái hậu nói vậy cũng không duy trì. Thái hậu cười nói, hoàng thúc là làm sao thấy được. Tiêu Mộ Hàn nói, những năm gần đây, thái hậu ước gì thần sớm ngày thành thân, nếu thái hậu tán thành việc hôn nhân này nói, hẳn là đã sớm tứ hôn, sẽ không chờ đến hôm nay còn không có động tĩnh. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Thái hậu châm trước một chút. Ai ra biết hoàng thúc trọng tình, cho nên ngươi cùng tiểu mãn sự, ai ra cũng không phản đối. Ai ra cũng không coi trọng thân phận địa vị những cái đó, rốt cuộc ta Tiêu gia cũng không phải cái gì quý tộc thế gia. Tiểu mãn mặc kệ là tướng mạo, tính tình, năng lực, ai ra đều thực thưởng thức. Thái hậu nhìn lẳng lặng không nói lời nào Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, nhưng là, ai ra cũng vì các ngươi cảm thấy tiếc nuối, rốt cuộc các ngươi tương ngộ, vẫn là chậm một ít. Ngươi hiện giờ chưa cưới, nàng cũng đã sinh hạ 7 cái khuê nữ. Thái hậu không ngại nói thẳng. Hảo, ai ra muốn nói chính là, hoàng thúc ngươi muốn cưới tiểu mãn, ai ra tuyệt không phản đối. Nhưng là tiểu mãn rốt cuộc đã gả quá một lần, 100 triệu không thể làm hoàng thúc chính phi. Thái hậu ý tứ là, làm thần cưới tiểu mãn làm chắc phi. Chính phi muốn khác tuyển người khác. Đúng là. Tiêu Mộ Hàn đạm nhiên nói, cũng không phải không được. Thái hậu không dự đoán được Tiêu Mộ Hàn đáp ứng đến như vậy dứt khoát, nhất thời có điểm sinh nghi. Ngươi thế nhưng đáp ứng rồi. Này đối thần tới nói có gì khó. Thần cưới tiểu mãn làm chắc phi, chỉ cần làm chính phi chi vị vĩnh viễn treo không là được. Tiểu mãn nói vậy cũng sẽ không để ý chính phi chắc phi vị phân. Ai, hoàng thúc ngươi. Thái hậu nhìn thần lớn lên, còn chưa đủ hiểu biết thần sao. Thần cả đời này, tuyệt đối sẽ không có cái gì tam thê tứ thiếp, thái hậu không cần lại làm thử. Hoàng thúc, ngươi phải vì Tiêu gia giang sơn xã tắc ngấm lại, này cử bất lợi với triều đình ổn định nha. Thần mười mấy tuổi liền đi theo tiên đế tranh đấu giành thiên hạ, trong nháy mắt mười mấy năm đi qua, thần tự hỏi không làm thất vọng Tiêu gia, không làm thất vọng tiên dục. Hiện giờ thần muốn, bất quá liền nàng một người mà thôi, này cử cùng triều đình có gì quan hệ. Nếu thiên dục liền một nữ nhân đều dung không dưới, chỉ sợ còn cần mạnh mẽ cách tân. Này! Thái hậu vừa nghe đến cách tân hai chữ liền sợ. Hoàng thúc, ai ra là vì ngươi hảo, ngươi dựa theo ai ra nói làm, triều thần cũng liền không lời nào để nói. Thái hậu không cần nhiều lời. Đối người khác mà nói, Tiêu Mộ Hàn là hoàng thúc, là vương gia, nhưng đối nàng mà nói, Tiêu Mộ Hàn chính là một cái bình thường nam nhân. Làm nam nhân, ta có thể cho lớn nhất tôn trọng, chính là cưới nàng làm duy nhất thê. Thái hậu nếu vô mặt khác sự, thần trước cáo lui. Tiêu Mộ Hàn xoay người rời đi. Thái hậu bị Tiêu Mộ Hàn nói chấn động ở, thật lâu sau lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Không đúng a, cùng là một nương sinh, trên lệch như thế nào lớn như vậy? Hắn Tiêu Nhậm Võ như thế nào liền phải cưới nhiều như vậy? Làm hại lão nương ta đời này không biết bị nhiều ít hèn nhát tội. Nhớ tới liền tức giận. Thái hậu cảm thấy chính mình đầu càng đau. Ngay cả tâm đều ở đau. L-E-O-S-I-N-G Phần 181 Chương 181 lại một cái si tình loại. Tiêu gia si tình loại thật đúng là không ngừng Tiêu Mộ Hàn một người. Hoàng đế cũng là. Lúc trước tuyển hoàng hậu thời điểm, hoàng đế từ một đống bức họa chung, liếc mắt một cái liền coi trọng thừa tướng nữ nhi Lư Tư Ngưng. Hiện giờ, nhất kiến trung tình ý trung nhân thành chính mình hoàng hậu, hoàng đế cảm thấy không còn có so này càng hạnh phúc sự tình. Ngự thư phòng. Hoàng đế đang ở phê duyệt tấu chương, Đức Phúc đi tới, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới. Hoàng đế vừa nghe, đầy mặt mỉm cười mà đứng dậy. Đi tới cửa tự mình nên đón hoàng hậu. Ngưng nhi, như vậy vãn như thế nào còn lại đây? Thu Thiền nhấp miệng cười, thân thiếp thấy hoàng thượng ngày đêm vì nước sự làm lụng vất vả, riêng hầm chút canh sâm cấp hoàng thượng. Cùng hoàng thượng làm tốt quan hệ, là kế hoạch thành công mấu chốt. Ngưng nhi tự mình hầm. Đúng vậy. Chấm muốn một giọt không dư thừa, toàn bộ uống quang. Cung Nga đem canh bưng lên sau, hoàng đế vây vây tay, làm các cung nhân đều đi xuống. Hoàng đế cười nói, ngưng nhi đến chấm trước mặt tới. Thu Thiền e lệ ngượng ngùng mà đã đi tới. Hoàng đế một tay đem nàng ôm tới rồi trên đầu gối, khẽ cười nói, ngưng nhi bồi chấm cùng nhau uống. Thu Thiền bị nam nhân nóng bỏng hơi thở nhiệt liệt mà vây quanh, không khỏi một trận tâm hoảng ý loạn. Hoàng thượng, này không hợp quy củ. Không phải cùng ngươi đã nói sao? Chỉ có chúng ta hai người thời điểm, không cần lo cho những cái đó cái gì đổ bỏ quy củ. Ngươi là của ta thê tử, ta là ngươi trượng phu, chúng ta chính là nhân thế gian một đôi bình phàm phu thê, nhớ kỹ sao? Thu Thiền thấp giọng nói, chính là phụ thân dạy dỗ thần thiếp, thời khắc muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, trở thành hậu cung gương tốt. Hậu cung gương tốt. Hậu cung của chấm bất quá liền ngươi một người mà thôi, ngưng nhi phải cho ai gương tốt. Thu Thiền giật mình mà ngẩng đầu lên, hoàng thượng. Hậu cung của chấm chỉ cần một cái hoàng hậu liền có thể. Ngươi, chính là chấm toàn bộ hậu cung. Thu Thiền trong lòng dâng lên một cổ nói không rõ ấm áp cùng vui sướng, nhưng ngay sau đó, lại biến mất hầu như không còn. Ngưng nhi không tin chấm sao. Tin tưởng. Hoàng thượng thấy nàng vẻ mặt ngoan ngoan bộ dáng, nhịn không được cười, ngưng nhi thật ngoan. Nói, múc một muỗng canh, thổi lạnh lúc sau, đưa đến nàng bên miệng. Thu Thiền buột miệng thốt ra, hoàng thượng, này không hợp quy củ. Ngươi nha. Hoàng đế nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, mới vừa cùng ngươi nói lại đã quên. Thu Thiền trần chờ một lát, cuối cùng mặt đỏ tim đập mà uống xong hoàng thượng uy canh. Cảm ơn hoàng thượng. Cảm tạ cái gì? Chấm yêu thương chính mình hoàng hậu. Không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao? Vì thế, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm mà uống khởi canh tới. Hoàng đế một bên uống một bên tán thưởng, ngưng nhi tay nghề thật tốt. Thu Thiền ngừng lại một chút, hạ quyết tâm nói, Hoàng thượng, về sau có thể kêu thần thiếp mặt khác danh nhi sao? Ân. Hoàng đế kỳ quái hỏi, không gọi ngươi Ngưng Nhi, kia gọi là gì? Có thể kêu thần thiếp. Thu Nhi. Thu Thiền nhanh chóng mà nhìn hoàng đế liếc mắt một cái. Thần thiếp nương còn trên đời thời điểm, chính là kêu thần thiếp Thu Nhi, hiện giờ, nhiều năm như vậy đi qua, cái này danh nhi không còn có người kêu lên. Hảo. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chấm Thu Nhi. Thu Nhi cảm ơn hoàng thượng. Thu Thiền vui vô cùng, trong lòng không lý do mà dâng lên một cẩu ngọt ngào. Rõ ràng biết chính mình bất quá là mang theo báo thù kế hoạch tiến cung, rõ ràng biết chính mình không phải chân chính hoàng hậu. Cũng không biết vì cái gì, mỗi khi hoàng đế nhìn chính mình lại kêu chính là Ngưng Nhi khi, nàng tâm vẫn là biệt nữ đến muốn chết. Hoàng đế thở dài, tiến cung tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi cười đến như vậy vui vẻ. Chấm lần đầu tiên ở bức họa chung gặp ngươi, ngươi cũng là như vậy cười, trong nháy mắt chấm liền quyết định, cái này cười rộ lên đôi mắt con cô nương, chính là hoàng hậu của chấm. Thu Thiền nghe xong, trên mặt cười thoáng chốc tựa hồ đông cứng, nhưng ngay sau đó lại mất tự nhiên mà xả ra vài phần ý cười tới. Có thể làm hoàng thượng thích, là thần thiếp phúc khí. Bức họa chung người, là chân chính Lư Tư Ngưng, căn bản là không phải nàng. Hiện giờ hoàng đế tuy rằng bắt đầu kêu chính mình Thu Nhi, nhưng cuối cùng ái vẫn là Lư Tư Ngưng tối ra. Thu Thiền a Thu Thiền, ngươi có phải hay không đã quên giáo chủ dạy bảo? Nam nhân quán sẽ lời ngon tiếng ngọt, tất cả đều là dựa vào không được nha. Chớ có lâm vào nam nhân bệnh lưới tình, chớ có đã quên ngươi tiến cùng mục đích. Thu Thiền âm thầm cắn cắn môi. Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay đi cấp mẫu hậu thỉnh an thời điểm, mẫu hậu giống như không rất cao hứng. Nga. Vì sao? Nghe nói là vì hoàng thúc sự. Không sao, chấm ngày mai đi khuyên bảo, là mẫu hậu không cần vì thế sự sầu lo. Thu Thiền vòng đến hoàng đế sau lưng, nhẹ nhàng mà xoa ấn bờ vai của hắn. Hoàng thượng không cảm thấy hoàng thúc này cử có điểm tùy hứng sao. Hoàng đế nói, Thu Nhi ngươi tin tưởng sao? Nhận thức ngươi lúc sau, chấm giống như càng hiểu hoàng thúc. Vì sao? Suy bụng ta ra bụng người, nếu có người cản trở chấm cưới ngươi, chấm thế tất cũng sẽ cùng hoàng thúc giống nhau. Nếu thần thiếp thân phận hèn mọn như con kiến, hoàng thượng cũng sẽ nói như vậy sao? Đương nhiên, mặc kệ Thu Nhi là ai, chấm đều sẽ không thay đổi tâm ý. Thu Thiền tâm lại bắt đầu không chịu khống chế nhảy lên lên. Cho nên, hoàng thượng một chút đều không trách hoàng thúc. Hoàng đế lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, Thu Nhi ngươi vừa mới nhận thức hoàng thúc, đối hắn còn không hiểu biết. Hoàng thúc ở chấm nhất yêu cầu duy trì thời điểm, lựa chọn đứng ở chấm bên này, hiện giờ, chấm cũng cần thiết đồng dạng duy trì hắn. Chấm cùng hoàng thúc chi gian cảm tình, Thu Nhi về sau tự nhiên liền sẽ chậm rãi hiểu. Thu Thiền trầm ngâm sau một lúc lâu, không nói chuyện nữa. Xem ra muốn từ hoàng đế nơi này vặn ngã Tiêu Mộ Hàn, tuyệt phi chuyện dễ. Hoàng đế đè lại tay nàng, đứng lên. Đêm đã khuya, Thu Nhi có không bồi vi phu đi ngủ. Thu Thiền ấp a ấp đúng nói, hoàng thượng tấu chương, không phải còn không có duyệt xong sao. Tấu chương, là vĩnh viễn đều duyệt không xong. Nhưng đêm đẹp khổ đoạn, chấm không thể làm Thu Nhi phòng không gối chiếc. Thu Thiền nhìn hoàng đế anh tuấn đa tình mặt, tim đập đến lợi hại. Đỏ mặt nói, kia làm Thu Nhi đi về trước rửa mặt trải đầu một phen. Cũng hảo, chấm theo sau liền đến. Thu Thiền ra ngự thư phòng, vội vàng về tới Khôn Ninh Cung. Bình lui ra người sau, lập tức vào nội thất, mở ra khóa lại tủ, từ một đống quần áo chung lấy ra một bao bột phấn. Dùng bạc cái muông thật cẩn thận mà đem bột phấn chọn một ít ra tới, đảo vào lư hương chung. Thức mau, lư hương chung tràn ra lượn lờ sương khói, một tia kỳ dị mùi hương tràn ngập ở trong không khí. Thu Thiền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới chậm rãi rỡ xuống trang phát. Này thuốc bột là Cơ Lê năm đó tự mình chế tác mê huyễn hương. Năm đó, Cơ Lê dựa vào mỹ thuật, làm vô số nam nhân khăng khăng một mực mà quỳ gối ở thạch liễu váy hạ. Sau lại theo môn phái lớn mạnh, giáo chủ Quảng Chiêu nữ môn đồ, nhưng về mỹ thuật, không phải mặc cho ai đều có thể học được học tinh. Cơ Lê nghiên cứu chế tạo này hương, phân phát cho nữ môn đồ nhóm. Chỉ cần tại hành sự phía trước, bậc lửa này hương, nam nhân liền sẽ lâm vào chính mình tưởng tượng ở cảnh trong mơ. Cho dù tỉnh lại sau, cũng cảm giác không ra bất luận cái gì dị thường. Cùng hoàng đế đại hôn lâu như vậy, Thu Thiền chính là dựa vào mê hương, lừa gạt hoàng đế. Chỉ là, mê hương dư lại không nhiều lắm, tương lai không có mê hương nhật tử phải làm sao bây giờ? Hay là thật sự muốn cùng hoàng đế hành phu thê chi thật sao? Thu Thiền mặt nạ hạ mặt một trận nóng lên, nhưng mặt ngoài lại cái gì đều nhìn không ra. Nếu chính mình trời sinh chính là gương mặt này, nên có bao nhiêu hảo? Như vậy, cho dù thân cận nữa, cũng không cần lo lắng bị phát hiện sơ hở. Ai, tuy rằng giáo chủ dạy dỗ quá nam nhân không đáng, nhưng hoàng đế, giống như thật sự cùng giáo chủ trong miệng nam nhân bất đồng đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 182 Chương 182 Hoàng hậu lựa chọn. Thu Thiền 5 tuổi tăng mẫu, phụ thân ở nàng 6 tuổi khi lại cưới. Mẹ kế là cái hai mặt nữ nhân, quan sẽ làm mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ sự. Ở những người khác xem ra, mẹ kế đối nàng giống như thân sinh, hận không thể đem tâm móc ra tới cấp nàng, nhưng nàng cố tình một bộ tổng cũng dưỡng không thân bộ dáng, đối mẹ kế chút nào không chịu thân cận. Chỉ có nàng chính mình biết, mẹ kế là như thế nào ở sau lưng lục mạng, ngược đãi. Có một ngày, nàng lấy hết can đảm tìm phụ thân kể ra, không nghĩ tới phụ thân chẳng những không tin nàng, còn mắng nàng là cái bạch nhãn lang, là cái tâm vĩnh viễn đều che không nhận người. Còn nói mẹ kế nếu là biết chính mình như thế oan uổng nàng, sẽ có bao nhiêu thương tâm. Từ nay về sau, nàng không bao giờ tưởng nói chuyện. Như vậy trạng thái vẫn luôn duy trì đến nàng 8 tuổi năm ấy. Có một lần, nàng thật sự chịu đựng không được mẹ kế đánh chửi, ở một cái đen nhánh đêm mưa trộm rời đi ra. Liền tính đi ra ngoài ăn xin, liền tính là đói chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Kết quả âm sai gặp cơ lê. Có lẽ là nàng sinh đến lanh lợi, có lẽ là nàng tao ngộ làm cơ lê động lòng chắc ẩn, tóm lại nàng bị cơ lê mang theo trở về, trở thành một người thị nữ. Cơ lê dưới trướng mỹ nữ như mây, Thu Thiền không phải mỹ nhân, cũng không có bị trọng dụng, nhưng nàng đã là thực thỏa mãn. Không cần mỗi ngày bị đánh, còn có thể ăn cơm no, này không phải so ở chính mình trong nhà mạnh hơn nhiều sao. Thu Thiền đối cơ lê không chỉ là cảm kích, cơ lê trong lòng nàng, là tinh thần cây trụ, là thần hóa thân. Cơ lê nói, muốn dẫn dắt đại gia làm một kiện khai thiên tích địa đại sự. Việc này nếu thành, thiên hạ lại không oán nữ. Nàng tin tưởng không nghi ngờ. Nàng nguyện ý hiến tế chính mình, trở thành cơ lê thành công trên đường một khối nho nhỏ đá cây chân. Nhưng có một ngày, hết thể lại đột nhiên im bặt. Cơ lê bị Tiêu Mộ Hàn giết, toàn bộ giáo đều bị lật úp. Nàng lại thành không nhà để về, không nơi nương tựa người. Nàng hận chết Tiêu Mộ Hàn, là hắn cướp đi chính mình trong lòng quan trọng nhất hết thảy. Vô luận như thế nào, nàng đều phải giết Tiêu Mộ Hàn, vì giáo chủ báo thù. Tuy rằng bá tánh đều nói, hoàng thúc Tiêu Mộ Hàn là thiên dục trụ cột vững vàng, là thiên dục thần hộ mệnh, không có hoàng thúc, liền không có an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Nhưng này đó cùng nàng có quan hệ gì đâu. An cư lạc nghiệp lại như thế nào? Dù sao nàng không bao giờ sẽ có ra. Một trận tiếng bước chân đánh gãy nàng suy nghĩ, Thu Thiền đối với gương nhìn lại xem, đang chuẩn bị đón nhận đi, lại thấy hoàng thượng đã đi đến. Nàng đang muốn đứng dậy, đã bị hoàng thượng ấn ngồi xuống. Hoàng thượng khom lưng ôm lấy nàng, nhìn gương ảnh ngược ra tới bóng người thở dài, mặc kệ là ban ngày vẫn là đêm tối, Thu Nhi đều là như thế mỹ diễm không gì sánh được, chấm gần nhất nhưng thật ra có điểm lý giải trong lịch sử những cái đó hôn quân. Thu Thiền túi đầu nói, thân thiếp nhưng thật ra hy vọng, hoàng thượng không cần chỉ chú ý này phúc túi ra. Ai nói chấm chỉ chú ý túi ra? Thu Nhi túi ra cùng linh hồn, chấm đều đồng dạng thích, chỉ cần là của ngươi, chấm giống nhau đều sẽ không rơi xuống. Kia. Nếu có một ngày, thần thiếp thay đổi một bộ bộ dáng, hoàng thượng còn sẽ nhận được sao? Hoàng thượng nắm nàng đứng lên, hai người nên diện tương đối. Chấm hiểu ngươi ý tứ. Năm tháng không buông tha người, chung có một ngày, tóc đen sẽ nhiễm bạch xương. Nhưng có chấm bồi ngươi biến lão, chúng ta hai người cùng nhau từ tóc đen đến đầu bạc, ngẫm lại đều cảm thấy là một cọc mỹ sự. Thu Thiền ngẩng đầu nhìn hoàng đế đôi mắt. Vô luận thế sự biến ảo, hoàng thượng đều sẽ vinh viễn ái Thu Nhi sao? Sẽ. Hai người nắm tay đi đến rèm lụa đỏ trước. Thu Thiền động tác mềm nhẹ mà giúp hoàng đế cởi áo, nhìn hắn dần dần bị Lạc Thanh Minh ánh mắt, nàng biết, mê dược có tác dụng. Làm Thu Nhi hầu hạ hoàng thượng đi ngủ đi. Hảo. Hoàng đế hàm hàm hồ hồ mà trả lời. Thu Thiền lôi kéo hoàng đế nằm xuống. Canh giữ ở cửa cung nhân tay chân nhẹ nhàng mà lui xuống, tướng môn nút lại. Trong bóng đêm, Thu Thiền lẳng lặng mà trợn tròn mắt, nghe nằm ở bên người hoàng đế phát ra nùng liệt tiếng hít thở. Nàng nhịn không được mặt đỏ tim đập, miệng khô lưỡi khô, tay chân nhẹ nhàng mà bò dậy uống lên hai ly lanh trà. Đi đến mép giường, nhìn hoàng đế nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt tuấn tú đà hồng, vẻ mặt say mê bộ dáng, không tự chủ được mà đem tay tìm được hắn bên môi. Đột nhiên, cửa sổ nhẹ nhàng vang lên một chút, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện. Thu Thiền trong mắt hàn quang chợt lóe, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Chủ tử hỏi, hoàng hậu ngày gần đây tựa hồ vui đến quên cả trời đất, còn nhớ rõ chính mình thân phận. Thu Thiền cắn chặt răng, bổn cung trong lòng hiểu rõ, không cần nhắc nhở. Hoàng hậu chớ có đã quên, hôm nay hết thể đối với ngươi mà nói, bất quá là trong gương nguyệt trong nước hoa. Hoàng đế hôm nay có thể có bao nhiêu sủng ái ngươi, ngày mai là có thể có bao nhiêu ghét bỏ ngươi. Trộm tới hạnh phúc, chớ có trầm mê quá sâu. Trong bóng đêm, Thu Thiền nắm chặt nắm tay. Chủ nhân làm ngươi lại đây, liền vì nói này đó. Đương nhiên không phải. Người tới từ cửa sổ khe hở nhét vào một cái giấy bao. Thu Thiền cầm trong tay nhìn nhìn. Đây là cái gì? Hoàng hậu không phải thích cấp hoàng đế làm thức ăn sao? Từ ngày mai bắt đầu, chỉ cần ở thức ăn chung gia nhập non nửa móng tay cái bột phấn, thức ăn nói vậy sẽ càng thêm mỹ vị. Thu Thiền nhịn không được run nhẹ nhẹ lên. Có ý tứ gì? Các ngươi hiện tại liền phải đối hoàng đế động thủ. Hoàng hậu cứ như vậy cấp làm cái gì? Thật đúng là tưởng cùng hắn làm cả đời phu thê không thành. Vẫn là ngươi cảm thấy chính mình có thể lừa gạt được hắn cả đời. Ta? Đương nhiên không phải. Chỉ là hiện tại giết hắn, Tiêu Mộ Hàn sao lại thiện bãi cam hưu? Ngươi yên tâm, này dược thẩm thấu cực chậm, một chốc một lát sẽ không muốn hắn mệnh. Chờ phát tác thời điểm, bất quá cũng là lao lực mà chết vong, ai cũng nhìn không ra nửa điểm manh mối. Kia vì sao không đối Tiêu Mộ Hàn dùng? Hắn mới là chủ nhân lớn nhất trở ngại không phải sao? Người tới miệng đầy không kiên nhẫn, này dược mỗi ngày đều phải hút vào, mới có thể khởi đến hiệu quả. Ngươi có bản lĩnh lẻn vào Tiêu Mộ Hàn bên người, mỗi ngày cho hắn hạ độc sao? Ngươi hà tất tự cho là thông minh, ngươi cho rằng ngươi có thể nghĩ đến, chủ nhân không thể tưởng được sao? Ta tự nhiên sẽ không nghi ngờ chủ nhân quyết định, chỉ là cho dù không có hoàng đế, Giang Sơn vẫn là ở Tiêu Mộ Hàn trong tay. Việc này không nhọc ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần dựa theo phân phó làm là được. Thu Thiền không khỏi nắm chặt lòng bàn tay gói thuốc. Chủ nhân nói, hoàng hậu nếu là nghe lời, sự thanh lúc sau, tất nhiên bảo ngươi bình yên vô sự đi ra hoàng cung, nếu là cùng chủ nhân đối nghịch. Thu Thiền cười lạnh một tiếng nói, lại sẽ như thế nào? Tự nhiên là đem ngươi gương mặt thật bại lộ dưới ánh mặt trời. Không biết tiểu hoàng đế nhìn đến chính mình âu yếm ngưng nhi, bất quá là cái mang mặt nạ hàng giả sau, sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Hoàng đế nếu là biết bổn cung là giả mạo, chủ nhân chỉ sợ cũng khó thoát này cứu đi. Vậy xem hoàng đế rốt cuộc là nguyện ý tin tưởng ngưng nhi phụ thân đâu, vẫn là nguyện ý tin tưởng ngươi cái này giết chết ngưng nhi lý đại chọn cương sát thủ đâu. Ngươi nói cái gì? Ta căn bản không có sát lư tư ngưng. Cái này còn quan trọng sao? Người tới âm chắc chắc cười một tiếng, hoàng hậu tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lắc mình không thấy. Thu Thiền nhìn trên giường ngủ say vẻ mặt hạnh phúc hoàng đế, đem kia phỏng tay dược run run rẩy rẩy mà nhét vào trong ngăn tủ. Sau đó chân mềm nhũn, suy sụp ngã xuống trên mặt đất. L-E-O-S-I-N-G Phần 183 Chương 183 có người thượng vội vàng và mặt. Lạc Tiểu Mãn đã 2 tháng chưa thấy được Tiêu Như Nguyệt, trong lòng phi thường nhớ mong. Tuy rằng Trịnh Lập Minh thường xuyên tiếp Tâm Nhi qua đi xem bệnh, nhưng Lạc Tiểu Mãn bởi vì vội, còn không có đi thăm quá Tiêu Như Nguyệt một lần. Đang định bất thời giờ qua đi, lại thu được Tiêu Như Nguyệt mở tiệc chiêu đãi thiệp mời, nói là phải cho Chiêu Nhi làm thành đồng lễ. Thành đồng lễ, Lạc Tiểu Mãn vẫn là lần đầu tiên nghe. Ở Thiên Dục, phú quý nhân gia hải tử năm mãn 10 tuổi sau, trong nhà liền sẽ tổ chức cái này nghi thức. Cùng bình thường mở tiệc chiêu đãi bất đồng, nghi thức cùng ngày, hải tử mới là vai chính, hai đồng nhóm tụ ở bên nhau. Giao giao tân bằng hữu, chơi chơi trò chơi, ha ha mỹ thực, từng người biểu hiện một chút tài nghệ. Kỳ thật có điểm cùng loại với phú nhị đại xã giao party. Cùng ngày, Lạc Tiểu Mãn vì Chiêu Nhi chuẩn bị một bộ rất là phong cách áo choàng, sấn đến hắn mày rậm mắt to, văn nhã mà không thiếu anh khí. 7 cái nha đầu cũng bị Lạc Tiểu Mãn tỉ mỉ mà trang điểm một phen, mỗi người thủy linh linh chọc người hái. Lạc Tiểu Mãn muốn tưởng rằng loại này tụ hội bất quá là đại nhân ở bên nhau uống uống trà lưu lưu hoa, không nghĩ tới chính là chính mình vẫn là quá đơn thuần. Này nơi nào là bình thường tập hội? Rõ ràng chính là huyễn hoa hiện trường. Tựa như hiện đại mụ mụ nhóm tụ ở bên nhau, cái này mụ mụ nói nhà ta Dương Cầm bắt cấp, cái kia nói nhà ta Trung Quốc Vũ thập cấp. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở một đám phụ nhân trung gian, nghe xong một trận lúc sau, thực mau liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hai mắt vô thần. Hào nham chán, hào muốn chạy trốn. Thục Hiền phu nhân, Thục Hiền phu nhân. Lạc Tiểu Mãn mở to mắt, ai? Có thể hay không cùng đoàn người nói nói, cấp trong nhà các cô nương đều thỉnh này đó tiên sinh. Lạc Tiểu Mãn một trận đau đầu. Nói thỉnh đi, lại lo lắng người khác một hai phải hỏi ra cái tí xỉu dần mèo tới. Nói không thỉnh đi, lại có vẻ quá mức vở xèo lẹt, bất lợi với hài hòa. Chỉ có thể lập tức cười nói, nói ra thật xấu hổ, tới kinh thành sau vẫn luôn ở vội, còn không có tới kịp thỉnh tiên sinh. Không thỉnh tiên sinh. Lạc Tiểu Mãn cười miệng nói, còn ở tìm kiếm ha. Thục Hiền phu nhân cần gì chính mình tự mình tìm kiếm. Chỉ cần nói cho Hoàng Thúc một tiếng, hết thể không phải an bài thỏa đáng. Một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Trịnh Ngọc Phỉ đã đi tới, bên cạnh còn đi theo một vị phục sức cực kỳ cao điệu, vẻ mặt cao ngạo chi sắc lao phụ nhân. Trịnh lao phu nhân mạnh khỏe. Bên người người đều đứng lên, đối với lao phụ nhân hành lễ. Trịnh lao phu nhân. Đó chính là Thái Hậu Nương. Lạc Tiểu Mãn cũng đi theo đại gia cùng nhau hành lễ. Đang muốn ngồi xuống, lại nghe Trịnh Lao Thái nói, vị này nói vậy chính là Tiểu Mãn lâu Lạc trưởng quầy. Lạc Tiểu Mãn nói, đúng là. Nghe nói Lạc trưởng quầy quán sẽ buôn bán, hôm nay tới tham gia yến hội, sinh ý thượng tổn thất chỉ sợ không nhỏ đi. Lao Trịnh lão phu nhân lo lắng, Tiểu Mãn lâu hoạt động hình thức đã thành thục, ta cái này trưởng quầy có ở đây không, ảnh hưởng đều không lớn. Trịnh lão thái nhìn Lạc Tiểu Mãn cười lạnh một tiếng. Vậy là tốt rồi. Bất quá cũng là ta lắm miệng, Lạc trưởng quầy hiện giờ, nói vậy cũng không cần để ý buôn bán làm nghề nghiệp này đó. Đang ngồi đều nhìn Lạc Tiểu Mãn. Mặc cho ai đều có thể nghe hiểu Trịnh lão thái trào phúng chi ý. Leo lên hoàng thúc, còn cần sinh ý những cái đó làm cái gì? Lạc Tiểu Mãn cười cười không nói gì, nàng chỉ trang nghe không hiểu. Trịnh lão thái dù sao cũng là thái hậu mẹ ruột, vô luận như thế nào, vẫn là không cần nháo ra không thoải mái hảo. Nàng nhẫn. Trịnh lão thái thấy Lạc Tiểu Mãn ăn mệt, vẻ mặt đắc sắc mà ngồi xuống, đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía nàng. Nghe nói Lạc trưởng quầy khuê nữ văn võ song toàn, không biết có phải hay không thật sự. Lạc Tiểu Mãn nói, đây là không thể nào, bất quá là đại gia tán thưởng. Trịnh lão thái nói, vậy là tốt rồi. Muốn ta nói, bên đường chơi xiếc ảo thuật, cái nào không đều là lực lớn vô cùng. Đáng tiếc đều là chút đê tiện người, thượng không được mặt bàn. Nữ hải tử vẫn là tú khí hảo, giơ đao múa kiếm chẳng phải là có thương tích phong nhã, đoàn người nói có phải thế không? Đại gia xấu hổ mà cười cười, không nói tiếp. Ngốc tử mới có thể nói tiếp. Hai người kia, các nàng một cái đều không nghĩ đắc tội. Lạc Tiểu Mãn cũng cười, cười đến không lộ thanh sắc, cười đến ôn tồn lễ độ. Không có việc gì, nàng lại nhẫn. Trịnh Ngọc Phỉ thấy nàng không tiếp chiêu, lôi kéo Trịnh Lao Thái tay háo nói, nương, ngài còn không biết đi. Lạc trưởng quầy ra tiểu nha đầu chính là đánh bại ta, trở thành tuổi tác nhỏ nhất tơ liếu mới viện đâu. Trịnh Lao Thái nói, Ngọc Phỉ, không phải vì nương nói ngươi, ngươi lúc ấy liền không nên hồ nháo, phi đi tham gia cái gì giải đố thi đấu. Cổ ngữ có vân, nữ tử không tài mới là đức, một cái khuê các trung nữ hoa hoa làm những cái đó làm cái gì. Ngươi thua mới hảo, ngươi nếu là thắng, nương mới thật là thương tâm muốn chết. Trịnh Ngọc Phỉ đắc ý mà nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Nương giao hơn chính là, Ngọc Phỉ nhớ kỹ. Lạc Tiểu Mãn dường như không có việc gì mà uống trà, hành, các ngươi hai mẹ còn vui vẻ liền hảo. Nhất thời không người nói nữa, trường hợp im ắng, hảo sinh xấu hổ. Rốt cuộc, có người đánh vỡ trầm mặc. Trịnh lão phu nhân, ngài dạy dỗ ra một thế hệ hiền hậu, không bằng chỉ điểm một chút đại gia, nên như thế nào dưỡng dục khuê nữ. Trịnh lão thái đẩy mặt kiêu căng chi sắc, ngươi xem như hỏi đối người. Nhớ năm đó, ta vẫn luôn dạy dỗ hoàng hậu, cô nương mọi nhà, chỉ cần tinh tiến nữ hồng, tôi luyện tâm tính liền hảo. Lớn lên lúc sau cần kiệm quản gia, giúp chồng dạy con, mới là chân chính tiểu thư khuê các nên làm sự. Nói xong lại nghiêng xẻo Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, bổ sung nói, đến nỗi những cái đó sức lực đại, ngâm thơ câu đối, bất quá là chút đường ngang ngõ tát, cùng ta chiều nữ tử Mỹ Đức, nửa điểm đều không dính dáng. Mọi người đồng tình mà nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Lạc Tiểu Mãn, ai? Thực hảo, ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi trang bức. Lập tức liền có người hỏi, nghe nói Trịnh lão phu nhân gia nhị cháu gái nữ đỏ đến, không biết hôm nay có không làm đoàn người mở mở mắt. Trịnh lão thái nhất hưởng thụ bị người thổi phồng tư vị, hiện tại có cơ hội biểu hiện, đương nhiên là cầu mà không được, lập tức đối Trịnh Ngọc Phỉ nói, đi đem Đông Nhi gọi tới. Một lát sau, Trịnh Ngọc Phỉ lãnh một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đã đi tới. Tiểu cô nương sinh đến văn văn tính tính, thanh tú khả nhân, nhưng Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng thực không vui. Đông Nhi mặt sau đi theo một đám tới xem náo nhiệt nữ hài tử. Trịnh Lao Thái nói, nhà ta Đông Nhi, đánh tiểu bắt đầu liền đối nữ hồng cảm thấy hứng thú, thường xuyên thêu hoa liền quên mất ăn cơm. Như vậy tiểu nhân hoa hoa là như thế nào ngồi được? Nhà ta Đông Nhi là có chút thiên phu ở trên người, là cái trời sinh thục nữ, này đó căn bản là không cần nhọc lòng. Trịnh Lao Thái nói, phân phó trong viện hạ nhân nói, đi lấy chút thêu hoa công cụ lại đây. Nói xong nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, lại phân phó nói, nhiều lấy một ít công cụ tới. Lạc trưởng quầy giáo nữ có cách, nói vậy nàng bọn nha đầu thêu sống cũng sẽ không kém, hôm nay vừa lúc sấn cơ hội này, làm đại gia kiến thức một chút. Lạc Tiểu Mãn, a, đây là ngươi tự tìm. Này thật quái không được ta. L-E-O-S-I-N-G Phần 184 Chương 184 bốn nha dùng thực lực nghiền áp. Nhưng nếu muốn bảo mặt, liền phải đánh đến xuất kỳ bất ý, đánh đến ngoài dự đoán mọi người. Lạc Tiểu Mãn quyết định biểu một chút kỹ thuật diễn. Vì thế, bất an mà nắm chặt đôi tay. Trịnh lão phu nhân, chúng ta tới kinh thành bất quá mấy tháng, nha đầu bất hảo, nơi nào có thể cùng lão phu nhân cháu gái cùng đài cạnh kỹ. Trịnh lão thái lạnh lùng mà nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Lạc trưởng quay quá khiêm lượng, có thể lấy đến hạ ta triều hoàng thúc nữ nhân, bản lĩnh tự nhiên là đại thật sự. Cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, lạc trưởng quầy khuê nữ lại có thể kém đi nơi nào. Trịnh Lão Thái nói chuyện kẹp dao dấu kiếm, những câu đều châm chọc Lạc Tiểu Mãn. Ở đây người đều nhìn ra được tới, Trịnh Lão Thái đây là ở vì nữ nhi Trịnh Ngọc Phỉ xuất đầu đâu. Lạc trưởng quầy cũng thật là đáng thương, không lý do mà bị cắn chặt không bỏ, ngay cả đánh trả chi lực đều không có. Lạc Tiểu Mãn thấp thỏm bất an nói, Trịnh Lão phu nhân nói như vậy, thật là chết sát ta cũng. Nhà ta nha đầu là sẽ một chút nữ hồng không sai, nhưng đều là chính mình ở nhà lung tung cân nhắc, liền một cái chính thức nữ hồng sư phó đều không có. Chúng ta sao cũng may mọi người trước mặt đều xấu đâu. Trịnh Lão Thái nghe xong, trên mặt hiện ra ra một tia vui sướng khi người gặp họa cười tới. Lạc Tiểu Mãn tiếp theo nói, Trịnh Lão phu nhân là hoàng thân quốc thích, cho dù tìm trong cung theo thừa sư phụ ra chỉ điểm một vài, cũng là dễ như trở bàn tay sự. Ta khuê nữ có tài đức gì, trăm triệu không dám lấy trứng chọi đá, mong rằng Trịnh Lão phu nhân xin đừng trách. Đang nói, người hầu cầm nữ hồng công cụ lại đây. Có năm màu sợi tơ, khung căng vải thêu, kim thêu hoa, tố cầm chờ. Trịnh Lão Thái vẻ mặt coi thường Lạc Tiểu Mãn bộ dáng. Ta nói Lạc trưởng quầy, ngươi lại chối từ đi xuống liền không thú vị. Ngươi tốt xấu cũng muốn vì hoàng thúc tránh điểm thể diện không phải. Lạc Tiểu Mãn cắn cắn môi, vẻ mặt sắp khóc ra tới bộ dáng. Trịnh Lão phu nhân một khi đã như vậy nói, ta như thế nào đều chỉ có thể làm nha đầu thử xem. Nói đôi đang xem náo nhiệt bốn nha vẫy vây tay, xảo nhi, đến nương nơi này tới. Xảo nhi nhẹ nhàng mà đã đi tới, bên hai cái tiểu viên búi tóc sấn đến nàng thanh lệ mà linh động. Cùng nghiêm trang sàn nhà mặt đông nhi đứng chung một chỗ, xảo nhi giống như thần lộ tươi mát mà tràn ngập sức sống. Ai nha, lạc trưởng quầy cái này cô nương lớn lên thật là đẹp mắt. Này phúc thủy linh linh bộ dáng, đây là ăn cái gì trưởng thành như vậy nha. Trịnh Lão Thái quét xảo nhi liếc mắt một cái, khinh thường mà nói, bề ngoài là nhất không đáng tin cậy đồ vật, không có điểm vượt qua thử thách bản lĩnh, trước sau vẫn là khó đăng nơi thanh nhã. Lạc Tiểu Mãn trong lòng hư lạnh một tiếng, kỳ ba lão bà, cũng không biết là ai cho ngươi mượn tự tin. Đây là nhà ta tứ nha đầu xảo nhi, mới vừa mãn 7 tuổi, học nghệ không tinh, còn thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm. Lạc Tiểu Mãn nói, khiến cho xảo nhi đi lanh thêu hoa công cụ. Vì thế, hai cái nha đầu một người ngồi ở một trương trên ghế, bắt đầu rồi hôm nay thêu thủa so đấu. Nương, hôm nay thêu cái gì? Có chủ đề sao? Xảo nhi vẻ mặt thoải mái mà ngồi ở trên ghế, hoạt bát mà đặt câu hỏi. Ta xem, không bằng liền thêu cây trúc đi. Trịnh Lão Thái chỉ vào viện trước vài quặng văn trúc nói. Văn trúc, đông nhi nhất sẽ thêu, ngay cả trong cung ma ma đều nói, đông nhi văn trúc pha thấy bản lĩnh. Có thể. Xảo nhi gật gật đầu. Đông nhi không nói chuyện, nghe được tổ mẫu nói thêu văn trúc sau, nàng nhưng thật ra ở trong lòng âm thầm may mắn. Lấy một nén nhang thời gian làm hạn định, hai vị cô nương, bắt đầu đi. Hai cái tiểu cô nương xe chỉ luồn kim lúc sau, cầm lấy thêu hoa không thêu, bắt đầu giành giật từng giây mà thêu lên. Lạc Tiểu Mãn một chút đều không lo lắng, xảo nhi trung cấp nữ hồng kỹ năng đã rất lợi hại, hơn nữa nàng chính mình thích dốc lòng nghiên cứu, đối phó đông nhi như vậy tiểu nha đầu khẳng định là dư giả. Nước uống đến quá nhiều, Lạc Tiểu Mãn muốn đi phương tiện một chút. Nào biết mới vừa đứng lên, Trịnh Lão Thái liền cảnh giác hỏi, Lạc trưởng quầy đây là muốn đi đâu? Ta muốn đi phương tiện một chút. Trịnh Lão Thái tràn đầy nếp nhăn trên mặt tràn đầy khinh miệt thần sắc. Tấm tắc, Lạc trưởng quầy, mặc dù ngươi xảo nhi nha đầu muốn thua, ngươi cũng không nên đương đào binh, thế nào cũng nên bồi nàng đến cuối cùng. Lạc Tiểu Mãn đến gần đi, ta là thật sự muốn đi phương tiện. Bất quá, Trịnh Lão Thái thái, ngài trên mặt tạp phấn, không bằng thử xem nhà ta khinh bạc kem nền. Nói xong cười hì hì thượng nhà xí đi. Ngươi, ta trên mặt nhưng không có sát phấn. Trịnh Lão Thái mặt nháy mắt thành màu gan heo. Lạc Tiểu Mãn thượng vê nút cờ sau, bắt đầu vui vẻ thoải mái mà trở về đi. Kết quả ở trên hành lang gặp nên diện mà đến Trịnh Ngọc Phỉ. Tiểu Mãn tỷ tỷ, này thanh rối trá đến làm người moi ngón chân sưng hô làm Lạc Tiểu Mãn nổi lên một thân nổi da gà. Ngọc Phỉ muội muội không phải là sợ ta chạy trốn, cố ý theo kịp đi. Sao có thể? Ngọc Phỉ lại đây là tưởng nói cho Tiểu Mãn tỷ tỷ, mặc kệ kết quả như thế nào, bằng đều là thực lực, còn thỉnh Tiểu Mãn tỷ tỷ trong miệng lưu tình, không cần cùng Hoàng Thúc nói cái gì không dễ nghe. Lạc Tiểu Mãn nói, nhìn Ngọc Phỉ muội muội nói, lần trước sự, ta chính là vẫn luôn ở giúp Ngọc Phỉ muội muội cầu tình đâu. Nói nữa, hôm nay thắng thua còn chưa cũng biết, Ngọc Phỉ muội muội cứ như vậy cấp làm gì. Trịnh Ngọc Phỉ trang không nổi nữa, quay đầu liền đi rồi. Một nén nhang thời gian thực mau liền đi qua. Hai cái nha đầu dừng trong tay việc, đem thêu hoa khung thêu đặt ở trên mặt bàn. Hai cái nha đầu đồng thời nhìn đối phương tác phẩm, ngược lại lại nhìn nhìn chính mình tác phẩm. Đông Nhi khỏe môi không tự chủ được mà hiện ra ý cười tới. Trịnh Lão Thái định liệu trước mà ngồi ngay ngắn, nàng có 10 phần nắm chắc, Đông Nhi theo sống, đánh bại cái này nông thôn đến dã nha đầu là không hề chỉ hoan sự. Đại gia đầu tiên là đi đến Đông Nhi theo sống trước. Một đại tùng xanh đậm xanh ngắt văn trúc sinh động như thật mà xuất hiện ở theo bố phía trên. Khó lường. Liên cung thật sự giống nhau. Mọi người sôi nổi khen. Trịnh Lao Thái giống cái Lao Phật ra giống nhau ngồi ở ghế bành thượng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mãn. Mọi người tiếp theo đi tới xảo nhi theo bố trước. Này, như thế nào mới theo hai chi cây trúc? Tuy nói sinh động như thật, còn rất có khí khái, nhưng là số lượng cùng Đông Nhi so sánh với, thiếu rất nhiều. Đáng tiếc, xem ra là tốc độ không đuổi kịp nha. Trịnh Lao Thái đắc ý rào rạt, dương giọng nói, nhà ta theo một đại tùng, nhà nàng chỉ theo hai chi, kết quả còn không rõ ràng sao. Các ngươi nói xem, có phải hay không nhà ta Đông Nhi thắng? Như vậy xem nói, xác thật là Đông Nhi thắng. Trịnh Lao Thái hừ một tiếng, Lạc trưởng quầy, xem ra ở giáo dục ngươi mấy cái khuê nữ thượng, ngươi làm được còn xa xa không đủ nha. Lạc Tiểu Mãn cười cười, không nhanh không chậm mà đi qua. Xảo Nhi nghịch ngợm mà cười, nương, ngài tới nói. Lạc Tiểu Mãn cầm lấy Xảo Nhi theo bố, cười nói, các vị, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói qua hai mặt theo sao? Nhà ta Xảo Nhi theo thừa, quang xem một mặt nói, đã có thể quá hủy khuất nàng. Cái gì? Hai mặt theo. Ngươi nói nhà ngươi nha đầu theo chính là hai mặt theo. Lạc Tiểu Mãn nói, đúng là. Không tin mọi người xem phản diện. Trịnh Lão Thái nói, thiết. Một tiểu nha đầu cũng dám nói sẽ theo hai mặt theo. Ngay cả trong cung tú nương, cũng không mấy người có thể theo ra hai mặt theo tới. Kết quả liền ở nàng nói thời điểm, Lạc Tiểu Mãn đem theo bố phản diện triển lãm ra tới. Cái gì? Này! Đây là thật vậy chăng? Này! Quá không thể tưởng tượng. L-E-O-S-I-N-G Phần 185 Chương 185 có người nhịn không được ra tay. Nguyên lai, theo bố phản diện mới rất có càn khôn. Chỉ thấy một bụi xanh un tươi tốt văn trúc giới, một con ngây thơ chất phác tiểu quất miêu chính lười biếng mà bò ngủ. Bởi vì xảo nhi tinh vi theo công, sợi tơ phảng phất có sinh mệnh giống nhau, tiểu quất miêu rất sống động, sôi nổi theo bố phía trên. Quá kinh diễm. Chính phản diện chẳng những bất đồng sắc, ngay cả đồ án đều là bất đồng. Hôm nay xảo nhi cô nương làm ta chờ chướng kiến thức. Lạc trường quay, 7 tuổi tiểu nha đầu như thế nào học được này tay tuyệt sống. Ngươi xác định không có sư phó giáo. Lạc Tiểu Mãn cười cười, có lẽ nhà ta xảo nhi trời sinh chính là làm nữ hồng liêu đi. Chính mình cân nhắc liền biết. Trịnh Lao Thái thấy mọi người đều ở khen xảo nhi, hắc mặt đã đi tới, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Một tiểu nha đầu có thể theo ra cái dạng gì hai mặt đều. Nhưng đừng đem các ngươi đều lừa gạt. Tránh ra một ít, để cho ta tới nhìn một cái. Mọi người tránh ra sau. Trịnh Lao Thái đi đến xảo nhi theo thùa trước, khinh thường mà cầm lên. Ta đảo muốn nhìn, có phải hay không thật sự hai mặt theo. Nói đến một nửa, đột nhiên không hé răng. Lạc Tiểu Mãn nói, Trịnh Lao phu nhân như thế nào không nói. Mọi người đều chờ phu nhân ngài lời bình đâu. Trịnh Lao Thái không thể tin tưởng mà nhìn xảo nhi liếc mắt một cái. Ngay sau đó đối Lạc Tiểu Mãn trợn mắt giận nhìn nói, hảo a, nguyên lai, ngươi vừa mới là ở cố ý lừa gạt ta. Trịnh Lao phu nhân gì ra lời này. Ta đối phu nhân rất là tôn kính, làm sao dám lừa gạt ngài đâu. Vừa mới là ai nói nhà mình nha đầu bất hảo, liền cái nữ hồng sư phụ đều không có. Ta nói chính là lời nói thật, xảo nhi xác thật không có nữ hồng sư phó. Kia nàng vì sao có thể theo ra hai mặt theo tới. Người nữ nhân này giả heo ăn thịt hổ, hảo thâm tâm kế. Lạc Tiểu Mãn nói, lão phu nhân nói như vậy, ta liền phải oan đã chết. Nhà ta nha đầu xác thật có thiên phú. Nhưng là ta chưa từng có tính toán đem nàng thiên phú trở thành khoe ra tư bản. Đứng ở bên cạnh Đông Nhi nghe thế câu nói sau sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ lập tức liền phải khóc ra tới. Hôm nay mọi người đều thấy được, hiện trường triển lãm nữ hồng là ngài nói ra, ta căn bản là không tính toán tham gia. Là lão phu nhân ngươi từng bước tương bước, lần nữa đối ta châm chọc niệm ai, ta bất đắc dĩ mới làm nha đầu ứng chiến. Hiện giờ nhà ta xảo nhi càng tốt hơn, phu nhân liền nói ta là chơi tâm cơ, xin hỏi ra sao đạo lý. Hợp lại phu nhân là thua không nổi đúng không? Ngươi! Trịnh Lão Thái nói không ra lời. Trịnh Ngọc Phỉ hát đệm nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình không đùa tâm cơ. Ngươi phía trước vì sao giả bộ một bộ sợ hãi nên chiến bộ dáng. Làm mọi người đều cho rằng ngươi thua định rồi. Các vị, ta thật không phải trang. Ta rất tin thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhà ta nha đầu lại lợi hại, ta đều làm không được không coi ai ra gì, duy ngã độc tôn, bởi vì... Ta thật sự sợ người khác ở trong lòng mắng ta mắt chó xem người thấp. Phụt! Không biết là ai không nhìn xuống, lập tức cười ra tiếng tới. Ngươi! Trịnh Lao Thái Thái nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mãn nói, hôm nay bất quá là ta cháu gái không phát huy hảo, ngươi không cần đắc ý. Ta một chút đều không được ý, tương phản ta cảm thấy thực thật đáng buồn.